Nga, xem ra quốc quân là cảm thấy lúc trước nàng ám sát cô cách làm là cực kỳ chính xác, hoặc là nàng ám sát cô căn bản chính là quốc quân hạ mệnh lệnh. Những lời này Tô Lăng nói câu chữ rõ ràng, phảng phất rất là không tin, Tô Niệm Vũ sẽ đối với khách nhân động thủ. Ngươi không sợ cô 10 vạn tiếp cận tinh binh sao? Nếu Tô Lăng nói khai, Tô Niệm Vũ đã đối với bên người hai cái dược nhân ý bảo liếc mắt một cái, liền nhìn thấy bọn họ nhanh chóng xông ra ngoài, mục đích đó là trợ giúp Bình Mẫn Quân, giết cái kia to gan lớn mật thường trúc. Bên ngoài thị vệ cũng như hổ rình mồi nhìn một màn này, liền chờ Tô Niệm Vũ hạ lệnh. Tô Niệm Vũ như cũ đang cười, cười đến quỷ dị, sợ. Chấm cái gì đều không sợ, nếu đi tìm cái chết, chấm như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, là chấm làm Bình chờ giết ngươi lại như thế nào. Thật là đáng tiếc, lúc ấy bị ngươi tránh thoát đi. Vệ lang phu thanh lãnh đối với phía sau Như Lục gật đầu, thực mau liền nhìn thấy Như Lục đi ra ngoài trợ giúp Thưởng Trúc. Lúc này mới chậm lại Thưởng Trúc một chút áp lực. Hơn nữa Thưởng Trúc một người đối mặt Bình Mẫn Quân nếu là không cần độc, tuyệt đối đánh không lại nàng. Không sai, Tô Lăng chính là trò cũ trọng thi, dù sao thử lần nào cũng linh, đối mặt Bình Mẫn Quân loại này quái vật, không làm như vậy, nàng cùng Thưởng Trúc cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Mà toàn bộ trong yến hội quan viên từng bước bị một màn này sợ tới mức kinh hồn táng đảm, đồng thời đều không tự hiểu là ôm nhau, sau đó chậm rãi lui về phía sau, thoát ly cái này vòng. Đương nhiên là có chút văn nhân nhã sĩ nhìn thấy một màn này, nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít chính là đối chính mình quốc chủ thất vọng. Các nàng là vâng theo lễ nghi đạo đức trí bang, trái lại bọn họ quốc chủ, tự nhiên làm cho người trong thiên hạ mặt làm ra như thế thất lễ là lúc, liền tính là Tô Lăng đã từng hại quá nàng lại như thế nào. Nhân ra ngàn dặm xa xôi lại đây vì ngươi chúc mừng, ngươi liền lấy như vậy lễ nghi tương đãi. Vừa thấy chính là một cái tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi thả tàn bạo người, người như vậy về sau còn có ai dám tín nhiệm nàng, còn có cái nào quốc gia người dám lại đây Bình Lăng quốc quốc thổ phía trên. Liên quan bọn họ đối cái này quân vương cũng mang theo một tia sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi, liền tính là tái hữu tài năng, bọn họ cũng sẽ không cho dư tôn trọng. Tư đồ Hãn Văn lúc này cũng từ chính mình trên bàn đi ra, tham dự đối phó này Thưởng Trúc cùng Như Lục đội ngũ. Rốt cuộc thượng một lần hắn là mất đi cái kia cơ hội, lần này vừa lúc tưởng Tô Niệm Vũ tỏ vẻ hắn quyết tâm. Tô Niệm Vũ thật sự không nghĩ ở chính mình đăng cơ đại điển thượng làm ra những việc này, giống như là một người kết hôn hoặc là trúc thọ yến thời điểm. Đột nhiên có người ở ngươi hỉ sự phía trên đại xảo đại nháo đại đại ra tay, ngươi cái gì cảm giác? Chỉ là hai người kia thực sự quá mức đáng giận, đơn giản liền hôm nay giết bọn họ, dù sao nàng đại điển đã bị hủy. Giết bọn họ hảo cho hả giận. Trước điện phía trên cực kỳ náo nhiệt, rồi sau đó điện Long Tường cung bên trong, Tô Niệm Hoài kinh ngạc nhìn không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy cái người áo xám, nhìn qua cực kỳ cao lớn, vừa thấy liền không phải Trung Nguyên quốc gia người, như vậy chính là Đại Mạc người. Dẫn đầu chính là một cái cực kỳ thấp bé người, chờ đến hắn đem trên mặt bố lấy ra thời điểm, Tô Niệm Hoài kinh ngạc nhìn người kia. Bái kiến nhị điện hạ. Như Phương nói nảy vội hành một cái lễ. Ngươi là Tam Hoàng mọi người. Tô Niệm Hoài vội dò hỏi đến. Đúng vậy. Như Phương rất là cung kính nói, tiểu thư làm thuộc hạ chờ tới nghị cách cứu viện các ngươi đi ra ngoài. Quá mạo hiểm, Tam Hoàng mọi sẽ không đã tiến cung đi. Nàng này không thể nghi ngờ chính là chui đầu vô lưới. Tô Niệm Hoài trong lòng đối Tô Lăng lo lắng đồng thời cũng một ít quát lớn thành phần ở bên trong. Tuy rằng cái kia Tam Hoàng mọi đã lâu không thấy. Chính là nàng như cũng là nàng trong trí nhớ cái kia 10 tuổi còn ở làm nũng hài đồng. Như Phương nghe nói ngẩng đầu nhìn Tô Niệm Hoài, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, tiểu thư hiện tại đang ở bên ngoài khổ căng, cho nên thuộc hạ hy vọng nhị điện hạ không cần lãng phí thời gian. Tới cũng tới rồi, nàng sinh khí lại có tác dụng gì? Huống chi nàng liền tính là vì đạo nghĩa không rời đi nơi này, chính là mẫu thân của nàng. Trải qua Tô Niệm U một hơi một công đánh dưới. Hiện tại đã bắt đầu phát sốt hôn mê, nàng không thể làm nàng chết ở chỗ này. Biết hiện tại cũng là giành giật từng giây thời khắc, tự nhiên là hướng về phía Như Phương gật gật đầu, này vô nghĩa cũng ít nói. Bất quá làm Tô Niệm Hoài không có tưởng tượng đến chính là, vốn dĩ cho rằng đi ra ngoài nhất định phí thượng một phen công phu, nào từng nghĩ đến đây cư nhiên có mật đạo, liền ở long sàng bên cạnh một mặt trên tường. Các ngươi Tô Niệm Hoài lúc này đã bị một người bế lên. Rốt cuộc dùng xe lăn đi thật sự là quá chậm. chúng ta phía trước đó là từ nơi này tiến vào, nếu không từ bên ngoài tiến vào nói, thuộc hạ không thể bảo đảm không tạo thành náo động. Như Phương nhẹ giọng nói, cái này mật đạo là Tô Lăng nói cho bọn họ, mà Tô Lăng sẽ biết đó là Tô Vấn Thiên ngẫu nhiên dưới nói lộ miệng, là nguyên chủ nghe được, nhưng là ngay lúc đó Tô Vấn Thiên chỉ cho là không có nói qua, nghĩ đến lúc ấy nàng liền cảm thấy nguyên chủ tất nhiên sẽ có đại nạn. Nào biết ngược lại bởi vậy mà cứu chính mình một mạng. Không phải Tô Vấn Thiên không nghĩ chạy đi, mà là nơi này là nàng cung điện, là nàng quốc gia, vì sao nàng muốn chật vật đào tẩu. Bất quá 10 giây lúc sau, toàn bộ Long Tường cung lại khôi phục can tĩnh, lúc này trên cơ bản là không có người lại đây các nàng, huống chi hiện tại càng nhiều người chờ đợi đi trước điện xem náo nhiệt, xem bọn họ uy vũ tân hoàng mặc vào long bào lúc sau bộ dáng. Trước điện bên trong Tô Lăng cùng vệ lang phu đã bị không ít binh lính vây quanh. Tô Niệm U bưng rượu cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nhóm người này người đối phó này bốn người chẳng lẽ còn không dễ dàng sao. Liên ở ngay lúc này một cái tiểu thái giám lại đây bẩm báo, Tô Niệm U nghe nói lúc sau chỉ là hơi hơi mỉm cười, chấm đã biết, đi xuống đi. Nay tiểu thái giám nói sự tình chính là về Tô Lăng những cái đó đại mạc quan viên đảo tẩu sự tình, bất quá nàng đã sớm hạ lệnh, này thông quan thành thị quan viên, sẽ không cho bọn hắn cho đi. Đại mạc người vô luận như thế nào cải trang, đều hẳn là dễ dàng liền có thể làm người nhìn ra tới mới là. Tuy rằng Thưởng Trúc bị thương bình mẫn quân, nhưng là còn muốn đối mặt nhiều như vậy người, tự nhiên là có chút lực bất tòng tâm. Tô Lăng có vệ lang phu bảo hộ nhưng thật ra không có đã chịu bao lớn thương tổn. Hơn nữa Tô Lăng trên người mang theo không ít độc dược, chỉ cần tới gần Tô Lăng người liền trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Bọn họ cần thiết ở chỗ này chống đỡ nửa canh giờ. Cũng chính là một giờ, từ yến hội đến bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là nửa giờ thôi. Tô Lăng phỏng chừng Như Phương hiện tại đã đem người mang vào mật thất bên trong. Cho nên chỉ cần căng hạ mặt khác nửa giờ liền thành công. Tư đồ Hãn Văn nhìn thấy càng thêm nhiều nhân xâm cùng, đơn giản liền lui cư tới rồi mặt khác một bên, nhìn Tô Lăng hạ độc lúc sau, nàng chung quanh chết thị vệ, nhịn không được sờ soạng chính mình trên cổ tay cái kia lục lạc, cuối cùng vẫn là vô dụng. Rốt cuộc cái này lục lạc là Tô Lăng, nếu không phải cái này lục lạc, lúc trước cũng cứu không được hắn mệnh. Cho nên hắn hôm nay không cần, làm cảm tạ Tô Lăng đưa lục lạc tri ân. Không biết qua bao lâu, Thưởng Trúc cùng Như Lục rốt cuộc có chút mệt mỏi, nhưng là bên kia bình mẫn quân đỉnh một thân miệng vết thương cùng chúng độc thân thể. Đối với hai người người công kích lại càng thêm sắc bén, thậm chí có thể nhìn thấy nàng hai mắt bên trong màu đỏ tơ máu, rõ ràng chính là giết đỏ cả mắt rồi. Thường Trúc một không cẩn thận chính mình cánh tay liền bị bình mẫn quân trực tiếp cắt qua, có thể nhìn thấy bình mẫn quân nhìn trên tay máu thời điểm, trong mắt mang theo hưng phấn quan mang, giống như là một đầu dã thu giống nhau, liếm liếm mặt trên huyết, trên mặt đáng yêu tươi cười càng thêm nồng hậu. Nhìn chăm chăm Thường Trúc, phảng phất nàng chính là chính mình con mồi. Liên ở ngay lúc này, không trung bên trong không biết khi nào xoay quanh hai cái thật lớn bóng dáng. Kim Điêu. Ở những cái đó quân thần quần chúng bên trong không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người đều biết Tô Lăng có hai chỉ kim điêu, chỉ là ai đều không có nhìn thấy quá. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thật là uy mãnh thực, hơn nữa cứ như vậy nhìn qua đều phi thường đại. Theo kim điêu càng thêm rơi xuống, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó huy động cánh mang theo thật lớn phong. Tư đồ Hãn Văn cũng gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời hai chỉ thật lớn kim điêu. Trong lòng nhiều ít có chút kích động, rốt cuộc trong đó có một đầu là hắn tự mình nuôi lớn, chỉ là không biết đi theo Tô Lăng rời đi chính mình 2 năm lúc sau, hay không còn nhớ rõ chính mình. Lúc trước Tô Lăng cũng nói, kia chỉ kim điêu cùng chính mình có duyên, đưa cho chính mình, chính là, từ 2 năm trước lúc sau, nàng cứ như vậy lì lợm la liếm chiếm kim điêu tiểu đêm, nếu nói đưa cho hắn, sau lại lấy về đi, thật sự không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bất quá này lại có cái gì quan hệ? Bọn họ là muốn cưới chúng nó rời đi sao? Kia cũng muốn hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không? Huống chi bọn họ từ phía trước bị thương bình mẫn quân bắt đầu liền đã là địch nhân, đối đãi địch nhân là tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Hơn nữa hắn ái nhân Tô Niệm U đối bọn họ hận thấu xương, hắn tự nhiên cũng nên Tô Niệm U báo thù mới là. Liên ở Tô Lăng bị vệ lang phu ôm trực tiếp nhảy lên kim điêu. Mà Thưởng Trúc cùng Như Lục còn lại là phi thân mà thượng tới rồi mặt khác một con kim điêu trên người là lúc. Hắn không chút khách khí nhéo lên miệng mình, một cái huýt sáo nháy mắt liền ở cái này bầu trời đêm bên trong vang lên. Quả nhiên Thưởng Trúc cùng Như Lục ngồi kia chỉ kim điêu một đốn. Bình Mẫn Quân còn tính toán cũng nhảy lên kim điêu, đáng tiếc, này kim điêu tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa kia lợi chảo lúc ấy đối diện chính mình, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui cư đến một bên. Đã từng ăn qua một lần mệt, bọn họ tự nhiên chuẩn bị như thế nào đối phó kia kim điêu, chính là nhân ra dù sao cũng là bầu trời phi, này nháy mắt thời gian, chúng nó thăng lên độ cao quá cao. Loại này tốc độ là bọn họ không có dự đoán được cũng chính là nháy mắt thời gian. Tô Lăng nhìn thấy một màn này mị đôi mắt, này Tư Đồ Hãn Văn thời khắc mấu chốt thật đúng là đủ tàn nhẫn, sợ sợ chính mình ngồi xuống kim điêu. Kim điêu tấm ảnh nhỏ đột nhiên thét dài một tiếng, thực mau liền nhìn thấy mặt khác một con kim điêu tiểu đêm nhanh chóng hướng tới không trung bay đi, cùng kim điêu tấm ảnh nhỏ ở thượng khống chế chung xoay quanh, đồng thời không ngừng chu lên, phảng phất ở giao lưu dường như. Mà ở tiểu đêm trên người Thưởng Trúc một chút đều không khẩn trương, càng thêm không sợ tiểu đêm có thể hay không đã chịu Tư Đồ Hãn Văn ảnh hưởng mà ở thứ rất xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trên tay cánh tay, miệng vết thương đã biến thành màu đen, Như Lục tự nhiên cũng gặp được, vội lấy ra giải độc kim sang dược cho nàng làm nhất đơn giản xử lý. Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán, cũng may nàng sớm đã có chuẩn bị, tuy rằng nói, này kim điêu cho Tư Đồ Hãn Văn, đã từng còn chưa nhớ lại tới nàng đuổi quá kim điêu tiểu đêm đi tìm nó chủ nhân, cố tình tiểu đêm không muốn đi, xem ra nó hẳn là đối nàng khí vị có chút quen thuộc. Hơn nữa lần trước chúng độc sự tình, nàng cứu trị tiểu đêm, cho nên tiểu đêm càng thêm sẽ không rời đi. Chờ đến Tô Lăng khôi phục ký ức lúc sau, biết Tư Đồ Hãn Văn có thể là địch phi hữu, không phải nói không cho tiểu đêm trở về, mà là nàng đôi khi thực yêu cầu tiểu đêm hỗ trợ. Đương nhiên nàng cũng không tính toán bá chiếm tiểu đêm, nó nguyện ý đi theo dưỡng nó chủ tử, nàng tự nhiên là không có ý kiến, chính là Tư Đồ Hãn Văn giống như chưa từng có triệu hoán quá nó giống nhau. Nhưng là vì tránh cho vạn nhất, nàng cũng không thể không cải tạo cùng chúng nó giao lưu phương thức. Tô Lăng không biết động vật cũng là cực kỳ mang thù, kim điêu tiểu đêm huynh đệ kim điêu tấm ảnh nhỏ đã từng bị dược nhân cấp bị thương, hơn nữa nó chính mình cũng thiếu chút nữa chúng độc đã chết. Cái loại này hạ độc thương chúng nó người hương vị nó vĩnh viễn đều sẽ không quên, tự nhiên nó cũng thực không rõ, chính mình phía trước chủ tử vì sao phải cùng này đó hung thủ quậy với nhau. Lúc này Tô Lăng lấy ra vẫn luôn tùy thân mang theo cái còi, nhanh chóng thổi lên, thực mau này sắc bén nhanh chóng huýt sáo nháy mắt làm hai đầu kim điêu lượn vòng một vòng lúc sau liền nhanh chóng rời đi loại địa phương này. Phía dưới Tư Đồ Hãn Văn nhìn thấy một màn này đôi mắt đỏ bừng, cái này Tô Lăng lật lọng, quả thực đáng giận đến cực điểm. Kia kim điêu đích đích xác xác là hắn nuôi lớn, nhưng là bất quá theo Tô Lăng hơn 2 năm thời gian, liền như thế nghe theo Tô Lăng phân phó. Nháy mắt Tư Đồ Hãn Văn trong lòng rất là khó chịu. Tô Niệm U cũng là tàn khốc nhìn một màn này, nghĩ đến này hai chỉ kim điêu nếu là không thể hủy hoại, liền vĩnh viễn là nàng hoàn cảnh xấu không thành. Nhìn thoáng qua tức muốn hộp máu Tư Đồ Hãn Văn, nhịn không được đứng dậy hạ kia long ỷ, nhẹ nhàng mà nắm lấy hắn tay. An ủi khuyên, xuất sinh chính là xuất sinh, người hả tất cùng nó sinh khí. 5 năm A, 5 năm chăn nuôi, thuần túy chính là vì người khác dưỡng. Hiện tại Tư Đồ Hãn Văn sẽ không nghĩ đến lúc trước chính là ôm vì Tô Lăng nuôi lớn kim điều tư tưởng, mà không phải hiện tại bởi vì đối địch quan hệ lúc sau, sở hữu ý tưởng đều chậm rãi thay đổi. Thậm chí ở Tô Niệm Vũ ảnh hưởng dưới, đối Tô Lăng địch ý cùng hận ý cũng không quả nhiên gia tăng rồi, đã từng kia khi còn nhỏ một màn, chậm rãi từ hắn trong óc bên trong biến mất. Hiện tại nhớ rõ vĩnh viễn đều là Tô Lăng làm nhiều ít đáng giận sự tình, thậm chí thất tín với hắn. Chỉ là Tô Niệm Vũ không nghĩ tới bọn họ rời đi còn cho nàng mang đến bao lớn phiền toái, đương thu được nàng đặt ở Đồng Lai Sơn Trang những cái đó vũ khí bí mật cư nhiên bị người làm hỏng, một kiện cũng không dư thừa, thậm chí những cái đó nuôi nấng 10 năm dược nhân cũng tất cả đều bị giết thời điểm. Nháy mắt Tô Niệm Vũ liền cảm thấy yết hầu một ngọn, cuối cùng sống sờ sờ đem kia khẩu huyết nuốt đi xuống, 12 năm chuẩn bị, liền ở một cái buổi sáng chi gian bị hủy cùng một khi. Nhất định là Tô Lăng, nhất định là nàng. Không sai, những cái đó dược nhân chính là Bình Mẫn Quân dự trữ linh đan rượu dược. Hơn nữa Tô Niệm U nhất niệm chi gian, bên kia tắc đã đại quân tiếp cận, tất nhiên đã bắt đầu hướng tới Bình Lăng quốc động thủ. Bọn họ tin tưởng Tô Lăng không phải nói chơi, chờ đến Tô Lăng tới biên cảnh lúc sau, nhất định sẽ chỉ huy quân đội quy mô tiến công bọn họ. Toàn bộ Bình Lăng quốc vốn dĩ liền vẫn luôn ở điều chỉnh chung, kẻ hèn 3 tháng như thế nào đủ dùng. Hiện tại lại muốn đồng thời đối mặt Đại Mạc Quốc cùng Đông Hải Quốc công kích, này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một loại áp lực cực lớn. Tô Niệm U tự nhiên là biết, cho nên yến hội sau khi chấm dứt vẫn chưa làm cho bọn họ trở về, mà là lưu lại nơi này thảo luận quân tình. Nếu vài thứ kia không có bị hủy đi nói, nàng hà tất như thế hoảng loạn. Bình Mẫn Quân lúc này cũng ở, trên người nàng miệng vết thương đã băng bó hảo, đương nhiên vì nhanh chóng trở lại bình thường bộ dáng, nàng bất đắc dĩ lại hút một cái dược nhân. Nàng tự nhiên cũng được đến cái kia tin tức, trong lòng nói không tức giận là giả. Rốt cuộc nàng biết này hết thảy đều là Tô Niệm Vũ dựa vào, cũng là Tô Niệm Vũ kết tinh. Các nàng đều phế đi rất lớn nỗ lực, nhưng là hiện tại chỉ có thể khuyên bảo Tô Niệm Vũ buông tâm thái. Chẳng lẽ không có kia vũ khí bí mật liền đối với phó không được kia hai cái quốc gia không thành? Lúc trước các nàng không cũng vô dụng vũ khí bí mật, lại có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đánh hạ Triệu Quốc cùng Hàn Quốc sao? Triệu Quân Diễm lẳng lặng đứng ở kia không thấy được địa phương, nhìn Tô Niệm Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, nhìn Tư Đồ Hãn Văn trong mắt mang theo khó hiểu cùng lo lắng thần sắc, nhìn Bình Mẫn Quân khỏe miệng như cũ dơ lên kia đáng yêu tươi cười, trong lòng cười lạnh. Về kia Bồng Lai Sơn Trang giấu kín những cái đó dọa người đồ vật sự tình, nàng cũng là vô tình bên trong biết đến, bởi vì đã từng không cẩn thận xâm nhập Tô Niệm Vũ bí mật quân doanh, cái kia quân doanh cùng sở hữu quân doanh đều ngăn cách, nàng gặp được những cái đó binh lính sử dụng vũ khí cùng bọn họ bất đồng, thậm chí đương kiến thức tới rồi cái loại này vũ khí uy lực thời điểm, nàng tâm là không bình tĩnh. Nàng nói, nàng tham sống sợ chết bản thân chính là vì Tư Đồ Hãn Văn. Chính là Tư Đồ Hãn Văn cư nhiên thích Tô Niệm U, này đối nàng tới nói là một cái đả kích thật lớn, lúc trước nàng hận Tô Lăng, chính là bởi vì Tư Đồ Hãn Văn thích Tô Lăng. Kết quả nói cho nàng, hắn căn bản là không thích Tô Lăng, mà là thích Tô Niệm U, mà Tô Niệm U đó là giết Tô Lăng, khơi mào chiến tranh đầu sỏ gây tội. Nàng tự nhiên là đem kia sở hữu hận ý đều tái giá ở Tô Niệm U trên người, mặc kệ như thế nào. Nàng đều sẽ không làm Tô Niệm Vũ được đến Tư Đồ Hãn Văn. Tư Đồ Hãn Văn là nàng từ nhỏ liền bảo hộ phu quân, nàng như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông tay. Cho nên nàng trợ giúp Tô Lăng lại như thế nào. Dù sao cái loại này đồ vật vốn dĩ liền không nên xuất hiện ở thế giới này. Huống chi, nàng cũng thiệt tình tò mò, Tô Niệm Vũ vì sao hiểu được thiết trí loại này vũ khí. Bất quá này Tô Lăng thật đúng là lợi hại, thân là đối thủ. Nàng đều không thể không bội phục nàng quyết đoán, cư nhiên thật sự tin tưởng chính mình. Nàng hẳn là sẽ không biết lúc trước chính mình đối chuyện của nàng khoanh tay đứng nhìn không nói, còn che giấu đi. Cũng may nàng tin chính mình, nếu không, nàng liền chờ bị Tô Niệm Vũ thương pháo hoanh kích đi. Đến nỗi Tô Niệm Vũ có thể hay không hoài nghi đến nàng trên người, đó là không có khả năng. Từ Tô Niệm Vũ đã biết chính mình đối Tư Đồ Hãn Văn cảm tình lúc sau, nàng liền có chút không tín nhiệm chính mình. Biết nàng có thể vì Tư Đồ Hãn Văn sự tình gì đều làm được. Ngày thứ hai, trong cung lại truyền đến một cái tin tức tốt, đó chính là Long Tưởng cung bên trong Tô Niệm Hoài cùng Tô Vấn Thiên biến mất không thấy, bọn họ dò xét toàn bộ Long Tưởng cung cũng không từng phát hiện này hai người tung tích. Cuối cùng vẫn là Bình Mẫn Quân qua đi, tìm được rồi một cái thuận đường, bất quá cái kia đường hầm đã hủy hoại, nhưng là nàng vội tìm người dựa theo đường hầm khả năng lộ tuyến tìm kiếm. Một đêm thời gian, có thể cho bọn họ đi rất xa, hơn nữa Tô Vấn Thiên đã là Thái Thượng Hoàng, liền tính là yêu cầu bên ngoài quan viên chặn lại trụ nàng, cũng không nhất định này đó quan viên liền dám cản. Chờ đến Bình Mẫn Quân lại lần nữa đi tới thư phòng bên trong thời điểm, Tô Niệm U trực tiếp ngồi ở ghế dựa phía trên, một tay chống đầu, chau mày, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy bất quá một đêm thời gian nàng sắc mặt liền trắng bệnh không ít. Đại tỷ, nếu bọn họ muốn đem kia hai cái phế vật cứu ra đi, khiến cho bọn họ cứu hảo, Tô Lăng cùng vệ lang phu có thể chạy thoát cũng sẽ bởi vì có kia hai đầu kim điêu. Ngài yên tâm này hai đầu kim điêu sớm muộn gì ta sẽ chính tay đâm chúng nó, chờ đến đại tỷ được đến thiên hạ lúc sau, liền tính là Tô Lăng cùng vệ lang phu còn ở lại có thể như thế nào. Trong thiên hạ đều không phải là vương thổ, đến lúc đó ta muốn nhìn bọn họ nên như thế nào tự xử. Bình Mẫn Quân nói mặt sau, trong mắt hiện lên lệ quang. Bình Mẫn Quân nói nhưng thật ra làm Tô Niệm Vũ đánh lên tinh thần, không sai, bằng vào nàng bản lĩnh liền tính là không cần thương pháo giống nhau có thể lấy được thắng lợi, đừng quên nàng kia mấy ngàn năm tích lũy xuống dưới sau bị tinh tiến trí tuệ, đối với quân sự thượng lý luận nàng chính là cực kỳ vững chắc. Hiện tại, đại tỷ ngươi muốn chú ý chính là biên cương chiến sự, tuy rằng ngài đã an bài đi xuống, nhưng là làm Bình Lăng quốc quốc quân tự nhiên là muốn ổn ngồi phía sau, trở thành chúng ta lớn nhất động lực. Không sai. Tô Niệm U còn tính toán ngự giá thân trình, chậm rãi đứng dậy, sở hữu hết thể đều an bài thỏa đáng. Tô Lăng có lý do khiêu chiến Bình Lăng quốc, như vậy thừa dịp thời gian này nhất cử đem Đại Mạc quốc cùng Đông Hải quốc bắt lấy. Nhìn thấy Tô Niệm Vũ lại khôi phục kia chỉ trích phương hùng bộ dáng, Bình Mẫn quân một lòng cũng coi như là thả xuống dưới. Mẫn quân, lần này ngươi như cũng làm Bình Lăng quốc chủ lực uy mãnh đại tướng quân chống lại Đại Mạc quân đội. Đến nỗi Đông Hải quốc, như vậy liền từ Tư Đồ Hán Văn dẫn dắt quân đội chống lại. Tô Niệm Vũ nói, đồng thời làm người nhanh chóng đi tìm Tư Đồ Hán Văn lại đây. 3 ngày lúc sau, đại bộ đội hướng tới Đại Mạc biên cảnh, Đông Hải quốc biên cảnh mà đi, Tô Niệm U tự mình vì 2 người kia tiễn đưa. Đứng ở trên đài cao, nhìn những cái đó ăn mặc áo giáp quân đội mình ngông quần cuộn mà đi, Tô Niệm U trong lòng không tránh được mang theo một tia lo lắng, bất quá nàng tin tưởng không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu Tô Lăng, liền tính là lại có học thức cũng nên là lý luận xuông. Huống hồ Đại Mạc này mấy trăm năm qua chưa bao giờ từng có chiến tranh, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không có lợi hại tướng lãnh. Đến nỗi Đông Hải quốc, nhưng thật ra có chút khó giải quyết, Vệ Lang Phu người này nàng vẫn là có chút hiểu biết, có thể nói là có dũng có mưu, nhưng là những cái đó đối Tô Niệm U tới nói hẳn là đều là thủ đoạn nhỏ, này mang binh đánh giặc chính là cùng những cái đó tiểu thông minh hoàn toàn không giống nhau. Vệ Lang Phu sớm bị Đông Hải quốc người đuổi ra tới, thân là nam tử chi thân tất nhiên qua một đoạn gian khổ sinh hoạt, tuy rằng cuối cùng bằng vào hắn nào đó thủ đoạn thành công kiến tạo Đồng Lai Sơn Trang, chính là hắn thật sự có thời gian đi xem những cái đó binh thư sao. Khả năng hắn liền lý luận xuông đều không thể nào, như vậy dựa vào tất nhiên là hắn thủ hạ tướng sĩ, Đông Hải quốc tướng sĩ bản lĩnh hẳn là cùng Triệu quốc Hàn quốc không sai biệt lắm, nghĩ như thế, Tô Niệm U năm chắc tính liền càng thêm cao. Bởi vì những cái đó từ nàng huấn luyện ra binh, là bị nàng vận dụng khoa học phương pháp, như thế nào đều so với bọn hắn này đó cổ đại người cường. Mà ở Tô Niệm U phía sau chạm đó là Triệu Quân Diễm, không sai, Tô Niệm U không có làm Triệu Quân Diễm xuất trình. Đồng thời làm nàng hảo hảo ngốc tại Bình Lăng quốc bên trong, về ai tiết lộ nàng giấu kín thương pháo địa phương, nàng tất nhiên là muốn tra cái tra ra manh mối. Rốt cuộc này Tô Lăng là như thế nào biết nàng sẽ có vũ khí bí mật. Lại còn có biết cái loại này vũ khí uy lực, nếu không sẽ không phái như vậy nhiều người lại đây phá hủy vài thứ kia. Nàng tự nhiên là sẽ không biết Tô Lăng nhìn cốt truyện lúc sau liền cái gì đều biết đến. Hơn nữa liền tính là Tô Lăng đã biết, tới Bình Lăng quốc mới 3 ngày thời gian, như vậy đoạn thời gian trong vòng liền tìm được rồi, này rõ ràng thực không bình thường, nhất định có người mật báo. Tô Niệm U chỉ biết, kia lửa đạn súng ống uy lực, biết đến người trừ bỏ nàng bí mật huấn luyện sử dụng những cái đó người ở ngoài, mặt khác biết đến người rất ít, chế tạo những cái đó thương pháo công nhân nàng toàn bộ đều giết. Cho nên muốn điều tra ra hẳn là phi thường đơn giản. Đến nỗi nàng phía sau Triệu Quân Diễm, hiện tại đến không có phát hiện cái gì không ổn động tác, nếu nàng phát hiện thật là nàng làm, như vậy, nàng tất nhiên muốn nàng nếm thử cái gì là sống không bằng chết, nàng lưu lại nàng mệnh chính là bởi vì nàng có chút mới có thể. Nàng thực tích tài, chính là nếu là cái này mới không nghe lời, như vậy chết chưa hết tội, rốt cuộc này thiên hạ người chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái so nàng càng có tài hoa, càng trung tâm người không thành. Nay nhiều chờ một ngày cũng tra được Tô Niệm Hoài cùng Tô Vấn Thiên đã tới rồi nơi nào, này Tô Niệm Vũ tự nhiên là phái nàng lòng chi ẩn vệ qua đi chóc nã các nàng, đồng thời hạ lệnh chết sống bất luận, các nàng luôn là khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, như vậy nàng thuộc hạ ở bắt các nàng trở về thời điểm. Đã chết cũng là xứng đáng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Tô Niệm Hoài cùng Tô Vấn Thiên kỳ thật căn bản là không có ra cái này Bình Lăng quốc thủ đô, bởi vì bọn họ liền ở Đồng Lai Sơn Trang bên trong ở xuống dưới, đối với các nàng tới nói nếu là muốn chạy trốn nói thật là rất khó chạy đi. Mà ở nơi này mới là an toàn nhất, huống chi Tô Niệm U muốn ứng đối chiến tranh sự tình, không rảnh quá nhiều cố kỵ nơi này, Tô Lăng lại phái người giả trang các nàng. Tô Vấn Thiên cũng nhu cầu cấp bách trị liệu, cho nên ở chỗ này nhất thỏa đáng. Đương nhiên Tô Lăng phái Như Phương qua đi, chính là bởi vì Như Phương hiểu được dược dùng, hiểu được xem bệnh, mà lại phi thường hiểu biết Đồng Lai Sơn Trang cấu tạo. Vạn nhất nếu như bị Tô Niệm U phát hiện, ít nhất còn có thể đủ chạy thoát. Lại qua 3 ngày, Bình Mẫn Quân cùng Tư Đồ Hãn Văn đã chạy tới biên cảnh, chính là tại đây 3 ngày bên trong, bọn họ cư nhiên đánh mất 2 cái thành trì, này, là bọn họ đều không có dự đoán được. Đứng ở tường thành phía trên, Tư Đồ Hãn Văn lánh giống như khối băng, liền muộn 3 ngày, này gặp phải Đông Hải quốc một thành trì liền không có. Ở đỉnh đầu hắn phía trên không ngừng xoay quanh một con thật lớn kim điêu, hắn đại khái có thể nhận ra thứ này là cái gì. Trong lòng đối cái này xuất sinh cũng cực kỳ thất vọng, hiện tại tới nơi này làm gì. Nhưng là vẫn là thổi một chút huýt sáo, quả nhiên nhìn thấy kia kim điêu bay xuống dưới, ngay sau đó dừng ở tường thành phía trên. Không ngừng đối với Tư Đồ Hãn Văn thấp giọng kêu, còn không mau cút đi lại đây. Tô Lăng cư nhiên bỏ được đem nó buông tha tới. Tư Đồ Hãn Văn lạnh giọng quát lớn nói. Kim điêu tiểu đêm không có do dự nhẹ nhàng triển hạ cánh lúc sau liền tới rồi Tư Đồ Hãn Văn phía trước. Thói quen tính dùng chính mình đầu chiều Tư Đồ Hãn Văn trên người cọ cọ. Đáng tiếc như cũ không có đổi lấy Tư Đồ Hãn Văn ôn nhu đối đãi, Tô Lăng rốt cuộc cho ngươi cái gì thứ tốt. Tuy rằng ngươi xem như thông qua nàng mới đến bản tướng quân bên người, chính là nói đến cùng là bản tướng quân mới là đem ngươi nuôi nấng lớn lên người. Càng nói, Tư Đồ Hãn Văn càng là sinh khí, cảm thấy chính mình vẫn luôn là bị phản bội đối tượng. Một phát giận liền làm ra một ít không giống bình thường sự tình. Cà ca. Lộc cộc thanh âm đột nhiên không ngừng từ kim điêu trong miệng uống ra. Nguyên lai Tư Đồ Hãn Văn đang sờ đầu của nó thời điểm đột nhiên hàn quang chợt lóe bóp ở nó hết hầu. Nhìn nó bởi vậy không ngừng mà chụp đánh này cánh, phảng phất thập phần thống khổ, lại như cũ không có mở Tư Đồ Hãn Văn tay. Nhưng là cũng có thể nhìn thấy Tư Đồ Hãn Văn dùng sức lực không phải giống nhau, cuối cùng vẫn là luyến tiếc cái này chính mình nuôi lớn xúc sinh chết ở chính mình trên tay, mị hạ đôi mắt lúc sau. Không chút khách khí lay động trong tay chuông bạc, hắn tin tưởng cái này kim điêu nhất định sẽ lại trở lại Tô Lăng bên người, hắn tuyệt đối không cho phép, kim điêu là của hắn, Tô Lăng cũng từng nói qua. Hắn hiện tại đã biết nó là cực hảo dùng, nhìn một cái Tô Lăng dùng nó chạy thoát vài lần. Quả nhiên thực mau liền nhìn thấy kim điêu trẻ con nắm tay đại hai mắt chớp chớp, lúc sau hoàn toàn mất đi sáng rọi. Tư Đồ Hãn Văn cười cực kỳ thông khoái, cái này rốt cuộc có thể yên tâm. Đối với kim điêu phất phất tay, liền nhìn thấy nó bay lên lên, nhưng lại như cũ phi rất thấp, bởi vì nó phi quá cao nói, sợ mất đi khống chế phạm vi. Có nó lại đưa tới mặt khác một con, như vậy Tô Lăng còn có cái gì dựa vào? Nghiệp u, yên tâm, liền tính là trên đời này người đều hiểu lầm ngươi, ta như cũ sẽ bồi ở cạnh ngươi. Đây là Tư Đồ Hãn Văn ý nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đối kia Đông Hải quốc là ở nhất định phải. Hết thể đều là vì Tô Niệm U mà nỗ lực, bởi vì hắn biết nếu là bọn họ thua, Tô Lăng cùng vệ lang phu nhất định sẽ không buông tha bọn họ, cho nên bọn họ không có đường lui thối lui. Chỉ là Tư Đồ Hãn Văn cũng không biết, này chỉ kim điêu tiểu đêm kỳ thật chính là Tô Lăng thả lại tới, dù sao cũng là Tư Đồ Hãn Văn đem nó nuôi lớn, nàng ít nhất tín nhiệm vẫn phải có, đương nhiên nếu là biết Tư Đồ Hãn Văn như vậy đối phó nó nói, nàng tất nhiên sẽ không đem kim điêu tiểu đêm chạy tới. Ở Bình Lăng quốc người trong mắt, bọn họ tướng quân cư nhiên cũng có một con kim điêu, này đối vốn dĩ gần nhất liền nhìn đến trận này thảm bại các tướng linh tới nói thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng si khí đại trướng, ma đao soàn soạt, thừa dịp ban đêm liền đối với Đông Hải quốc quân doanh bên trong đánh bất ngờ. Chỉ là làm cho bọn họ không có dự đoán được chính là, phảng phất Đông Hải quốc người đã sớm mới đoán được các nàng ý tưởng, này không trộm tập không thành ngược lại bị người bao vây tiêu trừ. Tư Đồ Hãn Văn cũng không biết chuyện này, ở Bình Lăng quốc thủ đô bên trong, các nàng này đàn bản thân đó là Bình Lăng quốc chiến quả hiển hách tướng lãnh, xem ở Tô Niệm U mặt mũi thượng, tự nhiên là đối hắn cái này nam tử tướng quân cung cung kính kính, chính là ra tới nơi này, ở các nàng xem ra như cũng là nữ nhân chiến trường. Không phải Tư Đồ Hãn Văn quân sự tài năng kế sách không đủ, mà là nếu hắn như thế lợi hại còn sẽ làm triệu quốc thua, còn sẽ đầu nhập vào các nàng quân chủ. Cho nên lần này sự tình chính là các nàng tự tiện quyết định, chờ đến Tư Đồ Hãn Văn biết đến thời điểm, thời gian đã muộn, ngày đầu tiên liền tổn thất tam đại tướng lãnh, liền tính là thu được kim điêu tiểu đêm, vốn dĩ có điểm vui vẻ Tư Đồ Hãn Văn lúc này cũng nổi trận lôi đình lên. Đem sở hữu tướng sĩ đều triệu tập lên, đồng thời hạ quân lệnh, nếu ai dám lại tự tiện hành động hắn liền dựa theo quân lệnh giết ai. Lúc này hắn cuối cùng là rõ ràng gặp được các nàng trên mặt đối hắn cái loại này khinh thường. Tư Đồ Hãn Văn nhất chán ghét bị người như thế khinh thường, nam nhân lại như thế nào? Nam nhân giống nhau có thể thượng chiến trường giết địch, đơn giản lấy ra Tô Niệm U tùy thân lệnh bài, mệnh lệnh các nàng. Kỳ thật Tô Niệm U đã sớm đã nhận ra, biết bởi vì Tư Đồ Hán Văn là nam tử, khả năng có rất nhiều hạn chế, hoặc là nàng thủ hạ những cái đó tướng lãnh khinh thường Tư Đồ Hán Văn, tự nhiên là cho hắn tuyệt đối quyền uy. Chiến trường phía trên nếu là không thể đoàn kết nhất trí đối ngoại, này liền đã cho địch nhân cơ hội thừa dịp. Chính là Tô Niệm Vũ không có suy xét đến những cái đó tâm cao khí ngạo, đặc biệt chính là đánh thắng trận lúc sau các tướng quân tâm, đột nhiên làm các nàng nghe một cái đối với các nàng tới nói cái gì đều không phải, thậm chí khả năng lấy sắc kỳ người mà được đến quyền lợi nam nhân Tư Đồ Hán Văn mệnh lệnh, bao nhiêu người trong lòng bất mãn. Hơn nữa ngay từ đầu lại đây liền thất lợi, này đối với các nàng tới nói vô hình bên trong hình thành một loại áp lực. Tư Đồ Hán Văn cho các nàng một cái ra vai phủ đầu lúc sau liền nhanh chóng phân tích khởi hiện tại hình thức, phân tích đồ vật đó là ở tới trên đường được đến một ít tình báo, toàn bộ đều là vệ lang phu thủ hạ những cái đó tướng lãnh bản tính cùng với quán tính xuất chiến an bài. Đương nhiên nghe được Tư Đồ Hán Văn phân tích đạo lý rõ ràng không nói, hơn nữa giống như cũng đã có tương đối chính sách, này đến là làm không ít tướng lãnh trong lòng bất mãn, hơi hơi đánh tan một ít. Ngày thứ hai sáng sớm, Bình Lăng quốc các tướng lĩnh đó là ở bên ngoài Đông Hải quốc binh lính kêu gào bên trong tỉnh táo lại. Đúng vậy, vốn dĩ tính toán hôm nay xuất binh Tư Đồ Hán Văn bị Bình Lăng quốc người dẫn đầu một bước giành trước. Một khi đã như vậy, các nàng tự nhiên là muốn ứng chiến. Mà Đại Mạc cùng Bình Lăng quốc biên cảnh phía trên, Bình Mẫn quân liền đứng ở thành lâu phía trên nhìn phía dưới binh lính không ngừng chém giết. Phần còn lại của chân tay đã bị cột nơi nơi đều là. Nhìn những cái đó bưu hãn quân đội Bình Mẫn quân chỉ là cười, cười đến dị thường đáng yêu, cuối cùng lẻ loi một mình trực tiếp từ tường thành phía trên nhảy xuống. Không ít người đều kinh ngạc nhìn Bình Mẫn quân an toàn rơi xuống đất lúc sau, nơi đi đến địa phương địch quân người nọ cao mã đại binh lính liền chết không toàn thây. Phía dưới không ít Bình Lăng quốc tướng sĩ bản thân ở đối mặt đám kia Đại Mạc binh lính thời điểm, trong lòng đã có áp lực, có lùi bước, thậm chí có sợ hãi, này Bình Mẫn quân một tay liền làm không ít người đều phân chấn lên, sắt lên càng thêm nhanh chóng. Chính là trung quy Tô Lăng huấn luyện ra binh cũng không phải ăn chay, liền tính là Bình Mẫn quân lại lợi hại, một người có thể sát 100 người, chẳng lẽ còn có thể sát 1.000 người không thành. Hơn nữa mỗi cái binh lính trên người đều có một cổ như có như không mùi hương, nay cổ mùi hương rõ ràng chính là đối phó Bình Mẫn quân mà sử dụng. Cuối cùng lần này tiến công, Đại Mạc binh lính tiêu dung thiện chiến giết sạch rồi ra tới kháng chiến người, chỉ còn lại có Bình Mẫn quân lông tóc vô thương trở về. Đại Mạc quốc quân doanh bên trong, bên ngoài không ít người đều ở thịt nướng uống rượu, phảng phất không lo lắng hôm nay ban đêm sẽ có Bình Lăng quốc binh lính đánh bất ngờ giống nhau. Thường Trúc cắt một ít nướng thịt dê, bái kiến Tô Lăng lúc sau, kinh đến Tô Lăng đồng ý lúc sau mới đi vào, bên trong Tô Lăng đang ở cùng mấy cái tướng quân thương lượng sự tình, vừa vặn lúc này đã thương lượng xong rồi. Mấy cái tướng quân định liệu trước, cười to đi ra ngoài ăn cái gì đi. Chủ tử. Thường Trúc đem đồ vật đoan tới rồi Tô Lăng trước mặt, Tô Lăng cầm lấy một miếng thịt liền mồm to ăn lên, ngày này vẫn luôn chỉ huy ở phía sau chiến sự, liền uống một ngụm thủy thời gian đều không có, tự nhiên là có chút đói bụng. Về Đông Hải quốc tin tức truyền tới không có. Tô Lăng hỏi. Ân, vừa mới truyền tới. Thường Trúc nói xong lúc sau vội đem trong lòng ngực tờ giấy cầm cấp Tô Lăng. Kia đưa tin tự nhiên là Kim Điêu, nếu không mặt khác bổ câu đưa tin hoặc là người căn bản là không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng đem tin tức truyền lại lại đây. Thiểu đêm chưa từng cùng trở về. Tô Lăng buông trong tay thịt dê, mang theo dầu mỡ tay liền trực tiếp tiếp nhận cái kia tờ giấy nhìn lên. Nghe được Tô Lăng như vậy hỏi, Thường Trúc trong lòng liền cảm thấy chính mình chủ tử hảo hảo mà làm một hai phải làm tiểu đêm trở về. Không sai. Tô Lăng nghe được Thưởng Trúc kia không tình nguyện trả lời, trong lòng có chút buồn cười, Kim Điêu cố nhiên là chúng ta hảo giúp đỡ, chính là tổng không thể cả đời đều dựa vào Kim Điêu đi. Ta vẫn luôn tính toán chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt nên phóng Kim Điêu trở lại kia thuộc về chúng nó trời cao, thuộc về chúng nó thảo nguyên mà đi. Chính là, ngươi biết lúc ấy Tiểu Đêm mang theo chúng ta từ Bình Lăng quốc hoàng cung rời đi thời điểm, Tư Đồ Hán Văn nhìn Tiểu Đêm ánh mắt, hận không thể đem nó bắt ra rút gân. Nếu là tấm ảnh nhỏ nghe theo Tư Đồ Hán Văn phân phó, cứu Tô Niệm U nói, ngươi có thể hay không cũng thực tức giận. Tô Lăng đem tờ giấy bông, xem ra vệ lang phu bên kia tiến hành cũng cực kỳ thuận lợi, hơn nữa mặt trên viết Bình Lăng quốc Kim Điêu tương trợ, hôm nay Tư Đồ Hán Văn xuất động Kim Điêu. Không có khả năng, vệ lang phu xem như huấn lương cao thủ, nàng tấm ảnh nhỏ đều là bị hắn thuần hóa, hơn nữa Tô Lăng cũng cho hắn cái còi, tiểu đêm đang nghe lời nói, hẳn là cũng sẽ không tham dự chiến tranh. Tô Lăng trong đầu nháy mắt hiện lên cái kia màu bạc lục lạc, khỏe miệng co giật một chút, nàng thật là tự làm tự chịu, cũng đánh giá cao Tư Đồ Hãn Văn vô sỉ chi tâm, chỉ là hơn 2 năm không thấy, hắn biến hóa quá nhiều. Chủ tử, đây là một chuyện sao? Thường Trúc nhíu mày, cuối cùng nhịn không được ồn ào, tấm ảnh nhỏ sẽ không như vậy làm. Cho nên, suy bụng ta ra bụng người. Nàng biết Thường Trúc nhất định sẽ mở miệng mắng to, Tô Lăng lắc đầu, tiếp tục ăn đồ vật. Lục lạc sự tình, nàng đã làm tuyệt đối không hối hận, cho nên nàng chỉ có thể hủy hoại nó. Đúng rồi, chủ tử, vì sao nhất định phải bắt lấy đầu chiến thắng lợi? Hôm nay bọn họ Đại Mạc Quốc kỳ thật phái không ít người qua đi. Kia một loại bưu hán Đại Mạc người, thật đúng là đừng nói, ở chống trận dung trời dưới uy lực 10 phần cảm giác. Đầu chiến thắng lợi, đó là lấy được tiên cơ, cũng là một cái hảo mở đầu, nếu không trận chiến đầu tiên chúng ta liền thua, đối phương khí thế nhảy lên cao, mà Đại Mạc người liền sẽ khí thế hạ xuống. Về sau lại lần nữa đối chiến thời điểm, không khỏi ở trong lòng phía trên đã có áp lực. Tô Lăng phân tích đến. Ta biết chủ tử, hiện tại đó là tráng ta quân khí thế, làm Bình Lăng quốc tướng lãnh nhìn đến chúng ta người liền trong lòng sinh ra lùi bước chi ý. Nói như vậy về sau phần thắng sẽ càng thêm đại, chính như bọn họ học võ người, nếu là còn chưa đối chiến phía trước liền sinh ra khiếp đảm trong lòng, như vậy ở kia một khắc liền đã chú định thắng thua. Ân. Hơn nữa liên quan các nàng cho rằng rất cường đại Bình Mẫn quân đều chỉ có thể chật vật trốn trở về, này đối bọn họ tới nói, tạo thành áp lực ngược lại càng thêm đại. Hơn nữa bọn họ Bình Lăng quốc người hẳn là biết trận chiến tranh này là như thế nào khiến cho tới, bản thân chuyện này đó là bọn họ vô lý trước đây, tự nhiên kiên cường không đứng dậy. Một tháng lúc sau, tuy rằng hai bên rằng co một đoạn thời gian, nhưng là ai cũng không nghĩ tới cuối cùng chiến bại cư nhiên là Bình Lăng quốc, hơn nữa tử thương binh lính rất nhiều, bất đắc dĩ Tô Niệm Vũ hạ lệnh trưng binh, nháy mắt vốn dĩ tương đối an phúc Bình Lăng quốc bắt đầu ai thanh oán giận nói. Mà những cái đó quy thuận Triệu quốc người cùng Hàn quốc người nội tâm bắt đầu ngao ngoe dục dịch, vốn dĩ bọn họ chính là bức bách trở thành Bình Lăng quốc một viên, tuy rằng sau lại Tô Niệm Vũ cho bọn hắn tù binh ưu đãi, hơn nữa bình đẳng đối đãi bọn họ, cùng Bình Lăng quốc không có bao lớn khác nhau, chính là thật vất vả từ trong chiến tranh tìm về chính mình gia viên, nàng lại muốn khơi mào sự tình. Bọn họ nhưng đều nghe nói, này Đại Mạc quốc quốc chủ cùng Đông Hải quốc thái tử đi cho nàng chúc mừng đăng cơ đại điển thời điểm, ngày đầu tiên bọn họ tới, liền trực tiếp làm bình chờ ám sát Đại Mạc chi chủ, liền tính là ngươi lúc ấy vì tư dục, chính là cũng thỉnh ngẫm lại, nàng dù sao cũng là Đại Mạc chi chủ, nhân ra dám đi địa bàn của ngươi, nói không chừng chính là vì hòa hảo, hảo đi, ngươi này vừa ra tay, cũng được, nhân ra Tô Lăng hảo ý cho ngươi một dưới bậc thang, nói cái kia bình chờ là một cái thích khách. Ngươi khen ngược, hủy hoại kia bậc thang không dưới tạm thời không nói, còn ở điển lễ yến hội cùng ngày quang minh chính đại giết người, này. Thật là trăm ngàn năm tới trước nay chưa từng nghe được quá loại chuyện này. Bình Lăng quốc dừng ở loại người này trong tay có thể hảo đi nơi nào. Nay quả thực liền cường đạo đều không bằng, liền làm người cơ bản nhất phẩm đức đều không có, thiên hạ người ai không phỉ nhổ. Nói cái gì nhân gia Đại Mạc vương phụ thân ám hại phụ thân hắn, chứng cứ đâu. Hơn nữa Tô Vấn Thiên lúc ấy ốm đau trên giường. Thông minh một chút người ai không biết Tô Niệm Vũ cố ý nói ra chuyện này là có ý tứ gì. Đặc biệt là hiện tại nghe không ít người đều nói, ngay lúc đó Tô Vấn Thiên cũng không có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng ý tứ. Không ít người nghĩ nghĩ thật đúng là, từ tam hoàng nữ mất tích lúc sau, từ nhị hoàng nữ trở thành tàn tật lúc sau, vốn dĩ cũng chỉ dư lại đại hoàng nữ đâu. Này muốn phong nàng vì quá nữ cũng là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì Tô Vấn Thiên không có những người khác lựa chọn. Chính là nàng kéo 5-6 năm, chính là không giới chỉ, này chẳng lẽ không thể nhìn ra vấn đề sao? Vì thế mọi người đều tại hoài nghi Tô Niệm Vũ kỳ thật chính là vì thắng được người trong thiên hạ lý giải, nói dối. Kỳ thật nàng chính là vì ngôi vị hoàng đế không chuyện ác nào không làm, thậm chí không từ thủ đoạn. Lui một vạn bước nói, Tô Niệm Vũ phụ thân hình như là bị Tô Vấn Thiên hạ chỉ ban chết đi. Lúc ấy nhân gia Đại Mạc Vương phụ thân giống như vẫn luôn thủ chúng độc Đại Mạc Vương chưa từng rời đi một bước. Họa không kịp con cháu, uống, này Tô Niệm Vũ ước chừng giết Tô Lăng 3 lần. Liên tính là tượng đất cũng có 3 phần tính nết đi. Chính là Tô Niệm Vũ cư nhiên đưa bọn họ mọi người đều kéo xuống thủy. Ba tháng lúc sau, quả nhiên Triệu Quốc cùng Hàn Quốc bên trong không ít có chút người có bản lĩnh bóc can khởi nghĩa, mục đích đó là phiên bình Lăng Quốc chế tài. Tô Lăng nhìn trong tay danh sách, những người này đều muốn quy thuận thuận đầu nhập vào chính mình. Hơn nữa, còn có một phương người đó là Triệu Quân Diễm lãnh đạo người, rốt cuộc Triệu Quân Diễm là Triệu Quốc cùng Hàn Quốc hậu duệ. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào từ Tô Niệm Ú trong tay chạy ra tới, nhưng là cũng không thể không nói nàng xem chuẩn thời cơ, hiện tại đã tự lập vì vương. Tô Lăng có chút bật cười. Tô Niệm Ú hiện tại chính là loạn trong giặc ngoài. Thật sự cho rằng bá tánh cực kỳ hảo lừa gạt không thành. Cấp điểm cực nhỏ tiểu lợi bọn họ liền phải đối với ngươi nịnh bợ lấy lòng. Ngươi đều là ích kỷ, ngươi nếu không có đến bọn họ chân chính tôn trọng, liền tính là có điểm ích lợi lại như thế nào. Thời khắc mấu chốt, lại muốn hy sinh bọn họ người nhà thời điểm, đó là bọn họ phản đối ngươi thời điểm. Mà ngươi tưởng chân chính làm cho bọn họ bội phục ngươi quy thuận ngươi, không phải không được, mà là yêu cầu thời gian, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm thậm chí 100 năm. Trong lúc này ngươi còn không thể ra bất luận cái gì sai lầm, nếu không bọn họ liền chỉ biết ghi nhớ ngươi sai lầm. Này cao áp chính sách cũng không phải không được, trong thời gian ngắn trong vòng có thể nhìn đến hiệu quả. Thời gian dài, buộc phát ra tới tuyệt đối làm người trở tay không kịp. Tô Niệm Ú ý tưởng thật là hảo, nhưng là ngươi nếu là bình bình an an chờ đến 5-6 năm lại tấn công bọn họ hoặc là còn có thương pháo làm vũ khí nói, Tô Lăng đem không chuẩn trận này sẽ đánh tới khi nào, hoặc là nàng sẽ thua. Nàng quá nóng nảy, cũng quá có tự tin, hoặc là nàng bởi vì nàng kích thích mà có chút mất đi lý trí. Tô Niệm Ú lúc này mỗi ngày ở Hoàng Cung bên trong phát giận, rốt cuộc nàng không có dự đoán được chuyện này cùng nàng tưởng tượng tương đi khá xa. Vẫn luôn nắm chắc thắng lợi nàng, cư nhiên liên tục thất lợi không nói, liên quan phía trước Triệu Quốc cùng Hàn Quốc đều ở nhảy nhót. Tái hảo tính tình đều sẽ trở nên táo bạo, đặc biệt là cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước, không có đã chịu chút nào hủy khuất cùng đả kích người, kia buộc phát ra tới liền không phải giống nhau đại. Mà Triệu Quân Diễm quả nhiên sớm đã có dị tâm, thật là quá đáng tiếc, cư nhiên làm nàng chạy thoát. Chính là tuy rằng chạy thoát, Triệu Quân Diễm nhất định không biết, nàng đã thân trung kịch độc, nếu nguyện trung thành với nàng, liền không thể phản bội nàng, nếu không liền chờ chết đi. Bất quá Tô Niệm Ú còn có một loại nghi vấn, nàng sở hữu hoàn mỹ nhất trận hình, thậm chí bách chiến bách thắng chiến lược, vì sao đều bị Tô Lăng nhất đánh bại. Nàng phảng phất đã sớm biết giống nhau, thậm chí vô luận làm quân đội biến hóa loại nào trận hình, nàng như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Chuyện này liền vệ lang phu đều không thể làm được, không sai Tô Lăng bên kia có thể nói trước nay chưa từng thua quá, ngược lại vệ lang phu nhưng thật ra bởi vì không hiểu biết nàng trận hình ăn qua vài lần mệt, chính là chậm rãi hắn giống như cũng nhìn ra một ít tên tuổi, thua rất ít. Chẳng qua 3 tháng thời gian, nay phồn hoa bình lang quốc đều không ít người đều bắt đầu dọn ly nơi này, Tô Niệm Ú càng thêm sinh khí, phảng phất đã chú định nàng sẽ thua giống nhau, hạ lệnh phong tỏa toàn thành bất luận cái gì người. Chỉ vào không ra. Tiếng oán than dậy đất lại như thế nào? Thân là Bình Lăng quốc ba cánh, bị người xâm lược không nghĩ như thế nào chống lại địch nhân, mà là nghĩ như thế nào trốn. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Nàng lại như thế nào biết, ba cánh kỳ thật trong lòng đối nàng oán trách rất nhiều, nhất chủ yếu đó là vì quân bất nhân, không rõ không hiền. Từ lúc bắt đầu không có Tô Vấn Thiên vì nàng lên ngôi thời điểm, không ít nhân tâm trung liền hiểu rõ. Tô Vấn Thiên ở Bình Lăng quốc ngôi vị hoàng đế phía trên ngồi 40 năm, không ít ba tánh vẫn là thực tôn kính nàng, hiện tại hảo, dưỡng ra như vậy một cái bất hiếu nữ nhi, nếu Bình Lăng quốc thật sự thua, như vậy cũng là bị nàng bại quang. Nàng quá cao ngạo, quá tự phụ, bản thân Tô Lăng tấn công bọn họ đó là bọn họ có sai trước đây, tiên cơ liền đã mất đi. Tô Niệm Ú đến hảo, còn muốn kéo các nàng vì nàng sai lầm mua đơn không thành. Hơn nữa Tô Lăng bản thân cũng là Bình Lăng quốc tam hoàng nữ, cũng là họ Tô, là ở chỗ này sinh ra lớn lên, nếu không phải ngươi Tô Niệm Ú bức cho nhân gia không đường có thể đi, nhân gia sẽ đi đến này một bước sau. Một năm lúc sau, Đại Mạc quân đội cùng Đông Hải quốc quân đội thuận lợi hội sư, đã đánh tới Bình Lăng quốc thủ đô tường thành dưới. Tư đồ Hãn Văn cũng ở chiến trường phía trên bị không ít thương, Triệu quốc cùng Hàn quốc người hoàn toàn đầu phục Tô Lăng. Bởi vì Triệu Quân Diễm phát hiện chính mình trên người độc, đáng tiếc cứ việc Tô Lăng hiểu dược lý, nhưng độc đã thâm nhập cốt thủy, Tô Lăng cũng là mệt thiên vô lực. Đơn giản, Triệu Quân Diễm liền cùng Tô Lăng nói chuyện điều kiện, lấy nàng Triệu Quốc cùng Hàn Quốc hoàng thất cuối cùng huyết mạch hậu duệ, mệnh lệnh Triệu quốc cùng Hàn quốc ba tánh quy thuận Tô Lăng, lấy Tô Lăng vì vương, nhưng là làm trao đổi điều kiện, Tô Lăng cần thiết ở nàng vì chết phía trước buông tha Tư Đồ Hán Văn, hơn nữa thành toàn nàng cùng Tư Đồ Hán Văn. Đáng tiếc Tô Lăng vẫn chưa đồng ý, bởi vì nàng chưa bao giờ cưỡng bách người tiếp thu ai, Triệu Quân Diễm lấy như vậy đại điều kiện, muốn làm Tô Lăng giúp nàng, nàng đều không giúp. Triệu Quân Diễm thật sự có chút không hiểu Tô Lăng, lại không có nghĩ đến, trái lại Tô Lăng cư nhiên khuyên bảo nàng từ bỏ Tư Đồ Hán Văn. Tô Lăng không biết, nàng nếu là có thể từ bỏ, đã sớm từ bỏ, hà tất làm chính mình rơi vào như thế hoàn cảnh. Nhưng là nàng vẫn là đem Triệu Quốc cùng Hàn Quốc phó thác cho Tô Lăng, nhưng là nàng sắp chết nguyện vọng nàng chính mình tới thực hiện. Tô Niệm Hoài cùng Tô Vấn Thiên bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Đồng Lai Sơn Trang không có rời đi, cho nên chờ đến Tô Lăng đám người lại đây lúc sau, Như Phương vốn là dựa theo ước định mang theo hai người cá nhân cùng nhau qua đi Tô Lăng quân doanh bên trong. Nhưng là Tô Vấn Thiên nói cái gì cũng không muốn đi thấy Tô Lăng, bởi vì nàng không có mặt thấy Tô Lăng. Mà Tô Niệm Hoài tuy rằng tưởng niệm Tô Lăng, chính là mặt khác một bên Tô Niệm U đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nàng nếu là đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị xem thành là bỏ đá xuống giếng. Nàng cũng không nghĩ các nàng tam tỷ muội gặp mặt là ở như vậy một phen hoàn cảnh dưới. Nàng sẽ không khuyên bảo Tô Lăng bỏ qua cho Tô Niệm U, bởi vì lấy Tô Niệm U kiêu ngạo, không phải Tô Lăng chết. Chính là nàng chạm vong, một khi đã như vậy, nàng không tham dự những việc này, nói nàng giảo hoạt cũng hảo, nói nàng yếu đuối cũng hảo, nàng không nghĩ nhìn thấy thân tỷ muội giết hại lẫn nhau một màn. Tuy rằng nàng biết Tô Lăng bị Tô Niệm U giết ba lần, nàng cũng vì chính mình tam muội muội đau lòng. Nói thật đôi khi nàng thật sự nhịn không được, muốn đại nghịch bất đạo hung hăng thứ thượng Tô Niệm U nhất kiếm. Đã từng các nàng giáo các nàng chi thức đại tỷ đã không thấy. Mà hiện tại nhìn đến quả thực chính là một cái ma quỷ. Tô Lăng cũng không có cố ý đi tìm các nàng nếu bất quá tới, tất nhiên là có không thể lại đây lý do. Lều trại bên trong, Tô Lăng hạ lệnh giữ nghiêm toàn bộ quân doanh, hơn nữa tăng thêm thủ vệ nhân số. Thường Trúc nhíu mày, đem đồ vật đặt ở Tô Lăng cùng vệ lang phu chơi cờ cái bàn bên, nhìn thấy hai người cuối cùng là bắt đầu thu hồi quân cờ thời điểm liền biết bọn họ đã hạ xong rồi, chủ tử. Ngươi hôm nay vì sao phải làm cho như vậy nghiêm cẩn? Vệ lang phu cầm lấy bên cạnh màu tím sáo ngọc, nhìn Thường Trúc, nhà ngươi chủ tử như vậy an bài tự nhiên là có nàng tác dụng. Nói thật, cái này Thường Trúc, luôn là giáo sẽ không, cũng may nàng không phải cái gì đại tướng quân, nếu không, tất nhiên chỉ có thua phân. Thường Trúc tự nhiên là biết chính mình không phải dẫn quân đánh giặc kia khối liêu, lúc trước huấn luyện quân đội đều là dựa theo Tô Lăng cấp huấn luyện đơn huấn luyện. Rốt cuộc Tô Lăng không có thời gian tự mình huấn luyện. Hơn nữa nàng bản thân thân thể tố chất cực hảo, nội lực cao thâm, võ công tinh vi, tự nhiên sung phong nhận việc thế chủ tử phân ưu. Đồng thời cũng là vì trước kia Triệu Quốc Tô gia chết kia 200 khẩu người tẫn một phần non nớt chi lực. Tô Lăng méo màu trắng quân cờ tay một đốn, ngay sau đó vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội đi ra quân doanh bên trong, chỉ thấy phía sau bọn họ cái kia doanh địa bên trong đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thường Trúc trực tiếp nuốt hạ nước miếng. Quả nhiên như thế. Tô Lăng như cũ cầm màu trắng quân cờ, bên này cũng không có phái người qua đi cứu hỏa, mà là nàng đã sớm làm người ở yếu đạo khẩu chóc nã phòng cháy ám sát người. Không sai, cái này doanh địa tương đối đơn sơ, nhưng là lại thật mạnh thủ vệ binh, rồi sau đó mặt cái kia doanh địa, tuy rằng hoa lệ, nhưng là thủ vệ rời rạc. Vẫn luôn tới Tô Lăng liền đi theo ở đại quân mặt sau, đại bộ phận quân đội ở phía trước hạ trại. Đó là sợ vạn nhất cái thứ nhất phòng tuyến sau khi đột phá, liền làm chủ soái đã chịu thương tổn. Đương nhiên Tô Niệm Vũ tuy rằng bị nàng bước tới rồi không chỗ thối lui hoàn cảnh, chính là trên tay nàng còn có rất nhiều vương bài, tỉ như nàng lòng chi ẩn vệ, tỉ như nàng bốn cái dược nhân, đến nỗi bình mẫn quân không tính ở bên trong. Nàng tùy thời có thể phái những người này trộm lại đây, ám sát nàng. Tô Lăng cố ý đem một màn này làm thành cái dạng này, đó là vì mê hoặc Tô Niệm Vũ. Tô Niệm Vũ cảm thấy nàng thực giàu hoạt, cũng cảm thấy Tô Lăng tất nhiên sẽ đoán được nàng ám sát hành động, cho nên sớm liền phái người quan sát nơi này một phen. Nhìn thấy này chủ doanh trướng đồng thủ vệ thưa thớt, này đã thực không bình thường, chính là đối với nàng tới nói, ngược lại chắc chắn Tô Lăng ở cái này bên trong, nàng tất nhiên là muốn dụ dỗ nàng, cảm thấy thủ vệ nghiêm cẩn tiên phong quân đội mới là nàng nơi vị trí. Cho nên đây là làm theo cách trái ngược. Lúc trước bình mẫn quân chính là bởi vì như vậy ở tay nàng hạ ăn qua nhiều ít mệt. Nào biết đâu rằng, Tô Lăng còn chính là thực bình thường phân phối quân đội thủ vệ nhân viên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng cực đại phanh tiếng vang, Tô Lăng nháy mắt liền cùng vệ lang phu nhìn nhau liếc mắt một cái. Một năm thời gian cũng đủ nàng kiến tạo một ít thương tháo. Vệ lang phu an ủi nói. Tô Lăng nghe nói khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, đúng vậy, nhưng là nếu đại lượng kiến tạo ra tới, như vậy, nàng cũng sẽ không thua đến loại này hoàn cảnh, thậm chí ở phía trước, không đúng, ở 5-6 ngày trước thời điểm nên lấy ra tới đối phó chúng ta. Tô Lăng cùng vệ lang phu quân đội đã ở cái này Bình Lăng quốc đô thành dưới dừng lại nửa tháng thời gian, nhưng là lại trước nay không có kêu chiến công thành quá, kỳ thật chính là vì ma đi Tô Niệm U kiên nhẫn, cho nàng một loại tâm lý thượng áp lực, đồng thời cũng là cho toàn bộ trong thành một loại vô hình áp lực. Mục đích đó là bức cho Tô Niệm U đi vào khuôn khổ, buộc toàn bộ trong thành binh lính đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, đã từng có đầu hàng binh lính, nhưng là bị Bình Mẫn quân trực tiếp cấp ngũ mã phân thây. Từ đây lúc sau này Bình Lăng quốc người thật đúng là không ai dám ở đầu hàng. Đầu hàng là chết, không đầu hàng như cũ là chết, nhưng là mặc kệ như thế nào vẫn là bảo vệ mặt mũi, tự nhiên là sẽ không đầu hàng. Lại qua nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng kia một đội mai phục quân đội đã trở lại, nhưng là vẫn chưa bắt được Tô Niệm U Long Chi ẩn vệ, cũng không phải bọn họ bắt không đến, là bởi vì các nàng toàn bộ đều đã chết. Nhưng là chạy thoát một cái dược nhân, bởi vì lúc ấy trong tay hắn cái kia vũ khí, làm hắn đột phá trùng vây. Tô Lăng, ngươi tính toán như thế nào? Tóm lại là có thương, nhưng là không biết có bao nhiêu. Lập tức công thành. Tô Lăng hiện tại chính là muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Còn ở trầm tĩnh ở đánh lén Tô Lăng hay không sẽ thành công suy đoán bên trong Tô Niệm U đám người tự nhiên sẽ không dự đoán được Tô Lăng sẽ làm này phiên động tác. Chương 232 Giang Sơn Mỹ Nhân, song 1. Quả nhiên, nay nửa tháng tới Tô Lăng cũng không từng công thành, này đột nhiên liền làm người công thành thật là đánh các nàng một cái trở tay không kịp. Thậm chí lúc này đứng gác người đều thiếu hơn phân nửa, trong thành đại đa số người nghe được bên ngoài thanh âm, các cảm thấy bất an. Đại đa số binh đều chống cây đuốc lại đây. Vốn dĩ cực kỳ an tĩnh ban đêm nháy mắt trở nên mênh mông cuồn cuộn, náo nhiệt phi thường, kêu đánh kêu giết, chống trận rung trời. Tô Lăng cùng vệ lang phu liền đứng ở trên đài cao, nhìn bọn họ binh dọn thang lầu, nâng đại một tông cửa, thậm chí trơ mắt nhìn chính mình này một phương người tử vong rất nhiều. Mà ở bọn họ phía trước còn có một vạn nhiều cung tiễn thủ đang ở bắn tên, hiệp trợ những cái đó công thành người. Không phải Tô Lăng không bi thương bất động dùng, mà là đã muốn chạy tới này một bước, chẳng lẽ vì tránh cho tử thương từ bỏ không thành. Bình Lăng quốc trong hoàng cung, Tô Niệm U đám người ở thư phòng bên trong rất là bình tĩnh ngồi, như vậy đại thanh âm bọn họ tự nhiên là nghe được. Đại tỷ, làm ta đi thôi. Bình Mẫn quân cuối cùng nhịn không được đứng dậy nói. Tô Niệm U không có ra tiếng, này mấy tháng qua, nàng rất là tâm lực tiểu tụy. Trên mặt càng thêm tái nhợt. Tư đồ Hãn Văn liền ngồi ở Tô Niệm U bên người, trong mắt mang theo lo lắng nhìn Tô Niệm U, đến nỗi trên người hắn bởi vì bị thương lúc sau băng bó hiện tại toàn bộ đều rút đi, nửa tháng tu dưỡng cũng đủ, hơn nữa hiện tại đã mặc vào kia nặng nề áo giáp. Bình Mẫn quân nhìn thấy Tô Niệm U vẫn chưa nói chuyện, tự nhiên là cảm thấy nàng đồng ý, vội nắm chặt chính mình bên hông bội đao, nàng chưa bao giờ quá thích dùng đao kiếm, nhưng là hiện tại cũng bức cho nàng không thể không dùng. Chân có phải hay không làm sai? Liên ở Bình Mẫn quân chân vừa mới bước ra môn kia một khắc, phía sau liền truyền đến Tô Niệm U thanh âm. Bình Mẫn quân bước chân một đốn, quay đầu, nhìn chằm chằm lúc này nhắm lại chính mình hai mắt Tô Niệm U. Không, đại tỷ, ngươi trước nay đều không có làm sai, này hết thảy đều là cái kia đáng giận Tô Lăng. Nếu là nàng ở 8 năm trước liền đã chết, như vậy này thiên hạ nhất định sẽ là ngài. Không sai, Tô Niệm U mở hai mắt. Ánh mắt bên trong băng hàn chi sắc tận hiện, đôi tay nắm chặt, hàm răng cắn chặt, chính là Tô Lăng. Hủy hoại nàng kế hoạch, hủy hoại nàng Giang Sơn, hiện tại càng là đem nàng bước tới rồi sơn nghèo thủy tuyệt nông nỗi. Nhanh nhẹn đứng dậy, trên người như cũ ăn mặc một thân long bào, chính là ở nàng bên hông còn treo một phen cực kỳ hoa lệ kiếm, trong mắt mang theo tàn khốc. Niệm U. Tư đồ Hãn Văn nhìn thấy Tô Niệm U bộ dáng như thế nào không biết nàng muốn làm cái gì. Tô Niệm U nghiêng đầu nhìn Tư đồ Hãn Văn, khỏe miệng mang theo tà ác mỉm cười, cho dù là chết, trẫm cũng muốn kéo lên Tô Lăng, cuối cùng công thành thời khắc lại như thế nào. Thật sự cho rằng trẫm sẽ thúc thủ chịu trói sao. Nói xong lúc sau hướng tới Tư Đồ Hãn Văn vươn tay mình. Tư Đồ Hãn Văn nhìn chằm chằm Tô Niệm U tay sửng sốt, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên màu lạnh cùng quyết tuyệt, hắn sẽ cùng nàng cùng sống chết, đem chính mình tay cầm đi lên. Tô Niệm U cười đến thoải mái, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bên ngoài quỳ đầy Bình Lăng Quốc quan viên, một cái đều run bần bật. Như thế nào, đều sợ hãi. Tô Niệm U nhất khinh thường này đó quan viên, Thái Bình thịnh thế thời điểm, một đám sung đại gia, hòa đến trước mắt thời điểm, chạy so con thỏ còn nhanh. Thần chờ không dám. Từ nửa tháng phía trước bọn họ liền đều bị triệu vào cung trung, thậm chí liền ăn mặc đều là ở trong cung. Tô Niệm U căn bản là không bỏ bọn họ trở về, sợ bọn họ đào tẩu, hoặc là đầu nhập vào Tô Lăng, tới cái nội ứng ngoại hợp. Hừ, không dám, thật là không dám, bổn hậu nhìn các ngươi kia nhát gan bộ dáng sẽ biết. Bình Mẫn Quân nhìn chằm chằm kia quỳ người, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, đột nhiên rút ra bản thân kiếm, đặt ở miệng mình biên liếm liếm, khóe miệng như cũ lộ ra đáng yêu tươi cười, kia trắng tinh hàm răng ở dưới ánh trăng hiện âm trầm trầm, đại tỷ, không bằng đều giết đi. Quả nhiên Bình Mẫn Quân nói, làm không ít người đều mông nước tiểu lưu, phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu, thân thể run rẩy không ngừng. Trong khoảng thời gian này, Bình Mẫn Quân phát giận, liền ở các nàng trước mặt vô cớ giết vài người. Mấy người kia xem như tương đối xui xẻo, bởi vì lúc ấy dựa vào Bình Mẫn Quân có chút gần, hơn nữa những người đó có lớn mật khuyên bảo Tô Niệm Vũ đầu hàng, trông cậy vào Tô Lăng có thể nhìn đến Tô Niệm Vũ là nàng đại tỷ phân thượng tha thứ nàng. Nhìn thấy những cái đó khuyên bảo người sống sờ sờ bị Bình Mẫn Quân xé rách thời điểm, cái kia cảnh tượng, nơi này mọi người đều vĩnh sinh khó quên. Nếu thật sự sẽ sợ hai tiếng người, các nàng tự nhiên là sợ cực kỳ cái này tính tình không chừng, lại còn có thích giết người Bình Mẫn Quân. Nhất mấu chốt chính là ngay lúc đó Tô Niệm Vũ cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, các nàng tâm nháy mắt nhắc lên, hơn nữa trái tim băng giá thực, hy vọng Tô Lăng sớm một chút công thành. Nói không chừng các nàng còn có mạng sống cơ hội. Bình Mẫn Quân đủ rồi. Tư Đồ Hãn Văn cau mày nói, hiện tại đều khi nào, còn có chơi tâm. Lúc này Hoàng Cung đỉnh đầu vang lên từng tiếng thét dài chi âm, đúng là vẫn luôn đi theo hắn Kim Điêu Tiểu Đêm. Dơ dơ lên trên cổ tay lục lạc, thực mau liền nhìn thấy Kim Điêu xuống dưới. Tư Đồ Hãn Văn hướng tới Tô Niệm U nhìn thoáng qua. Tô Niệm U gật đầu, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp ngồi trên kia Kim Điêu Tiểu Đêm. Tư Đồ Hãn Văn thấy thế cũng trực tiếp ngồi đi lên, sau đó lại lần nữa lay động lục lạc lúc sau, kia Kim Điêu nhanh chóng bay lên lên. Bình Mẫn Quân nhìn thấy một màn này chọn mày, sau đó cầm kiếm mang theo mấy cái hắc y hệ nhân còn có hai cái dược nhân hướng tới trên tường thành mà đi. Quỳ trên mặt đất quan viên, nhìn thấy Bình Mẫn Quân rời đi rất xa, như cũ không dám đứng dậy, chung quanh hoàng cung thị vệ, lúc này cũng xếp hàng hướng tới bên ngoài chống cự địch nhân mà đi. Tô Lăng tự nhiên là dẫn đầu phát hiện trên đỉnh đầu xoay quanh Kim Điêu, vội đè lại vệ lang phu lấy ra cái còi tay, đối với hắn lắc đầu, thú nhận tấm ảnh nhỏ, cũng là làm chúng nó cho nhau tàn sát. Vô dụng. Hiện tại Tô Lăng đã chắc chắn Tư Đồ Hãn Văn dùng trong tay hắn chuông bạc khống chế Kim Điêu Tiểu Đêm, mà là nhắm mắt lại, tĩnh tâm nghe. Thực mau liền nhìn thấy kia Kim Điêu lóe xuống dưới, tóm được một cái đại mạc quốc tướng quân liền bay đến không trung. Đột nhiên Tô Lăng mở to mắt, vội đối với Thưởng Trúc nói, tiếp người. Quả nhiên nhìn thấy Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống lúc sau, liền nhìn thấy Kim Điêu lợi chảo dưới vốn dĩ hẳn là lập tức sẽ bị xé rách người, nháy mắt liền buông lỏng ra, cùng với một tiếng thét chói tai rơi xuống xuống dưới. Cũng may Thưởng Trúc chưa bao giờ nghi ngờ Tô Lăng mệnh lệnh, đã nhích người, bay vọt vài lần lúc sau, cuối cùng là đem cái kia tướng quân tiếp được. Tô Niệm U trong tay cầm một phen cung tiễn, này đem cung tiễn tự nhiên là Tư Đồ Hãn Văn vừa mới chuẩn bị ở Kim Điêu phía trên, kéo cung bắn chết Tô Lăng thời điểm, nào từng nghĩ vậy Kim Điêu phảng phất mất đi khống chế giống nhau, kia mũi tên không chỉ có bắn oai, thậm chí bởi vì vệ lang phu nội lực chấn động, nháy mắt nàng mũi tên liền hướng tới tường thành phía trên mà đi, hưu một tiếng, mũi tên ba trực tiếp xuyên qua một cái tường thành phía trên bảo hộ tướng quân trái tim. Một màn này bị nhiều ít người gặp được. Bình Lăng quốc tướng sĩ không ít người đều sững sờ ở đường trường. Thẳng đến Bình Mẫn Quân lại đây, khí thế tăng vọt quát to một tiếng, đều không muốn sống nữa. Cấp bản tướng quân sát. Nháy mắt liền đánh vỡ Bình Lăng quốc tướng sĩ trái tim, chỉ có thể hạ nhẫn tâm kháng địch, chính là ở các nàng trong lòng có chút hận thượng Tô Niệm U, Bình Mẫn Quân. Có chút người trực tiếp từ bỏ chống cự, dù sao đều là một cái chết tự, Bình Lăng quốc lại không cho phép có đầu hàng binh. Lúc này Tô Niệm Ú cùng Tư Đồ Hãn Văn vốn tưởng rằng có Kim Điêu tương trợ, vô luận như thế nào đều có thể giết Tô Lăng, chính là không nghĩ tới ngược lại khiến cho bọn hắn lâm vào khốn cảnh, bởi vì Kim Điêu càng bay càng cao không nói, hơn nữa căn bản là không có bận tâm đến bọn họ. Thậm chí muốn đưa bọn họ từ nó trên người ném xuống đi giống nhau. Tư Đồ Hãn Văn không ngừng loạn choạng chính mình thủ đoạn, này lục lạc giống như không vang, tại sao lại như vậy, vừa mới còn thực vang. Tư Đồ Hãn Văn lúc này lòng có chút hoảng loạn, hiện tại nhãn lực lại đẹp phía dưới đều như là một cái lâu đài nhỏ giống nhau, có thể thấy được bọn họ tới rồi rất cao địa phương. Này nếu là thật sự bị Kim Điêu tiểu đêm quăng ngã đi xuống, võ công lại hảo cũng là tan xương nát thịt. Hãn Văn, Tô Niệm U tự nhiên là gặp được Tư Đồ Hãn Văn khẩn trương cùng sợ hãi, còn có đôi nàng ấy náy cùng xin lỗi. Vội gắt gao nắm chặt hắn tay, thật lực ngăn trở chúng quanh không ngừng thổi qua tới phòng. Nếu không, thổi tới rồi khoang miệng bên trong, tiết hầu đều sẽ đau. Thực xin lỗi. Ta không biết rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề. Tư Đồ Hãn Văn nhịn không được xin lỗi. Không có việc gì, tin tưởng ta sao? Này Kim Điêu nếu đã không chịu Tư Đồ Hãn Văn khống chế, lại còn có như thế thô bạo, như vậy lưu trữ cũng vô dụng, miễn cho lại lần nữa bị Tô Lăng lợi dụng, nhanh chóng rút ra chính mình trường kiếm, chỉ là còn chưa cắm vào kia Kim Điêu chi thân thời điểm. Một bàn tay liền bị Tư Đồ Hãn Văn bắt được. Đừng, thương tổn, nó. Tư Đồ Hãn Văn nhất thời quá cấp không có chú ý, bị phong rót mấy khẩu, kích thích lớn tiếng khụ lên. Không giết nó, chúng ta đều sẽ chết. Tô Niệm U rất là nghiêm túc đối với Tư Đồ Hãn Văn nói. Tư Đồ Hãn Văn nhìn chằm chằm kia đêm tối bên trong, tuy rằng bị phong quát, nhưng lại như cũ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình Tô Niệm U, nhìn nàng đôi mắt bởi vì gió thổi rơi lệ. Tuy rằng có ánh trăng chiếu xạ, nhưng là chung quanh toàn là đen tuyền mây mù. Cuối cùng Tư Đồ Hãn Văn chậm rãi buông lỏng ra Tô Niệm U nắm chặt kiếm kia một bàn tay, nhắm hai mắt. Tô Niệm U mị hai mắt, vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, này Kim Điêu đột nhiên giảm xuống. Tô Niệm U cùng Tư Đồ Hãn Văn nháy mắt ở vào không trọng trạng thái, ngược lại bởi vậy không có cách nào khống chế kia thanh kiếm, giết Kim Điêu tiểu đêm. Hưu một tiếng, liền ở Kim Điêu tiểu đêm mau tiếp cận mặt đất thời điểm. Lại bay lên lên, này vừa đi gần nhất giống như là ngồi một cái cực kỳ nguy hiểm tàu lượn siêu tốc giống nhau, cũng may hai người kia đều có võ công, hơn nữa công lực cao thâm, nếu không, không phải rơi xuống, chính là thân thể không khỏe. Tô Lăng tự nhiên là thời thời khắc khắc chú ý kia chỉ Kim Điêu trên người tình huống, kia Kim Điêu giảm xuống thời điểm, nàng nhìn thấy kia Kim Điêu trên người một cái hàn quang hiện lên, lập tức liền biết đó là cái gì. Lập tức ý bảo vệ lang phu không cần ở thổi huýt sáo. Không sai, bởi vì Tô Lăng không chế chuông bạc, hiện tại vệ lang phu tự nhiên là có thể khống chế tiểu đêm. Đang ở lúc này Kim Điêu đột nhiên ngừng lại, Tô Lăng hít mắt, nhìn chằm chằm mặt trên, nhấp miệng. Tô Niệm U cảm thấy hiện tại đúng là một cái hảo thời cơ, bởi vì từ nơi này đi xuống cũng không có bao lớn nguy hiểm, lại còn có thể sát Kim Điêu, mới vừa nhấc khởi lấy kiếm tay. Bất quá nháy mắt tay nàng liền bị phía sau người bắt được, nàng vừa định quát lớn, rốt cuộc này đã là Tư Đồ Hãn Văn lần thứ hai ngăn cản chính mình, căm tức nhìn quay đầu, ngay sau đó sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt, túi đầu, nhìn chính mình eo bụng, mặt trên một phen tinh xảo vàng dòng chùy thủ đem liền cắm ở mặt trên. Không cần phải nói, kia chùy thủ thân đã tiến vào thân thể của nàng bên trong, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng thần sắc nhìn Tư Đồ Hãn Văn. Lúc này Tư Đồ Hãn Văn trong mắt mang theo cừu hận sát thái, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn tươi cười, thấp giọng quát, đi tìm chết đi. Sau đó còn hung hăng từ đạp một chân, đem Tô Niệm Vũ từ Kim Điêu trên người đạp đi xuống. Liên tính là ngã xuống Tô Niệm Vũ đều cảm thấy trước mắt một màn này phảng phất là giả, là chính mình đang nằm mơ, thẳng đến eo bụng truyền đến đau đớn, truyền đến mùi máu tươi, thậm chí chính mình vớt kia tay đem thời điểm, kia ướt át cảm giác. Đó là huyết. Ánh mắt chừng đến càng thêm đại. Bình Mẫn Quân ở nhìn thấy Kim Điêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tốc độ cực nhanh, phảng phất bầu trời ngã xuống cục đá giống nhau, mới phát hiện sự tình có biến, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn thấy vệ lang phu vẫn luôn ở huýt sáo, rốt cuộc phía trước hắn tuy rằng vô số lần thổi huýt sáo, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy Tư Đồ Hãn Văn Kim Điêu làm phản, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên hữu hiệu. Hơn nữa y thì theo nàng đối huyết tinh mẫn cảm, vừa mới kia một màn không có nhìn lầm nói, nàng đại tỷ Tô Niệm U đã bị thương, hơn nữa đâm bị thương cho nàng người hẳn là Tư Đồ Hán Văn. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu Tư Đồ Hán Văn đó là Tô Lăng bên kia người không thành? Không trách Bình Mẫn Quân như vậy tưởng, ai làm hiện tại đã thành sự thật. Nàng hung hăng phỉ nhổ chính mình, vì sao phải như vậy tin tưởng Tư Đồ Hán Văn? Hắn có Tô Lăng Kim Điêu, còn có cái kia quỷ dị lục lạc. Liên nàng đều sẽ mê hoặc ở kia lục lạc bên trong, vì sao Tô Lăng như vậy hảo tâm cấp Tư Đồ Hán Văn cái kia lục lạc? Như vậy lợi hại lục lạc, như vậy lợi hại Kim Điêu, Tô Lăng không có phải đi về cũng thế, kia Kim Điêu rõ ràng đã đi theo Tô Lăng. Vì sao sau lại vẫn là bị nàng thả trở về, này chẳng lẽ liền không phải một cái âm mưu sao? Ở ngươi tin tưởng một người thời điểm, vô luận hắn làm chuyện gì, ngươi đều sẽ không nghĩ nhiều, hơn nữa cảm thấy hết thảy đều phi thường bình thường. Nếu là ngươi không tin một người thời điểm, chẳng sợ hắn cho ngươi đảo chén nước, ngươi đều cảm thấy hắn dụng tâm kín đáo. Huống chi nàng hiện tại chính mắt nhìn thấy Tư Đồ Hán Văn đâm bị thương Tô Niệm U. Hắn phía trước không phải vẫn luôn muốn thế lúc ấy cho rằng đã chết Tô Lăng tìm được hung thủ sao? Sau lại biết là nàng đại tỷ hạ mệnh lệnh thời điểm, còn hùng hổ quá khứ vấn tội. Hiện tại Tư Đồ Hán Văn làm bất luận cái gì một việc, ở Bình Mẫn Quân hồi ức thời điểm đều mang theo mặt khác một loại tư tưởng, thậm chí hắn bại bởi trước nay chưa từng đánh giặc vệ lang phu chuyện này đều phi thường khả nghi. Lại có ai người biết, phía trước Tư Đồ Hán Văn khống chế kia kim điều tập kích người thời điểm, lay động lục lạc. Tô Lăng liền nhanh chóng khống chế Tư Đồ Hán Văn. Không sai, tuy rằng Tô Lăng không biết sao lại thế này, nhưng là kia lục lạc giống như thật là có thể bị Tư Đồ Hán Văn sử dụng, hơn nữa đối hắn phảng phất không có hạn chế giống nhau. Ở phía trước Tô Lăng rốt cuộc nghe được tiếng chuông, cho nên nhanh chóng lợi dụng cái này chuông bạc tiếng vang thử khống chế Tư Đồ Hán Văn, kết quả làm Tô Lăng thành công. Cái này lục lạc dù sao cũng là Tô Lăng mang nhập thế giới này. Cho nên cái này lục lạc chủ nhân chính là Tô Lăng. Hơn nữa đối Tô Lăng bản thân liền có hạn chế, tự nhiên Tư Đồ Hán Văn khống chế không được Kim Điêu. Liên ở vừa mới Tô Lăng gặp được Tô Niệm U rõ ràng muốn sát Kim Điêu, mà Tư Đồ Hán Văn giống như không nghĩ ngăn trở. Đây là lần đầu tiên, Tô Lăng cũng không có để ý khống chế giả ý tưởng, mà là nhanh chóng khống chế Tư Đồ Hán Văn đem Tô Niệm U trực tiếp cấp đâm bị thương. Hơn nữa Tư Đồ Hán Văn lúc ấy là đem Tô Niệm Vũ xem thành là nàng. Tô Lăng thật sự cảm thấy thực buồn cười, nàng giống như cùng Tư Đồ Hán Văn không có bất luận cái gì cừu hận đi. Nàng cũng nên không có làm thực xin lỗi Tư Đồ Hán Văn bất cứ chuyện gì đi. Nếu không phải nàng cùng vệ lang phu nhắc tới Tư Đồ Hán Văn, mà vệ lang phu giật mình cái kia tiểu nam hải chính là Tư Đồ Hán Văn thời điểm, cũng không có dấu giếm nói cho Tô Lăng, lúc trước Tô Lăng hôn mê thời điểm. Nếu là không có những cái đó dược nói, phỏng chừng liền tính là chờ đến hắn cứu nàng, cũng không nhất định có thể cứu sống. Hơn nữa Triệu Quốc sự tình, Tư Đồ Hán Văn vẫn luôn ở vì nàng tìm kiếm hung thủ, thậm chí còn vì chuyện của nàng xâm nhập kia quân chủ tầm cung, đó là muốn cho nàng thảo một cái công đạo. Tô Lăng vẫn luôn cảm thấy hắn bản tính không xấu, thậm chí có tình có nghĩa. Cho nên Tô Lăng chính là xem ở cái này mặt trên, vẫn luôn rất là khoan dung đối đãi Tư Đồ Hán Văn. Nàng không nghĩ lấy oán trả ơn, phía trước vài lần vệ lang phu đều đem Tư Đồ Hán Văn đẩy vào tuyệt cảnh, đều là xem ở Tô Lăng mặt mũi phía trên, đối hắn nhẫn mại luôn mãi. Hiện tại hắn nếu là ở lấy đã cứu Tô Lăng chuyện này nói sự nói, vệ lang phu cảm thấy Tô Lăng đã còn vài lần ân cứu mạng. Nếu là Tô Lăng biết nàng bất quá là khống chế Tư Đồ Hán Văn đâm bị thương Tô Niệm U, liền dẫn ra Bình Mẫn Quân đối Tư Đồ Hán Văn cửu thị, tất nhiên cảm thấy buồn cười. Bọn họ chi gian tín nhiệm chẳng lẽ liền như vậy dễ dàng tăng dã, hoặc là thế giới này phía trên, Bình Mẫn Quân trừ bỏ sẽ tín nhiệm Tô Niệm Vũ ở ngoài, người khác đều là đáng giá hoài nghi đối tượng không thành. Kỳ thật ở Bình Mẫn Quân trong lòng, ai đều không thể bị thương Tô Niệm Vũ, cho dù là nàng chính mình. Ai bị thương Tô Niệm Vũ, ai chính là nàng kẻ thù, chẳng sợ vệ lang phu cũng không được. Vệ lang phu nếu là muốn đả thương Tô Niệm Vũ, như vậy cần thiết từ nàng thi thể thượng bước qua đi, có thể thấy được nàng thật là ái cực kỳ vệ lang phu. Mà Tư Đồ Hán Văn ở nàng trong lòng chỉ là Tô Niệm Vũ ái nhân thôi, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc này không phải Bình Mẫn Quân có thể nghĩ nhiều thời điểm, bởi vì Tô Niệm Vũ hiện tại đang ở rơi xuống, nàng đem bên người người đều giết, đồng thời nhanh chóng bay vọt dựng lên, đua kính toàn lực đem Tô Niệm Vũ tiếp được, một tiếp được liền sờ đến kia ẩm ướt dính đồ vật. Xoang mũi nháy mắt bị loại này nồng hậu huyết tinh chi vị tràn ngập thiếu chút nữa té xỉu. Một giọt màu đỏ nước mắt, cũng là nàng hiểu chuyện đến bây giờ duy nhất chảy xuống quá nước mắt, chậm rãi từ nàng khóe mắt chảy xuống. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, đôi tay buộc chặt. Mà Tô Niệm Vũ ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn chằm chằm cái kia kim sắc thật lớn manh thú, sắc mặt trắng bệnh có chút đáng sợ, hai mắt dần dần mất đi sắc thái giống nhau. Bình Mẫn Quân khi nào gặp qua như vậy Tô Niệm Vũ? Nhịn không được thét dài một tiếng, cắn chặt răng, ngẩng đầu trong mắt tràn ngập huyết sắc, nhìn chằm chằm cái kia còn ở kim điêu phía trên nam tử. Giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tư Đồ Hãn Văn đùa bỡn Tô Niệm Vũ cảm tình cũng thế, cư nhiên còn thương nàng như thế thâm. Bất quá hiện tại trọng điểm là chạy nhanh trị liệu Tô Niệm Vũ, vươn tay nhanh chóng một hút. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy chính là phụ cận cái kia dược nhân trực tiếp bị nàng hút lại đây, nháy mắt cả khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, mà các nàng ba người này một khối địa phương, trên cơ bản không có người tới gần người nháy mắt liền bị một cổ mạnh mẽ lực lượng tràn ngập đi ra ngoài. Tô Lăng. Vệ Lang Phu nhanh chóng nắm Tô Lăng tay. Nghe được Vệ Lang Phu kêu nàng lúc sau, Tô Lăng híp mắt, cầm kính viễn vọng, hướng tới bọn họ bên kia nhìn lại, tuy rằng thực hắc, nhưng là vẫn là có thể thấy rõ một chút, chỉ thấy rõ ràng Bình Mẫn Quân không có bị thương, vì sao nàng yêu cầu dược nhân cứu trị. Thực mau Tô Lăng liền phát hiện không tầm thường địa phương, đó chính là Tô Niệm Vũ trên người kia đem chủy thủ cư nhiên ở chậm rãi lao tới, cuối cùng xoạch một tiếng rơi xuống đất. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy lóe điểm điểm hàn quang truy thủ phía trên không ít địa phương thấy không rõ, hẳn là bị ăn mòn. Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Vệ Lang Phu, Vệ Lang Phu lúc sau gật gật đầu. Nàng hẳn là cũng là dược nhân. Không sai, Tô Niệm Vũ cư nhiên cũng đem chính mình biến thành dược nhân. Đúng rồi, nàng cùng Bình Mẫn Quân là thân tỉ muội, tự nhiên là thi hội một chút nàng hay không có thể trở thành dược nhân. Không nghĩ tới cư nhiên thành công, nói cách khác. Loại này gen là đến từ chính các nàng phụ thân. Đối với Tô Niệm Vũ tới nói sẽ làm loại chuyện này không khó lý giải, bất tử chi thân ai đều muốn, huống chi, tuy rằng nàng hiện tại thua, nhưng là chỉ cần có mệnh ở sớm muộn gì đều có thể xoay người, này Tô Lăng còn không phải là một cái cực hảo ví dụ sao. Khó trách, hiện tại chỉ còn lại có một cái dược nhân, thưởng chúc, như phương giết cái kia dược nhân. Tô Lăng mệnh lệnh nói, rốt cuộc đến phiên bọn họ ra ngựa, bọn họ tự nhiên là nhanh chóng nhảy xuống đài cao, gia nhập hôn chiến bên trong. Tô Lăng lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, nhìn Tô Niệm Vũ vốn di trắng bệnh huyết sắc nháy mắt liền hảo không ít, nhưng là lúc trước vô thần ánh mắt lúc này như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia kim điêu phía trên Tư Đồ Hãn Văn, đáng tiếc bởi vì có điểm cao nhưng thật ra xem không rõ lắm Tư Đồ Hãn Văn lúc này biểu tình. Bên hai đột nhiên truyền đến Vệ Lang Phu tiếng sáo, Tô Lăng trong mắt còn mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng là vẫn chưa đánh gãy Vệ Lang Phu. Mà Bình Mẫn Quân chỉ là lẳng lặng đứng ở nàng phía sau, đồng thời giết chung quanh muốn công kích các nàng binh lính. Cứ việc như thế Bình Mẫn Quân hai mắt như cũ thường thường hướng tới bên này xem ra. Tô Lăng nhíu mày, nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp, vội ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy khôi phục thần trí Tư Đồ Hãn Văn nhanh chóng từ kia kim điều phía trên nhảy xuống tới, hơn nữa vẫn là hướng về phía nàng mà đến. Một cái ngân quang lấp lánh đồ vật dẫn đầu rơi xuống, đúng là Linh. Hắn cư nhiên biết chính mình đã làm cái gì. Này Linh nếu không phải Tô Lăng cấp tâm lý ám chỉ loại hình, trên cơ bản hắn hẳn là không có bị Linh khống chế ký ức mới đúng. Vệ Lang Phu thấy thế lúc sau vội ôm Tô Lăng đối với eo ra bên ngoài chợt lóe, chạm vào một tiếng, toàn bộ đài cao nháy mắt liền chia 5 x 7. Đồng thời ở vừa mới kia một chút liền cũng trực tiếp hủy hoại cái kia chuông bạc. Tô Lăng. Người tiện nhân này, Tư Đồ Hãn Văn lớn tiếng quát lớn, Tư Đồ Hãn Văn chính mình cũng không dám tin tưởng hắn cư nhiên sẽ đem Tô Niệm Vũ xem thành là Tô Lăng, lúc ấy hắn còn cảm thấy thực vui sướng, hắn rốt cuộc vì Tô Niệm Vũ tiêu trừ tâm phúc hỏa lớn, nào từng nghĩ đến hắn cư nhiên bị thương Tô Niệm Vũ, vẫn là dùng nàng tự mình chế tạo thả đưa cho chính mình truy thủ. Lúc trước có bao nhiêu vui sướng, hắn hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng, hắn tình nguyện lúc ấy thương ở chính mình trên người. Tưởng tượng liền biết là chuyện như thế nào, từ lúc bắt đầu khống chế kim điêu không thuận, đến sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, chính là cái này lục lạc, hắn lúc ấy còn nói như thế nào không vang. Tô Lăng lừa hắn hảo thảm. Tâm cơ cũng quá sâu, cư nhiên từ ở Triệu Quốc thời điểm liền đã ở thiết trí bọn họ. Đáng giận, loại này nữ nhân lúc ấy trời cao vì sao không thu nàng. Sắc bén công kích nháy mắt liền hướng tới Tô Lăng cùng Vệ Lang Phu mà đi. Mà chính hắn cũng như là không muốn sống giống nhau. Tô Niệm U nhìn thấy một màn này, cười, bất quá đó là cười lạnh, tuy rằng nàng thương hảo, đau hảo, chính là vừa mới kia một màn nàng ký ức khắc sâu. Hiện tại nhìn vệ lang phu dư giả thổi cây sáo, nhưng vẫn ở né tránh tư đồ hán văn, thậm chí tới rồi sau lại chỉ là làm như lục đối phó tư đồ hán văn. Còn ở diễn kịch sao? Tô Niệm U thật là chịu đủ rồi, hắn có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng vẫn luôn ở vì hắn lo lắng, kết quả đâu? Sự thật nói cho nàng, đó là một loại khắc cốt minh tâm phản bội. Nhìn chằm chằm chính mình eo bụng mặt trên còn chưa khô cạn vết máu, đủ rồi, nàng thật là chịu đủ rồi. Tô Niệm U tâm tâm niệm niệm kỳ thật bất quá là hy vọng hiện tại tư đồ hãn văn lập tức lại đây dò hỏi nàng thương tình, kết quả hắn căn bản là đối chính mình chẳng quan tâm. Ngược lại làm Tô Niệm Ú trong lòng càng thêm thương tâm cùng phẫn hận. Lại không có nhìn đến vệ lang phu ở né tránh tư đồ hãn văn thời điểm, trong mắt cái loại này khinh thường cùng miệt thị. Nhưng là bình mẫn quân gặp được, nàng vẫn luôn quan sát đến vệ lang phu, nhìn chằm chằm vào hắn ôm ấp trùng vô dụng Tô Lăng. Nhìn một cái, liền vệ lang phu đều khinh thường hiện tại tư đồ hãn văn. Thời gian một phút một giây quá khứ, dần dần thiên không biết khi nào đã sáng lên, bình lăng quốc thủ đô tưởng thành ở ngoài. Thi thể chồng chất như núi, có bình lăng quốc người, có đại mạc người, có đông hải quốc người. Mà kiếp như cô máy giết người giống nhau bình mẫn quân phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau, như cũ tươi cười đầy mặt chém giết. Đến nỗi đêm qua bởi vì nàng bi thương rít gào tiếng động mà đưa tới những cái đó bầy sói, hiện tại bị vệ lang phu tiếng sáo khống chế, bị giết cái kia dược nhân lúc sau thưởng chúc cùng như phương giết. Tư đồ hãn văn lúc này đã bị thương, như cũ cùng như lục giằng co. Phát tiết cái loại này phẫn hận lúc sau, làm như phản ứng lại đây giống nhau, vội hướng tới Tô Niệm U nhìn lại, lúc này là Tô Niệm U liền đứng ở tường thành phía trên, lạnh lùng nhìn một màn này. Đồng thời nhìn tư đồ hãn văn cuối cùng là hướng tới bọn họ bên này mà đến. Tô Niệm U khỏe miệng mang theo nổi lên một tia quỷ dị tươi cười, ánh mắt nhìn mỉm cười Tô Lăng cùng mặt vô biểu tình, còn ở thổi cây sáo vệ lang phu, phảng phất đối tư đồ hãn văn quay lại không có để ý. Niệm U. Tư đồ hãn văn chạy tới tường thành dưới sau, ngẩng đầu nhìn Tô Niệm U, lúc này Tô Niệm U ánh mắt thậm chí biểu tình cùng di vãng không có bao lớn biến hóa. Ngược lại khiến cho tư đồ hãn văn trong lòng vắng vẻ, vội khẩn trương nói, thực xin lỗi, lúc ấy ta bị Tô Lăng chuông bạc khống chế, đem ngươi xem thành Tô Lăng, cho nên mới. Chẳng biết, không trách ngươi. Tô Niệm U ôn nhu nói, kia chuông bạc nguyên lai không phải ngươi, là Tô Lăng. Thuộc về Tô Lăng đổ vật ngươi nhưng vẫn mang ở trên người, nói cái gì cứu ngươi mệnh. Niệm U. Nàng nguyện ý tín nhiệm chính mình. Tư đồ hãn văn trong lòng cực kỳ cảm động đôi mắt có chút chua xót. Đi lên đi, phía dưới quá nguy hiểm. Tô Niệm U lo lắng nói. Ân. Tư đồ hãn văn không có tưởng mặt khác, mà là chuẩn bị vượt nóc băng tường đi lên, chờ đến đi lên lúc sau, nhìn Tô Niệm U eo trên bụng miệng vết thương, lại là một trận đau lòng. Muốn rôi tay đi sở, nhưng là lại không dám, đau sao? Không đau. Đã hảo như thế nào sẽ đau? Nàng chỉ là có điểm đau lòng. Chậm rãi kéo qua tư đồ hãn văn tay, khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười, quay đầu nhìn phía dưới như cũ ở chiến đấu hăng hái người. Hãn văn, ngươi nói ta có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Có thể, nhất định có thể. Tư đồ hãn văn tay chặt chẽ hồi nắm Tô Niệm U tay. Lúc này đón ánh sáng mặt trời hai người đều để lộ ra một cổ tuyệt vọng, không sai, đều lúc này sao có thể còn sẽ tồn tại. Tô Lăng sẽ bỏ qua bọn họ. Từ Tô Lăng phái người lại đây khuyên bảo các nàng đầu hàng kia một khắc, từ bình mẫn quân đem cái kia truyền tin người giết kia một khắc khởi, các nàng liền đã chuẩn bị thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tô Niệm U làm như có chút cảm động hướng tới tư đồ hãn văn nhìn lại. Chỉ là đang ở lúc này nhớ tới phụ thanh âm. Hai người nháy mắt đều cứng đờ ở. Tư đồ hãn văn hai mắt đổ ra, nhìn chằm chằm chính mình bên trái ngực khu cái kia thủ đoạn. Sau đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tư đồ hãn văn, đau, đau hắn phun ra một búng máu, trực tiếp phun tới rồi Tô Niệm U trên mặt. Muốn nói chuyện lại không mở miệng được. Lúc này Tô Niệm U liền như cũ mang theo một tia tươi cười, dính huyết tươi cười, giống như là địa ngục bò ra tới ác quỷ. Tay nàng hiện tại chút nào không lầm nắm tư đồ hãn văn kia trái tim, muốn biết vì cái gì. Tô Niệm U tay dùng sức, thực mau liền nhìn thấy tư đồ hãn văn thân thể chống đỡ hết nổi chậm rãi hướng tới nàng tới rồi xuống dưới, đầu gác ở nàng bả vai phía trên. Bởi vì à, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn có thể phản bội ta, cho nên ta muốn trông thấy ngươi kia trái tim là bộ răng gì. Phút một tiếng, nàng có thể cảm giác được đại lượng huyết hướng tới nàng phun tới, kia trái tim đã bị nàng đem ra. Sống sờ sờ máu chảy đầm địa tâm, Tô Niệm U theo Tư Đồ Hãn Văn thân thể chậm rãi quỳ xuống, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trái tim. Tư Đồ Hãn Văn khỏe miệng không ngừng tranh xuất huyết, đôi mắt còn chớp chớp, cuối cùng phun ra ba chữ, ngươi, ngươi, ngươi cuối cùng tắt thở, chết không nhắm mắt, hoặc nói chết quá oan. Đúng vậy, ta không tin ngươi. Tô Niệm U khỏe miệng như cũ mang theo tàn nhẫn mỉm cười, nhưng là bất quá một lát, làm như phản ứng lại đây giống nhau, nhìn chằm chằm kia trái tim, trong mắt cư nhiên mang theo sợ hãi, sợ tới mức vội đứng lên. Liền lui về phía sau liền lắc đầu, nhìn Tư Đồ Hãn Văn cao lớn thân ảnh cứ như vậy y mắng nằm ở nơi đó. Tô Niệm U sợ tới mức lại lần nữa lui về phía sau vài bước, không có khả năng, nàng không có nghĩ tới phải làm chuyện này, tại sao lại như vậy? Tô Niệm U gắt gao che lại chính mình đầu, nhưng là kia huyết, trên tay toàn bộ đều là huyết. Hãn Văn. Tô Niệm U nháy mắt liền hét lên một tiếng. Này một tiếng khiếp sợ tới rồi trên chiến trường mỗi người. Mà vừa mới đuổi tới nơi này Triệu Quân Diễm trong lòng nháy mắt liền có một cổ không hảo dự cảm, không quan tâm liền hướng về phía kia tường thành mà đi, nhưng là lại bị Bình Mẫn Quân chặn, cuối cùng cổ đau xót, hô hô huyết phun tới, bất quá 3 giây liền ngã xuống đất không dậy nổi. Bình Mẫn Quân tự nhiên là lo lắng nàng đại tỷ, nhưng là này phản đồ, cũng muốn giải quyết mới được, nhanh chóng hướng tới tường thành mà đi. Lúc này tường thành dưới còn dư lại mấy cái lẻ loi Bình Lăng Quốc binh lính, đã không có Bình Mẫn Quân ở nháy mắt liền bị Tô Lăng đám người binh lính giết. Hiện tại xem như tiến vào ngừng chiến thời kỳ, cũng bất quá là ngắn ngủi nghỉ ngơi thôi. Lang Phu ngươi như thế nào lạp? Lúc này vệ Lang Phu mới đưa kia cây sáo bắt lấy tới, nhưng là lại thẳng tắp đứng ở kia cao thổ phía trên, một tay che lại chính mình bên trái tim khu, nghe được thanh âm lúc sau. Vốn dĩ có chút vô thần đôi mắt ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Nhìn nàng môi mấp máy, nhìn nàng ánh mắt lo lắng. Lắc đầu, cho một cái tươi cười, ta không có việc gì. Vừa mới hắn giống như thấy được một màn, thấy được một cái nữ tử áo đỏ, cầm kiếm hướng tới chính mình mà đến. Hơn nữa hắn không ngừng thổi khúc đó là ở ảnh hưởng Tô Niệm U. Rốt cuộc thừa dịp Tô Niệm U bị Tư Đồ Hãn Văn bị thương lúc sau, cái loại này do dự chi tâm nhất hảo lợi dụng. Hắn cây sáo thật là có thể làm người sinh ra ảo giác, chính là loại này ảo giác bản thân đó là hắn sáng tạo ra tới, mới có thể làm lâm vào ảo giác người nhìn đến, thậm chí căn cứ hắn chế tạo ảo giác đi làm, hắn cũng không có muốn cho Tô Niệm U như thế đối đãi Tư Đồ Hãn Văn. Bình Mẫn Quân tới rồi tường thành phía trên thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Niệm U quỳ gối vũng máu bên trong, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Hãn Văn thi thể, không biết suy nghĩ cái gì. Đương Bình Mẫn Quân kêu nàng vài lần thời điểm, nàng tựa hồ mới phản ứng lại đây, đem Bình Mẫn Quân trở thành là cứu mạng thảo, thân thể run rẩy, lắc đầu, không ngừng nhắc mãi, ta không có muốn giết hắn, ta tin tưởng hắn, ta sẽ không giết hắn, hắn không phải chết ở tay của ta thượng. Là lời nói thật, Bình Mẫn Quân cảm thấy Tư Đồ Hãn Văn đã chết, liền tính là đại tỷ không giết hắn, nàng cũng sẽ giết hắn. Nhìn chằm chằm kia vũng máu trung tâm, loại chuyện này, đại tỷ có thể làm ra tới sao? Vốt ve thượng Tô Niệm U đầu tóc, kia tóc đã bởi vì máu loãng mà ngưng kết thành khối. Thấp giọng an ủi đến, đại tỷ, ngươi quên mất, không phải ngươi giết hắn, là ta giết hắn, ngươi muốn cứu hắn à? Quả nhiên nghe đến đó Bình Mẫn Quân nói, Tô Niệm U phảng phất mới có điểm thần thái. Bình Mẫn Quân nhìn thấy nàng ngây thơ nhìn chính mình, khoe miệng lại lần nữa gợi lên đáng yêu mà vô tội tươi cười, ta đã từng nói qua. Ta sẽ không làm bất luận cái gì người thương tổn ngươi, ai nếu là dám động ngươi một phân, ta liền sắt nàng một nhà. Bình Mẫn Quân nói vừa mới rơi xuống lúc sau, liền chạm vào một tiếng, trực tiếp bị Tô Niệm U một chưởng đánh đến đâm lạn nàng phía sau kia bức tường. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy Tô Niệm U trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ngay sau đó chất vấn nói, không có mệnh lệnh của ta ngươi vì cái gì muốn giết hắn. Nhìn thấy chính mình đại tỷ cuối cùng là khôi phục bình thường, hoặc là vừa mới vẫn luôn không dám tiếp thu nàng giết Tư Đồ Hãn Văn sự thật này, cho nên bởi vì nàng lời nói, mà lựa chọn có thể quên đi, hiện tại ở Tô Niệm U trong trí nhớ, vừa mới kia một màn, chính là Bình Mẫn Quân làm. Bất quá Bình Mẫn Quân liền tính là biết, nàng cũng chỉ là cười, lau lau chính mình khỏe miệng huyết, bởi vì hắn bị thương đại tỷ A. Chạm vào, lại lần nữa bị Tô Niệm U đánh một trường, lần này Bình Mẫn Quân hung hăng phun ra một búng máu. Nhìn thấy như vậy Bình Mẫn Quân, chính mình nhìn lớn lên Bình Mẫn Quân, như cũ đang cười, Tô Niệm U lạnh giọng nói, ngươi quả thật là người điên. Ngay sau đó xoay người nhìn Tư Đồ Hán Văn, đột nhiên kia nước mắt không ngừng chảy ra. Nàng không thể giết Bình Mẫn Quân, Bình Mẫn Quân là nàng muội muội, thân muội muội. Hơn nữa hiện tại Tô Lăng cùng Vệ Lang Phu còn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các nàng. Ngồi xổm xuống thân mình, đem Tư Đồ Hán Văn thi thể lộng lên, sau đó không ngừng trà lau hắn mặt, vẫn là chưa từ bỏ ý định thử hạ hắn hô hấp, đã chết, cứu không được hắn. Bình Mẫn Quân lẳng lặng nhìn một màn này, ngay sau đó nhìn ra xa, thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng cùng Vệ Lang Phu lại lần nữa mang theo quân đội lại đây, mà ở bọn họ chi gian còn có hai người, một cái ngồi xe lăn, một cái là đầy đầu đầu bạc phụ nữ. Khoe miệng chậm rãi lại lần nữa gợi lên, tỷ tỷ a, chúng ta phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Kia hai người không phải người khác, đúng là Tô Vấn Thiên còn có Tô Niệm Hoài. Các nàng hai người rốt cuộc lộ diện. Như thế nào là tới khuyên nói các nàng đầu hàng sao? Nào biết, Bình Mẫn Quân suy đoán thật đúng là không tồi, các nàng một cái lấy Bình Lăng Quốc Vương thân phận, một cái lấy Nhị Điện Hạ thân phận, khuyên bảo Bình Lăng Quốc binh lính không cần ở liều chết chống đỡ, mà là đầu hàng. Không cần ở uổng phí người khác tên họ. Hơn nữa Tô Vấn Thiên không còn có bất luận cái gì cố kỵ làm cho khắp thiên hạ người mặt chỉ trích Tô Niệm U tự thuật sự tình trước kia, nói rất là tinh tế. Tô Niệm U đã không để bụng này đó, mà là ôm Tư Đồ Hán Văn thi thể, ngồi ở vũng máu bên trong, cau mày, chảy nước mắt, rõ ràng còn ở thương tâm. Bình Mẫn Quân không giống nhau, nàng lúc nào cũng chú ý nàng chung quanh bởi vì Tô Vấn Thiên cùng Tô Niệm Hoài nói, mà ngao ngoe dục dịch những cái đó Bình Lăng Quốc binh lính, thậm chí bên trong còn có trong hoàng cung thị vệ, lúc này cũng như hổ rình mồi nhìn chính mình cùng Tô Niệm U. Đại tỷ, ta sở dĩ sát Tư Đồ Hán Văn kỳ thật là Tô Lăng thiết kế. Không sai, hiện tại Bình Mẫn Quân chính là trợn tròn mắt nói dối. Quả nhiên nàng lời nói nháy mắt liền làm Tô Niệm U ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng, Bình Mẫn Quân hướng dẫn từng bước, chỉ có đem nàng bi thương thay đổi thành đôi Tô Lăng hận ý, mới có thể kích khởi nàng ý chí chiến đấu, ít nhất đâu không được, nàng cũng nên hảo hảo tồn tại. Tô Niệm U hoàn toàn buông xuống Tư Đồ Hán Văn thời điểm, Bình Mẫn Quân liền biết chính mình thành công. Chỉ là Bình Mẫn Quân mới vừa cười xoay người liền nghe được một con mũi tên nhọn gào thét mà đến thanh âm, muốn hiện lên không được, quá nhanh, phụt một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua nàng vai trái. Bình Mẫn Quân vội che lại chính mình bả vai, ngẩng đầu nhìn bắn tên người, lúc này như cũ cầm kia trường cung, không phải Vệ Lang Phu là ai. Nàng xem như cho tới nay đều không có cùng hắn đối chiến quá, gần nhất một năm thời gian cũng rất ít tiếp xúc hắn. Loại cảm giác này, nàng thật đúng là có chút tưởng nghiệm, khỏe miệng vỡ ra cười, gương mặt phía trên lập tức xuất hiện hai cái hoa lê lún đồng tiền, lớn tiếng đối với Vệ Lang Phu nói, tuy rằng bổn hậu hồi lâu chưa từng lý ngươi, chính là dùng phương thức này khiến cho bổn hậu chú ý, bổn hậu cực kỳ thích. Thường trúc, như phương, như lục trên mặt đều mang theo chán ghét, vốn tưởng rằng nàng hẳn là có điều thay đổi, xem ra là trong khoảng thời gian này nàng căn bản là chịu không ra không tới. Quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vệ Lang Phu trên mặt không có biểu tình, mà là lại lần nữa kéo trường cung. Tô Lăng bình tĩnh đứng ở hắn bên người, khoe miệng mang theo nho nhã tươi cười, nhìn lúc này Bình Mẫn Quân khiêu khích đắc ý ánh mắt, giống như là đang xem một con nhảy nhót vai hề, nàng này phiên cách làm cái gọi là cớ gì. Các nàng chung quanh những cái đó đều đã nghe theo Tô Vấn Thiên khuyên bảo Bình Lăng Quốc binh lính còn có thị vệ đều hung tợn nhìn chằm chằm các nàng. Hưu, một mũi tên lại lần nữa phá không mà đi, lần này Bình Mẫn Quân sớm đã có sở chuẩn bị, cho nên nháy mắt chi gian liền nhìn thấy trên tay nàng kia tiếp được kia Vệ Lang Phu mũi tên, Bình Mẫn Quân còn thực ở kia mũi tên đem, cũng chính là Vệ Lang Phu tay cầm địa phương, ngửi ngửi một chút, thấp giọng nói, thơm quá à. Bất quá nháy mắt liền phản ứng lại đây, đây là thật sự hương, hơn nữa loại này mùi hương chỉ là cỏ xanh mùi hương. Bình Mẫn Quân mê hoặc nhìn chằm chằm trong tay mũi tên, sau đó nhanh chóng nhìn hạ chính mình bên trái bả vai chỗ, mặt trên huyết không biết khi nào đã chế trụ, này mũi tên hạ độc, là cái loại này ngưng huyết độc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện 7-8 cá nhân lúc này cười đến cực kỳ thông khoái, phảng phất nàng chính là một cái ngốc tử giống nhau. Đích xác, Tô Lăng nhìn thấy một màn này cũng không biết nên nói cái gì hảo, có câu nói gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vệ Lang Phu, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy. Bình Mẫn Quân sắc mặt bắt đầu có chút xanh mét lên, bất quá nháy mắt liền lại lần nữa dơ lên tươi cười, bất quá cũng hảo, ái chi thâm trách chi thiết, lại nói, chính cái gọi là chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nói xong lúc sau liền đem trên tay mũi tên ném. Nhưng là còn chưa còn tại trên mặt đất thời điểm liền lập tức liền Tô Niệm Vũ tiếp được. Lúc này Tô Niệm Vũ từ ngã trên mặt đất Tư Đồ Hán Văn trên người bắt lấy kia đem cung, đây là Tư Đồ Hán Văn thích nhất cung. Bình Mẫn Quân nhìn thấy một màn này không có nói cái gì nữa. Liền ở ngay lúc này, lại một mũi tên gào thét mà đến, lúc này Tô Niệm Vũ nhanh chóng kéo cung bắn tên, động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, hưu một tiếng, cuối cùng phanh một chút, hai mũi tên cư nhiên đánh vào cùng nhau. Hơn nữa Tô Niệm Vũ mũi tên trực tiếp đem Vệ Lang Phu kiếm phê thành hai nửa. Hưu một tiếng tiếp tục hướng tới Vệ Lang Phu mà đi. Một màn này làm không ít người đều nhắc tới tầm, đặc biệt là Tô Lăng đã nhanh chóng chắn Vệ Lang Phu phía trước. Bất quá cũng may Vệ Lang Phu động tác rất nhanh, lôi kéo Tô Lăng cùng nhau hiện lên kia chi kiếm, chỉ là còn chưa quay lại, lại gặp được Tô Niệm Vũ cầm một mũi tên. Lúc này Vệ Lang Phu nếu là muốn tránh ra, tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì hắn cái này động tác còn chưa làm xong. Mà Bình Mẫn Quân cũng không có dự đoán được Vệ Lang Phu kính đạo cư nhiên còn không bằng chính mình đại tỷ, hoặc là ngay từ đầu tới nay chính mình đại tỷ liền vẫn luôn ở dấu rốt. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, Tô Niệm U cũng lại một mũi tên nhanh chóng bắn đi ra ngoài, không cần, đại tỷ. Bình Mẫn Quân tự nhiên là nhìn ra Vệ Lang Phu động tác rõ ràng là né tránh không được, không biết vì sao, trong lòng chỉ nghĩ không thể làm hắn chết. Lập tức liền giống như mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài, muốn bắt được kia chi kiếm, bất quá đáng tiếc, chỉ là đụng tới kia chi mũi tên đuôi, rồi sau đó mặt kia chi mũi tên nàng vẫn là bắt được. Nhưng là lúc này nàng tâm tư hoàn toàn ở Vệ Lang Phu mặt trên. Chạm vào một tiếng, nhìn thấy hắn trực tiếp dùng trong tay hắn cung tiễn đem kia chi mũi tên đánh rớt đi xuống, lúc này mới yên lòng, nhưng là lúc này Bình Mẫn Quân đã ra khỏi thành. Lại còn có ở Bình Lăng Quốc Đô Thành Môn cùng Tô Lăng quân đội chi gian. Mà lúc này Tô Niệm Vũ như cũ ở kéo cung, rõ ràng còn ở bán tên. Nay phụ cận Bình Lăng Quốc binh lính nhìn thấy một màn này, đều không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng, lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, xem ra nàng là tuyệt đối sẽ đầu hàng, hạ quyết tâm nhanh chóng hướng tới Tô Niệm Vũ công kích mà đi. Lại không biết đang ở lúc này bang bang vang lên rung trời tiếng vang. Những cái đó Bình Lăng Quốc binh lính không ít người nhìn chung quanh đồng bạn đột nhiên ngã xuống, lúc này vội quay đầu thấy 5 cái người da đen, trong tay cầm một loại không biết có tác dụng gì cực kỳ kỳ quái vũ khí, bang bang lại lần nữa vang lên mười mấy thanh thời điểm, này đó tiến lên binh lính trên cơ bản đều ngã xuống. Ngã xuống kia một khắc bọn họ như cũ không biết là cái gì vũ khí, đôi mắt chừng đến đại đại. Thực mau kia 5 cái người da đen lập tức làm thành vòng. Đem Tô Niệm Vũ vây quanh ở trong giới, cực kỳ an toàn, mà các nàng trong tay kia thương còn ở mạo khói trắng. Tô Lăng mị hai mắt, đối với bên người Thưởng Trúc hỏi, lấy ngươi năng lực có thể giết các nàng. Thưởng Trúc vừa nghe, cau mày phỏng trừng hạ hai bên khoảng cách, còn cần gần một chút. Quá nguy hiểm. Cũng may những cái đó thương giống như là thổ thương, công kênh đồng thời tầm bắn hẳn là không lớn, nếu không, Tô Niệm Vũ đã sớm làm kia 5 người đối với bọn họ bắn phá. Lúc này Tô Lăng không có thời gian cùng Tô Vấn Thiên còn có Tô Niệm Hoài ôn chuyện, hơn nữa các nàng lại đây chính là vì cực nhỏ thương vong, cho nên làm người đem các nàng đưa tới mặt sau lều trại chung đi chờ đợi tin tức. Hiện tại Tô Niệm Vũ giống như là cá trong chậu, Tô Lăng có thể giảm bất thương vong tận lực giảm bất thương vong, kia 5 cái lấy thương người là nhất định phải chết. Đương nhiên này đó thương không ít người vẫn là biết một chút, đặc biệt chính là Tô Lăng bên này người. Rốt cuộc đêm qua các nàng phái người lại đây tập kích thời điểm, kiến thức đến tên kia lợi hại. Bất quá phía trước cầm thương dược nhân bị Bình Mẫn Quân trực tiếp dùng để cấp Tô Niệm Vũ chữa thương, cho nên kia thương có phải hay không còn ở nàng trên người cũng không biết, bởi vì nơi này nhiều như vậy thi thể tìm cũng không hảo tìm. Hô hô, Tô Niệm Vũ không ngừng bắn tên lại đây, hiện tại liền không phải nhằm vào Vệ Lang Phu một người, còn có Tô Lăng đám người. Mà nàng chung quanh hắc y hệ nhân đó là đối phó chung quanh ngao ngoe dục dịch người một nhà. Tô Lăng vội tránh ra, lúc này một đội cầm áo giáp quân đội nhanh chóng bãi thành đội hình, lấy này ngăn cản Tô Niệm Vũ mũi tên. Cung tiễn thủ thượng. Tô Lăng không có cách nào, chỉ có thể thượng cung tiễn thủ, đồng thời chính mình cũng cầm một phen đại cung, gia nhập cung tiễn thủ hàng ngũ bên trong. Mẫn quân, chạy nhanh đi lên. Tô Niệm Vũ nhìn thấy mặt đất kia mấy vạn cung tiễn thủ bắt đầu kéo cung, vội mục thử đều nứt đối với phía dưới Bình Mẫn quân gọi vào. Nào biết đâu rằng lúc này Bình Mẫn quân ngẩng đầu nhìn Tô Niệm Vũ, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đại tỷ ta hiểm hộ ngươi, ngươi chạy nhanh rời đi, nhất định phải tồn tại rời đi. Nói xong lúc sau liền nhanh chóng hướng tới phía trước phóng đi. Không. Tư Đồ Hãn Văn đã chết, Bình Mẫn quân chẳng lẽ còn muốn chết sao? Nhưng là theo nàng hô to, đối diện đó là phô thiên cái ngày màu đen mũi tên hướng tới các nàng bên này bắn lại đây. Sớm tại Tô Lăng nói cùng tiễn thủ chuẩn bị thời điểm, những cái đó Bình Lăng quốc binh lính liền không màng kia đấu súng thanh âm nhanh chóng hạ tường thành, tránh ở tường thành dưới, đi chầm người, như cũ toàn thân đều chung mũi tên. Càng không cần phải nói đứng ở tường thành phía trên, cầm thương bắt đầu loạn xạ thả không có Tô Niệm Vũ mệnh lệnh không dám rời đi hắc y rìa nhân. Đi! Cuối cùng Tô Niệm Vũ cắn răng một cái, đây là Bình Mẫn quân để lại cho chính mình cơ hội, chờ nàng Đông Sơn tái khởi, nàng nhất định sẽ vì bọn họ báo thủ, nhất định sẽ. Nghe được Tô Niệm Vũ nói, dư lại hai cái hắc y rìa nhân vội yểm hộ nàng lui về phía sau, cuối cùng, chờ đến Tô Niệm Vũ lui xuống đi thời điểm. Hai cái hắc y rìa nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít chung mũi tên, không phải bọn họ không có công phu né tránh hoặc là đem kia trước mắt mũi tên cấp phách đoạn, ngẫm lại đối diện lập tức đó là một vạn chi kiếm bắn lại đây, hơn nữa vẫn là liên tục không ngừng, liền tính là thời gian cũng là một giây đi, nhưng là các nàng nhanh nhất tốc độ cũng đuổi không. Được một giây ngăn cản những cái đó mũi tên A. Chính là bởi vì cái dạng này thương vong quá lớn. Rốt cuộc những cái đó Bình Lăng quốc binh lính đã có quy phục ý tứ, hơn nữa này tưởng thành trong vòng còn có ba cánh, cũng không biết có thể hay không bởi vậy mà đã chịu thương tổn. Cho nên Tô Lăng thật sự không nghĩ dùng mũi tên trận. Tô Lăng nhìn thấy Tô Niệm Vũ đi xuống, cũng là ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng là nàng tuyệt đối trốn không thoát đâu, nếu không lấy Tô Niệm Vũ thông minh tài trí cập thân thủ một khi chạy đi, như vậy nói không chừng thật đúng là cho nàng Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hơn nữa người một khi đã trải qua thất bại giáo huấn, thậm chí liền nàng mệnh đều là dựa vào người khác hy sinh mà đến nói, Tô Niệm Vũ tuyệt đối không phải trước kia Tô Niệm Vũ. Bất quá hiện tại nàng nhưng thật ra muốn đánh giá cao một chút Bình Mẫn quân, ở mũi tên trận bên trong nàng cư nhiên bằng vào chính mình nội lực vây quanh chính mình mà lông tóc không tổn hao gì đi tới nàng bên này. Bởi vì nàng công kích, kia mũi tên trận nháy mắt liền bị đánh vỡ. Cho tới nay liền biết Bình Mẫn quân bạo phát lực kinh người. Nhưng là Tô Lăng mỗi khi nhìn thấy một lần, đều sẽ giật mình một lần, đồng thời vì nàng binh lính đau thượng một lần. Vừa muốn về phía trước, thủ đoạn liền bị vệ lang phu kéo lại, để cho ta tới. Bình Mẫn quân thật sự quá mức nguy hiểm, vệ lang phu không nghĩ làm Tô Lăng mà bất luận cái gì hiểm, chỉ thấy lúc này vệ lang phu vứt bỏ chính mình kia đem cung tiễn, bởi vì ở ngăn cản Tô Niệm U mũi tên thời điểm, cũng đã hỏng rồi. Tiếp nhận Tô Lăng trên tay cung tiễn, cứ như vậy gần gũi, hơn nữa cực đại nội lực, hướng tới Bình Mẫn quân bắn tới. Này mũi tên thanh Bình Mẫn quân lại nghe được, chính là lúc này nàng căn bản là không có tâm tư tránh né, phút một tiếng, kiếm nháy mắt từ nàng bụng bắn ra, Bình Mẫn quân nhịn không được kêu một tiếng, nhưng là trong tay giết người tốc độ càng thêm nhanh. Mà ở mặt sau, một ít tướng lãnh rửa theo Tô Lăng phân phó nhanh chóng làm cho bọn họ lui về phía sau. Mũi tên một chi chi thả không chút khách khí hướng tới Bình Mẫn quân thân hình vọt tới. Một mũi tên xỏ xuyên qua Bình Mẫn quân thân hình, thậm chí còn có một ít mũi tên trực tiếp dừng ở thân thể của nàng phía trên. Tới rồi cuối cùng còn có thể đủ nhìn thấy Bình Mẫn quân trong miệng chảy ra cực kỳ nồng hậu huyết, vẫn luôn chảy, phun đến nàng áo giáp phía trên nơi nơi đều là. Cuối cùng trừ bỏ những cái đó bị Bình Mẫn quân giết cung tiễn thủ ở ngoài người khác đều rút lui, thay mặt khác bộ binh. Lúc này bao quanh đem Bình Mẫn quân vây quanh, tất cả mọi người mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm một màn này, đồng thời phi thường chấn động. Nàng cư nhiên còn chưa từng chết. Thân thể của nàng hẳn là có thể sử dụng vỡ nát hoặc là cái sàng tới hình dung. Lúc này Bình Mẫn quân trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, từng bước một hướng tới vệ lãng phu phương hướng mà đi, mà kêu bởi vậy khiếp sợ thất thần binh lính nhìn nàng qua đi, thậm chí quên mất công kích. Bình Mẫn quân gian nan đối với vệ lãng phu vươn tay, muốn nói cái gì rõ ràng cũng không nói ra được. Hưu một tiếng, vệ lãng phu không chút do dự lại lần nữa hướng tới thân thể của nàng bắn ra một mũi tên, ly đến càng là gần, như vậy mũi tên uy lực liền càng là đại, cho nên lại lần nữa xỏ xuyên qua Bình Mẫn quân. Bình Mẫn Quân bởi vậy thân thể cứng đờ run lên, nhưng là bước chân vẫn là không có đỉnh. Hô hô hai mũi tên bắn đi ra ngoài, Bình Mẫn Quân song chân xương bánh chè bị bắn thủng, chạm vào một tiếng, Bình Mẫn Quân thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Tô Lăng cau mày nhìn Bình Mẫn Quân cười đến đáng yêu hướng tới vệ lang phu bên này leo lên lại đây, trong mắt như cũ lóe đối vệ lang phu mê luyến. Phảng phất lúc này ở nàng trong mắt như cũ chỉ có vệ lang phu. Mà lúc này tránh ở thành trì trong vòng Tô Niệm U, chính xuyên thấu qua kia thật lớn cửa thành khe hở nhìn một màn này, chính mình muội muội đau, nàng so nàng còn đau ngàn lần vạn lần. Nàng quá chấp nhất, vệ lang phu quá máu lạnh. Cau mày, nàng buồn không cần chịu như thế chi nhục, Tô Niệm U nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới, thậm chí có chút nghẹn ngào ra tiếng. Tại sao lại như vậy? Đã chết, chẳng lẽ đều phải chết sao? Hơn nữa, Bình Mẫn Quân cư nhiên sẽ như vậy chết. Mà nàng cứ như vậy tham sống sợ chết, vĩnh viễn lưng đeo Tư Đồ Hãn Văn cùng Bình Mẫn Quân mệnh tồn tại. Cuối cùng một mũi tên, vệ lang phu nhắm ngay Bình Mẫn Quân đầu, trong mắt như cũ không hề cảm tình, cực lãnh, Bình Mẫn Quân loại vẻ mặt này hắn xem đủ rồi. Đang định buông ra tay thời điểm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới lúc này Bình Mẫn Quân trên người cư nhiên lấy ra một cái màu đen đồ vật, cùng phía trước cái loại này đại thương rất giống. Lại cự tiểu. Mà nàng đối với người đúng là Tô Lăng, chạm vào bang bang vài tiếng, vệ lang phu có thể rõ ràng nhìn thấy những cái đó viên viên đạn như thế nào nhanh chóng hướng tới Tô Lăng mà đi. Thương tốc độ có bao nhiêu mau. Hơn nữa loại này thương là cực kỳ tinh tiến thương, rõ ràng là Tô Niệm Vũ lúc trước thỉnh người giỏi tay nghề, hoa giá cao tiền, đại công phu làm tốt, viên đạn tốc độ không nói, liền tính là vệ lang phu miễn cưỡng đuổi kịp đem Tô Lăng đẩy ra. Viên đạn toàn bộ đánh vào hắn trên người, liên quan Tô Lăng trên người đều có chảy ra. Nay cũng chính là nháy mắt chi gian, mọi người còn tưởng rằng lúc này chết chính là Bình Mẫn Quân. Chờ đến phản ánh lại đây thời điểm, vệ lang phu trong tay mũi tên cũng bắn đi ra ngoài, nhưng là lại chết đi Bình Mẫn Quân đầu. Tô Lăng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia màu đỏ cao lớn thân ảnh, chạm vào một tiếng, kia đem đại cung rơi xuống ở trên mặt đất. Ngay sau đó đó là cái kia cao lớn thân ảnh vô lực đi xuống đảo, kia một khắc, Tô Lăng cả người đầu trống rỗng, thậm chí cảm thấy không thể hô hấp, trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Không, không. Tô Lăng hét to một tiếng lúc sau vội chạy qua đi tiếp được vệ lang phu thân thể, thậm chí bởi vậy mà đem chính mình hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Tô Lăng ngừng thở nhìn chính mình ôm ấp chung gương mặt kia, trên mặt hồng nhuận, còn có độ ấm, hắn nhất định không có sự tình. Chỉ là vì sao nhắm mắt lại. Một thân màu đỏ quần áo, Tô Lăng đảo qua liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn phía bên phải khu còn có bụng, chúng một thương. Cứu trị. Chỉ cần nhanh chóng cứu trị hẳn là còn kịp, tuyệt. Tuyệt đối tới cực, Tô Lăng vốn định muốn đứng dậy, chính là thực mau liền phát hiện không thích hợp, trong lòng ngực có chút ướt át, hơi hơi nghiêng người, huyết hôn tạp một ít màu trắng vật thể, đó là óc. Vệ lang phu một bên đỉnh đầu chỗ còn có một thương. Run rẩy. Nhìn chính mình trên tay lây dính máu, thần sắc có chút ngây thơ. Cuối cùng dùng sức ở quần áo của mình thượng lau chùi lên, chỉ là lây dính huyết tay chưa từng dùng thủy tẩy như thế nào sắt đến sạch sẽ. Tô Lăng dùng chính mình mặt dán vệ lang phu, gắt gao dán, cảm nhận được trên mặt hắn độ ấm dần dần mất đi. Tô Lăng làm như cực kỳ sinh khí giống nhau đem hắn ném ra. Chính là nháy mắt lại đem hắn ôm lên, đôi tay ôm chặt lấy đầu của hắn, kia huyết tương như cũ lại lưu. Tô Lăng muốn lấp kín cái kia miệng vết thương, chính là càng giúp càng loạn giống nhau, cuối cùng luống cuống tay chân Tô Lăng dừng động tác. Tĩnh, Tô Lăng túi đầu, nhìn trong lòng ngực kia trương trắng bệnh mặt, đột nhiên phát hiện, ở hắn khỏe miệng còn có một tia độ cung, giống như đang nói, nhìn, ngươi còn sống liền hảo. Tô Lăng thất thần, ngốc, nháy mắt liền ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, thanh âm kia dữ dội bi tráng. Hai hàng nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Chính là Tô Lăng khỏe miệng lại mang theo một tia quỷ dị cười, ai đều không thể lý giải loại này cười rốt cuộc là cái gì, liền Tô Lăng cũng không biết chính mình sẽ có loại vẻ mặt này. Thường chúc, Như Phương thậm chí như lục sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau một bước, tại sao lại như vậy? Vừa mới còn hảo hảo chủ tử, mới vừa còn hảo hảo Đông Hải quốc thái tử, bất quá một cái hô hấp chi gian liền ngã xuống đi. Vì cái gì? Tô Lăng bộ dáng đồng dạng làm cho bọn họ cực kỳ sợ hãi, bởi vì chưa từng có gặp qua Tô Lăng như thế điên cuồng bộ dáng. Xem bọn họ trong lòng e ngại, nhưng là trên mặt lại có hai cổ lạnh lẽo cảm giác. Thường Trúc cuối cùng xoay người không dám lại xem, quay người lại liền rơi lệ nhập trụ. Như Phương cùng Như Lục trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, túi đầu run rẩy thân mình, từng giọt chất lỏng chậm rãi xâm nhập bùn đất bên trong, mọi người thấy thế đều quỳ gối trên mặt đất. Liền ở ngay lúc này, một cái thật lớn tiếng cười truyền đến, thanh âm này không phải người khác chính là Bình Mẫn Quân vọng lại, dù sao nàng đều phải chết, nàng chính là cố ý bắn chết Tô Lăng, nếu Vệ Lang Phu không có cứu Tô Lăng nói, Tô Lăng đã chết, thế đại tỷ trừ bỏ một cái mối họa, đồng thời cũng kiểm nghiệm Vệ Lang Phu tâm ý, nàng chết cũng vui vẻ. Nếu Vệ Lang Phu thế Tô Lăng đương viên đạn, như vậy hắn nhất định sẽ chết, nàng cũng muốn đã chết, hai người tại địa phủ cũng có thể chạm mặt, ha ha, hắn cũng không thể cùng Tô Lăng ở bên nhau, cho nên, nàng cũng chết vui vẻ. Vừa mới kia trong tay thường đã bị Thưởng Trúc Phi tiêu cấp đánh hỏng rồi, hiện tại nàng cái gì đều không có, cười xong lúc sau liền nhìn thấy một đôi màu ngân bạch dày ở chính mình phía trước, Bình Mẫn Quân chậm rãi ngẩng đầu, cực kỳ tà ác nói, thống khổ sao? Nghe nói ngươi liền phải gả cho hắn, ha ha a. Nói lại nở nụ cười, sau đó tiếp tục dùng ác độc ngữ khi nói, đáng tiếc, hắn là ta coi trọng đồ vật, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta. Phút một tiếng, Bình Mẫn Quân một bàn tay liền bị Tô Lăng sống sờ sờ bổ xuống, Tô Lăng hiện tại trong mắt chỉ có băng hàn, Bình Mẫn Quân như cũ lại nói này kích thích Tô Lăng nói, phút một tiếng, nàng mặt khác một con cánh tay cũng bị nàng bổ xuống. Cuối cùng Tô Lăng nhắm chuẩn chính là nàng hai chân, lần này Tô Lăng chậm rãi tới, trước đem nàng hai chân chân bọc bổ xuống, chậm rãi chém tới đầu gối, biên chém biên đối với kia cửa thành nhập khẩu cười, cười đến cực gần ta mị, cuối cùng nhất kiếm hoa khai nàng đùi, ở mọi người trước mặt cực nhanh tốc độ liền đem kia một cái trên đùi ra thịt sống sờ sờ chia lìa đi ra ngoài, liền dư lại một cây lẻ loi đùi cốt. Một trọn, kia thịt nháy mắt liền đặt tại bởi vì chiến loạn mà chưa từng tắt hỏa thượng. Bình Mẫn Quân lúc này rốt cuộc kêu lớn lên, nàng cho rằng Tô Lăng sẽ lập tức giết nàng. Đau, phi thường đau. Tô Niệm Vũ lúc này dựa vào cửa thành dưới, nhìn thấy một màn này, gắt gao bắt được quần áo của mình, hai chân có chút nhũn ra, rốt cuộc ai mới là chân chính ma quỷ. Bình Mẫn Quân muốn chết không dễ dàng, bất quá lâu ngày, không biết Thưởng Trúc từ nào tìm tới mấy cái chó săn, thậm chí còn có nương giá, còn có một cái thật lớn bếp lò. Liên tại đây Bình Lăng Quốc đô thành tường thành dưới, Tô Lăng vẫn chưa lập tức đi vào. Nàng phảng phất lúc này một chút đều không nóng nảy, đã sớm ném kia thanh kiếm, lúc này liền ôm Vệ Lang Phu thi thể, ngồi ở kia mặt cỏ phía trên, cực kỳ đờ đẫn nhìn này hết thảy. Ngay sau đó hướng tới kia thịt nướng địa phương một lóng tay, Như Lục về phía trước dựa theo phía trước Tô Lăng bộ dáng, kẹp lên Bình Mẫn Quân trên đùi kia nướng chín thịt, sau đó dùng sức hướng Bình Mẫn Quân trong miệng tắc tắc đến tràn đầy. Tắc đến nàng trực tiếp nuốt đi xuống, mới từ bỏ. Mà phía trước dư thừa những cái đó nướng chín cánh tay, Tô Lăng làm người ném cho những cái đó chó săn, Bình Mẫn Quân nhất chán ghét đó là loại này động vật, ô ô kêu to, nhưng là đáng tiếc, không có người nghe hiểu nàng nói cái gì nữa, hoặc là liền tính là nghe hiểu, cũng không có bất luận cái gì người sẽ phản ứng nàng. Này Bình Mẫn Quân quả thực chính là kẻ điên, hiện tại nàng cũng thuận lợi đem Tô Lăng trong lòng ác ma phóng ra. Một khi đã như vậy này hậu quả xấu tự nhiên là nàng chính mình nếm. Thường Trúc đã sớm dựa theo Tô Lăng phân phó sinh hỏa, ngay sau đó mệnh lệnh người đem Bình Mẫn Quân phóng thượng kia lò giá phía trên sống sờ sờ nướng lên. Bình Mẫn Quân thích giết người, thích xé giết người, thích độc chết người, chính là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy lệnh người giận sôi hình pháp, nàng quá độc ác, nàng không sợ chết, nhưng là nếu như vậy tra tấn nàng tình nguyện tự sát. Đáng tiếc nàng không có tự sát cơ hội, loại này bị hỏa nướng tư vị, cùng vừa mới nhìn thân thể của mình một bộ phận bị nướng tư vị lại không giống nhau, đau tận xương thủy, trơ mắt nhìn chính mình một khắc chỉ trên đùi thịt chậm rãi bị nướng chín. Nàng vốn dĩ đã chết ngất đi qua, nhưng là không biết Tô Lăng dùng cái gì phương pháp, làm cho nàng chẳng sợ thân thể đã chịu không nổi, như cũ có thể thanh tỉnh, rõ ràng cảm nhận được chính mình làn da chậm rãi bọc khí, cuối cùng chậm rãi thủ. Đối diện vẫn là như hổ rình mồi chó săn, bị trên người nàng thịt hấp dẫn, nước miếng chảy ròng, nhưng là chín lúc sau này thịt lại bị Như Lục nhét vào miệng mình chung, ô ô ô. Như Lục cuối cùng là thấy được Bình Mẫn Quân sợ hãi thần sắc, thậm chí còn có ghê tởm muốn nhổ ra động tác, nhưng là trực tiếp bị hắn ngăn lại, nàng chỉ có thể nuốt vào, không thể nhổ ra, nếu không hắn liền điểm này sự tình đều làm không tốt, như thế nào không làm thất vọng chính mình chết đi chủ tử. Đùi nướng xong rồi cắt, tự nhiên là bắt đầu nướng thân thể, mới vừa đem Bình Mẫn Quân nằm thẳng thả đi xuống, phục thanh âm nháy mắt liền vang lên, còn có kia đốt trọi thịt vị, hơn nữa Bình Mẫn Quân cắt đầu lưỡi tiếng kêu, nghe người đều kinh hồn táng đảm. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Tô Niệm U cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng dậy, ở Tô Niệm U ra tới kia một khắc, Bình Mẫn Quân tâm là tuyệt vọng. Nàng đều đã như vậy, hết thể đều là vì nàng đại tỷ, nàng vì cái gì ra tới. Ánh mắt trừng mắt Tô Lăng, lúc này Tô Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tô Niệm U đột phá trùng vây, cứu Bình Mẫn Quân. Nhưng là bất quá một lát Tô Niệm U quả nhiên trúng độc, tứ chi bủn rủn liền tính là dùng nàng chính mình bản thân huyết dung hợp cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này trong vòng, Tô Lăng thủ hạ liền có cũng đủ thời gian bắt được nàng. Tô Lăng lúc này rốt cuộc lại lần nữa đứng dậy, nàng trong tay trường kiếm đổi thành truy thủ, lần này giải phẫu người sống là Tô Niệm U. Tô Niệm U nhưng không có Bình Mẫn Quân giống nhau có cường đại nhẫn ngoại lực. Giây tiếp theo này Bình Lăng Quốc thủ đô bên ngoài không ngừng vang lên kia rung trời kêu thảm thiết tiếng động, kinh nhân tâm hoảng sợ. Bình Mẫn Quân thống khổ, so bất luận cái gì thời điểm đều thống khổ, Tô Lăng tra tấn nàng, nàng có lẽ đau, nhưng là như cũ cảm thấy nhẹ nhàng, chính là Tô Niệm U không giống nhau, vẫn luôn là nàng trong lòng sở phải bảo vệ người. Hiện tại bởi vì có Tô Niệm U, cho nên Bình Mẫn Quân không cần chịu này đó thống khổ, Tô Niệm U thế nàng bị. Này ngược lại khiến nàng càng thêm thống khổ. Cảm ơn nàng đi. Tô Lăng chết lặng nhìn mắt Bình Mẫn Quân nói. Bình Mẫn Quân lại lần nữa rơi lệ, kia thống khổ tư vị nàng đã chịu quá, tự nhiên biết có bao nhiêu đau, lắc đầu, hướng về phía Tô Lăng lắc đầu, đáng tiếc lúc này Tô Lăng căn bản là không thấy được giống nhau. Lần này Niệm Vũ chín thịt phân cho Bình Mẫn Quân cùng nàng chính mình cùng nhau ăn. Thứ tốt này tỷ muội hai cùng nhau chia sẻ. Nếu hỏi hiện tại Tô Niệm Vũ hối hận sao? Nàng cực kỳ hối hận lúc ấy không có sớm rời đi. Cuối cùng cũng cảm tạ Tô Lăng đi. Này hai người không có chết, mà là bị Tô Lăng nhốt ở một cái lồng sắt. Lồng sắt không chỉ có các nàng còn có những cái đó chó săn. Các nàng cả đời chỉ xứng cùng xuất sinh sinh tồn, muốn chết. Dễ dàng sao? Mỗi một năm, Tô Lăng đều sẽ làm người bắt các nàng ra tới, nướng thượng các nàng trưởng tốt một tầng cực kỳ thật nhỏ thịt. Đến nỗi thiên hạ này, Tô Lăng từ bỏ, nàng hoàn toàn không có tâm tình, mà là giao cho Tô Niệm Hoài, nàng người nhân từ nhân tâm nhân nghĩa, tất nhiên sẽ đem toàn bộ thiên hạ thống trị tốt. Theo vệ lang phu hạ táng, hắn bên người cũng không thể tìm được cái gì cây sáo, rất nhiều thời điểm Tô Lăng đều sẽ phát ngốc nhìn không chung. Thường trúc cùng Như Phương, Như Lục đám người đi theo Tô Lăng, liền định cư ở kia non xanh nước biếc, vệ lang phu mộ bia bên cạnh. Phiên ngoại vệ lang phu. Triệu quốc là một cái non xanh nước biếc địa phương, ở vào trung nguyên sở hữu quốc gia chính giữa, đối với 17 tuổi thả bị buộc không đường có thể đi vệ lang phu tới nói, nơi này là tốt nhất nơi đi. Huống hồ, Bình Mẫn Quân cùng Tô Niệm U nếu là thật sự muốn tìm kiếm chính mình liền tới tìm đi. Hồng Y Lìa Nam Tử trên cơ bản bị hắn an bài cái nào quốc gia đều đi, bao gồm cực tiểu quốc gia. Chậm rãi tra đi. Lúc này vệ lang phu cũng không có nghĩ tới, sẽ vì trốn tránh Tô Niệm Vũ cùng Bình Mẫn Quân tìm kiếm mà thay đổi quần áo hoặc là thay đổi chính mình, bởi vì không đáng, phía sau có mấy cái hắn huấn luyện ẩn vệ đi theo, vì đó là truyền lại tin tức. Chỉ là Triệu quốc biên cảnh cùng Bình Lăng quốc tương dựa vào đó là một tòa huyền ngai. Huyền ngai qua đi đó là một tòa núi cao, đó là ở mặt khác quốc gia đều xem như cực kỳ có minh thả cực kỳ nguy hiểm núi lớn, bất quá này đối với vệ lang phu tới nói không coi là cái gì. Nhìn mắt trong tay tím sáo, hắn cực kỳ yêu thích đồ vật, bất luận cái gì thời khắc đều không nghĩ rời khỏi người đồ vật, đồng thời cũng là cùng với hắn sinh ra đồ vật. Này sáo ngọc cũng đúng là bởi vì cùng với hắn sinh ra, liền bị chính mình mẫu thân nói thành là yêu nghiệt, nàng rất sợ hắn. Cũng rất sợ bị người khác phát hiện, cái kia nhát gan yếu đuối mẫu thân, cư nhiên sẽ là một quốc gia hoàng đế. Bởi vì sinh ra hắn loại này hài tử lúc sau, phẫn nộ dưới chém giết phụ thân hắn, cho nên hắn sinh ra, hại chết chính mình phụ thân, do đó cũng bị người ta nói thành là tai họa, tai tinh. Nếu là yêu nghiệt, tai họa, tai tinh, tự nhiên là quá không được bình thường sinh hoạt, không sai. Vệ lang phu có thể vẫn luôn là ở một cái không thấy được thiên nhật mật thất chung sống qua chậm rãi lớn lên, chưa từng có gặp qua bên ngoài thiên là bộ rắn gì, bên ngoài hoa cỏ cây cối, phòng ở là thứ gì. Cũng may cho hắn đưa cơm láo ma ma, tài học tri thức rất cao, lại có một thân bản lĩnh, chính là bởi vì đắc tội trong cung nào đó tiểu chủ hầu liền bị bọn họ chọn cái lý do phạt đến nơi đây tới. Nàng dạy vệ lang phu rất nhiều đồ vật, cũng coi như là vệ lang phu thông minh lanh lợi, lại từ nhỏ lớn lên cực kỳ đáng yêu thảo hỉ, lão ma ma cả đời không con, nàng mới không để bụng hắn có phải hay không yêu nghiệt. Đối với nàng tới nói, nàng mỗi ngày có thể nhìn thấy đó là cái này đáng thương hài tử. Nhìn thấy hắn ngây thơ lớn lên, nhìn thấy hắn hiếu học, nhìn thấy hắn đối bên ngoài tò mò. Nói đúng đứa nhỏ này không yêu thương là giả, rất nhiều thời điểm, nàng sẽ dạy hắn một ít nhân chi thường tình sự tình, liền sợ hắn vạn nhất có thể đi ra ngoài thời điểm có hại, lao ma ma rốt cuộc trải qua nhiều, sở giáo đồ vật tự nhiên cũng nhiều. Tới rồi mặt sau không biết là cái nào hảo tâm người, vệ lang phu nghe lão ma ma nói là hắn bà ngoại rốt cuộc cầu được thánh thượng cho phép, có thể dẫn hắn đi ra cái này mật thất. Lão ma ma cực kỳ vui vẻ, tuy rằng nàng nói cho vệ lang phu, hắn mẫu thân phóng hắn đi ra ngoài còn có một nguyên nhân, đó chính là hậu cung tiểu chủ không ngừng đổi, không ngừng tiến cung, mà nàng cũng vẫn chưa tra ra cái gì tật xấu, lại trước sau hoài không thượng hài tử. Vệ lang phu lúc ấy mới 6 tuổi, căn bản là không hiểu lắm lão ma ma muốn biểu đạt cái gì. Chính là có thể đi ra ngoài, đối vệ lang phu tới nói là cực kỳ kích động. Lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài người, đệ nhất kiện nhìn thấy ánh mặt trời, giống như là sẽ không diệt lửa lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài cảnh sát, hắn liếc mắt một cái liền yêu. Tuy rằng như cũ bị giam cầm, nhưng là so với trước kia tới nói không biết hảo nhiều ít lần. Lần này lão ma ma có thể quang minh chính đại giáo chính mình đồ vật, mà hắn cũng lần đầu tiên gặp được chính mình mặt khác thân nhân, bà ngoại. Hắn cho chính mình mang đến một người, là một cái nam hài, so với chính mình lớn vài tuổi, hắn bà ngoại kêu hắn như lục. Hắn cuối cùng là quá thượng có người đau sinh hoạt, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở hắn 12 tuổi thời điểm, hắn mâu thân rốt cuộc xem như có mang hài tử, chờ đến hài tử sinh hạ lúc sau, đặc biệt là một cái nữ hài lúc sau, hắn sinh hoạt liền trở nên gian nan lên. Hơn nữa, Đông Hải quốc quốc quân khắc sâu hoài nghi nàng vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Là bởi vì cái kia yêu nghiệt quấy phá. Hơn nữa hận thượng cái kia lão ma ma tiểu chủ không ngừng xúi giục nàng, thực mau nàng liền tìm được rồi lão ma ma tội trạng, nàng cư nhiên dạy dỗ cái kia yêu nghiệt biết chữ xem văn. Thân là nô tài không chỉ có bản thân liền không thể học biết chữ, càng gì nói giáo một cái hoàng tử. Cho nên nàng không chút do dự hạ lệnh đem cái kia lão ma ma cấp giết. Mà cái kia yêu nghiệt bà ngoại cũng không phải cái gì thứ tốt, mỗi ngày tới trong cung đi lại. Nói thật dễ nghe là vì xem nàng cháu ngoại trai, nhưng là một cái yêu nghiệt có cái gì đẹp. Chẳng lẽ hai người còn đang thương lượng cái gì? Cũng đang ở lúc này không biết là ai tặng một đống lớn vệ lang phu bà ngoại tội trạng lại đây. Nhìn đến này đó tội trạng, nàng cực kỳ sinh khí, bởi vì nàng cư nhiên làm buôn bán, còn làm như thế đại. Nàng muốn làm cái gì? Muốn chữ hàng tài sản tạo phản sao? Đúng rồi. Nàng lúc ấy vì cái gì muốn đem con hắn đưa vào cung tới? Nàng nhi tử có thể làm nàng sinh ra một cái yêu nghiệt, chẳng lẽ con của hắn không phải yêu nghiệt, kỳ thật các nàng một nhà đều là yêu nghiệt. Vệ lang phu diện mạo tuyệt sắc, tự nhiên có thể nhìn ra phụ thân hắn diện mạo cũng cực kỳ tuấn tú. Lúc trước là hắn mẫu thân tự mình chỉ điểm phụ thân hắn tiến cung, chính là sinh ra một cái mang theo màu tím ống sáo trẻ con. Chuyện này nhát gan yếu đuối thả vì Đông Hải quốc chi chủ nàng như thế nào có thể tiếp thu. Nàng đương nhiên cũng sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, cho nên sai tự nhiên là người khác. Cuối cùng ở vệ lang phu biết đến thời điểm, hắn ông ngoại một nhà toàn bộ đã hỏi chém. Con tuổi nhỏ vừa mới cảm giác được hạnh phúc, vừa mới biết hạnh phúc là cái gì tư vị hài tử, làm hắn như thế nào thừa nhận như vậy đại đả kích. Hắn điên cuồng lên, lúc ấy hắn đã có vũ lực giá trị, lúc ấy giết không ít thị vệ. Thậm chí bức cho hắn cái gọi là thân sinh mâu thân từ kia long ỷ phía trên sợ tới mức rơi xuống xuống dưới, chỉ là đương hắn kiếm chỉ hắn kia run bần bật lại như cũ luôn mồm kêu hắn, nghịch tử, yêu nghiệt thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Thật sự giết nàng còn sợ ô uế chính mình tay, cho nên hắn trực tiếp giết những cái đó đã từng sở hữu châm ngòi quá người, hắn nhìn chính mình muội muội cũng nhìn chính mình phát run. Hắn chỉ là cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Hắn nguyền rủa cái này Đông Hải quốc sớm một chút hủy diệt. Cuối cùng hắn rời đi Đông Hải quốc, thề vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào Đông Hải quốc một bước. Sau khi ra ngoài, hắn mới biết được nam tử nếu muốn sinh tồn thật sự cực kỳ gian nan. Nhưng là hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đoán trước tới rồi, cứ việc gian khổ, cũng so Đông Hải Hoàng Cung hảo. Cũng may như Lục là hắn bà ngoại đưa cho người của hắn, hắn bà ngoại lại là Đông Hải quốc triều đình đại thần, Đông Hải nền tảng lập quốc thân đó là kinh tế đại quốc, mà hắn bà ngoại lại là sinh ý người, tự nhiên cũng là cự thương. Trừ bỏ xét nhà lúc sau thiếu bộ phận tài sản ở ngoài, mặt khác tài sản tự nhiên toàn bộ bị vệ lang phu kế thừa, này đồng thời cũng giảm bớt vệ lang phu yêu cầu làm rất nhiều công tác. Đến nỗi nói cái gì đem hắn xem thành nữ tử, cho nên rất nhiều nhân tài cùng hắn hợp tác, bất quá là một cái ngụy trang thôi. Mà Tô Niệm Vũ cùng Bình Mẫn Quân không biết khi nào biết chuyện này, hắn đích xác rất có tiền, phi thường có tiền, các nàng giống như phi thường yêu cầu kia số tiền, cho nên đánh hắn Bồng Lai Sơn Trang chủ ý. Hắn không hiểu rõ ràng Tô Niệm Vũ cũng là một phương cự giáp thương nhân, vì sao còn sẽ thiếu tiền. Bất quá, nhìn trong tay màu tím đệ tử, khoe miệng giơ lên một tia mỉm cười, mặc kệ hắn đã chịu cỡ nào đại cực khổ, chưa bao giờ trách hắn trong tay cây sáo, này không phải vận rủi nơi phát ra, mà là nhân tâm tạo thành vận rủi. Mỗi khi sờ đến trong tay ôn nhuận xúc cảm, hắn tâm luôn là dị thường bình tĩnh, thứ này là hắn nhất quý giá đồ vật. Phi thân, chỉ cần lướt qua, cái này tòa sơn, như vậy liền đến Triệu quốc lãnh thổ. Chỉ là làm vệ lang phu không có nghĩ tới chính là, chưa bao giờ lo chuyện bao đồng hắn nghe được sói chu lúc sau, nhịn không được muốn nhìn xem đến tận cùng. Hắn chưa từng có ở phía sau tới sinh hoạt bên trong, nhiều lần may mắn hắn đi, lại còn có quản thượng kia nhàn sự, hắn cảm thấy nhất định là trời cao lại lần nữa chiếu cố hắn. Nhìn chính mình trong lòng ngực ngủ đến cực kỳ thục, thả ở chung 2 năm tiểu nhân nhi, một khuôn mặt tròn vo mang theo trẻ con phì, không biết mơ thấy cái gì, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Mà ở cổ tay của nàng phía trên, một chuỗi tinh ánh dịch thấu 7 màu hoa sen lưu ly điêu lắc tay tỏa sáng lộng lẫy. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước nàng mở to mắt, cặp kia lưu ly đôi mắt, là như vậy thuần tịnh trong suốt, thanh triệt. Đầu chậm rãi thấp hèn, dùng chính mình trắng tinh cái chán, đụng vào cái chán của nàng, khoe miệng phát họa khởi một tia độ cung. Rõ ràng nhìn thấy nàng mắt trường mà nồng đậm lông mi run rẩy hạ, liền biết nàng muốn tỉnh lại, chậm rãi rời đi chính mình cái chán, nháy mắt kia lông mi liền hướng lên trên soát, một đôi lưu ly đôi mắt mở, như thường lui tới giống nhau chớp chớp. Ngay sau đó đứng dậy, duỗi một cái lười eo lúc sau, rất là ỷ lại ôm chính mình, ở chính mình trong lòng ngực cọ cọ, lười nhác, dầu dĩ nói, lang phu, ta lại ngủ rồi. Lang phu, này Đông Hải quốc là một cái cực kỳ thường thấy tên, thậm chí chỉ cần là nam tử, đều sẽ bị người kêu tên này. Cũng chính là cái gọi là nam tử nhũ danh, nam tử biệt xưng. Vệ lang phu, tên này ở Đông Hải quốc là hoàn toàn không có ý nghĩa một cái tên. Nhưng là mỗi lần từ nàng trong miệng nghe thấy cái này tên, hắn liền cảm thấy tên này là trên thế giới tốt nhất nghe được tên, ân. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, vì nàng sửa sang lại trên người nàng có chút nếp nhăn quần áo, nhịn không được ôn nhu nói, nếu thật sự mệt mỏi, đêm nay sổ sách liền không cần muốn xem. Không được. Tiểu nhân nhi rất là nghiêm túc nhìn hắn, ta nói rồi phải cho lang phu tốt nhất sinh hoạt, tốt nhất quần áo xuyên. Hiện tại hơn nữa một cái. Ta không nghĩ làm bất luận cái gì người khi dễ lang phu. Vệ lang phu thật sự là nhịn không được cười, quát quát nàng cái mũi, ngươi lại biết có người khi dễ, không phải ta khi dễ người khác. Ta đây mặc kệ, lang phu khi dễ người khác tóm lại là có lang phu lý do. Nghe tiểu nhân nhi lời thề son sắt nói, nghe chính hắn tâm lại có chút chua xót, nàng luôn là nói ra một ít làm hắn cảm động muốn khóc nói, này phiên tín nhiệm, hắn có từng cảm thụ quá. Chỉ là sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc. Nhìn thấy nàng cười đến sán lạ, sau đó tiếp tục đi tới cái bàn trước, không hề câu oán hận, trước nay chưa từng kêu lên khổ cầm lấy kia so tay nàng trưởng còn muốn đại, so nàng cánh tay còn muốn khoan sổ sách nhanh chóng xem lên. Mà hắn chỉ là cũng chỉ có thể lặng lặng bồi nàng. Nhật tử từng ngày quá khứ, nàng đại kim điêu cũng bị dưỡng cực hảo, nói thật có đại kim điêu, trên cơ bản truyền lại tin tức càng thêm nhanh chóng. Bên ngoài tìm kiếm nàng người có rất nhiều, hắn cứ việc biết bên trong có nàng trí thân cũng yêu thích nàng người đang tìm kiếm nàng, chính là hắn không thể làm nàng mạo một đinh điểm hiểm cảnh. Có đôi khi hắn muốn đi ra ngoài tự mình xử lý một ít người, tránh cho làm Tô Lăng nhìn ra tới, hắn trở về thời điểm đều bất đắc dĩ, mấy ngày không quá làm nàng tới gần, có lẽ đúng là nguyên nhân này, hơn nữa Tô Lăng hiểu được nam nữ chi gian sự tình càng nhiều. Tưởng chính mình không quá nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, bởi vậy mà chậm rãi xa cách một ít, không hề động bất động liền quấn lên chính mình. Vệ lang phu tâm là phức tạp, là hối hận, sớm biết rằng như vậy, hắn phía trước đó là chịu đựng đau đớn cũng muốn làm Tô Lăng tới gần chính mình. Chờ tới rồi Triệu Quốc Diệp Thành thời điểm, trên cơ bản Tô Lăng liền cực kỳ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, cũng không vượt qua, này đối nàng tới nói là đối chính mình tôn trọng đi. Cho nên hiện tại rất nhiều thời điểm đều là chính mình chủ động giữ chặt nàng. Cũng bắt đầu có người hướng Tô Lăng cưới cầu chính mình, hắn biết Tô Lăng có chút không tình nguyện, cái này tiểu nhân nhi tâm tư, tuy rằng vẫn luôn chôn thật sự thâm, nhưng là hắn chính là xem ra tới, đối với những cái đó tới cửa cầu nhục người, hắn tự nhiên là không khách khí toàn bộ đều đổi đi. Nhưng thật ra Tô Lăng càng là lớn lên, càng là hấp dẫn một đám sói đói ánh mắt, hắn không thể không bởi vậy mà chế tác một phần danh sách, làm như Phương mang theo hắn ẩn vệ, từng bước nhân ra chung đi bái phỏng, chê cười, hắn tiểu tâm che chở nữ nhân, như thế nào sẽ làm người khác cướp đi. Đến nỗi đi hoàng cung tiệc mừng thọ sự tình, hắn chính là cố ý làm chính mình bị bệnh, làm Tô Lăng đi không được, miễn cho nàng lại bị người coi trọng, ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt. Bởi vì lần này bọn họ còn không thể đắc tội Triệu Quốc hoàng thất, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể dùng phương pháp này, cũng tránh cho Tô Lăng bị người ta nói nhàn thoại. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Tô Lăng thật là lưu lại, cũng thật là dốc lòng chiếu cố hắn, chính là, nàng lại không có cùng chính mình nói thượng một câu. Ban đêm, nhìn thấy nàng lại phải rời khỏi chính mình phòng, nhịn không được giữ nàng lại tay, ngươi ở sinh khí ta quấy rầy ngươi yến hội. Hắn nhìn thấy nàng nghiêng đầu nhìn chính mình, kia mặt vô biểu tình chậm rãi trở nên có chút tức giận, đồng thời rút ra bản thân tay, tức giận nói, không, ta là khí ngươi lấy thân thể của mình nói giỡn. Những lời này làm hắn cười, nhìn Tô Lăng càng ngày càng đen mặt, vệ lang phu, nhịn không được trực tiếp ôm lấy nàng, cảm giác được nàng thân thể cứng đờ, cũng cảm giác được chính mình thân thể run rẩy. Tô Lăng, đang đợi ngươi lớn lên một chút, ta gả cho ngươi. Lúc ấy ta khả năng đã 27-28, ngươi còn muốn ta sao? Những lời này làm nàng cười, cũng khóc, tay nàng gắt gao dắt lấy hắn quần áo, đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng ngực, tựa như lúc trước bọn họ nhất thân mật khăng khít thời điểm. Nàng nói, muốn. Nàng nói, lang phu, ta vẫn luôn đang chờ ngươi nói những lời này. Ngẩng đầu, nàng hai mắt sáng lấp lánh, ta muốn ở 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm lúc sau, chúng ta như cũ ở bên nhau. Liền tính ngươi già rồi, ta cũng muốn ở kia bên người, nếu ngươi đã chết, như vậy ta liền cùng ngươi cùng chết. Nghe thế câu nói hắn bắt đầu vui vẻ, phi thường vui vẻ, đây là mặt khác một loại hạnh phúc, tâm bị lấp đầy, lại nói không ra rốt cuộc như thế nào hạnh phúc. Vệ lang phu nhẹ nhàng lau nàng nước mắt, nếu ta đã chết, ngươi phải hảo hảo tồn tại, nếu là lại nhìn đến cái gì ăn ngon liền nói cho ta. Bởi vì ta luyến tiếc ngươi chết. Nhìn nàng nhíu chặt mày. Hắn cong hạ thân mình, cái chán ở cái chán của nàng thượng cọ một cọ, đáp ứng ta. Kia! Hào đi! Không tình nguyện nói, làm hắn cười khẽ ra tiếng, nửa ngày lúc sau biểu tình nghiêm túc, nhưng là, ngươi cần thiết nhớ rõ ta, vĩnh viễn nhớ rõ ta. Nhìn nàng kiên định gật đầu, vệ lang phu yên tâm. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này hạnh phúc thời gian vĩnh viễn là ngắn ngủi nhất. Sơn Trang xảy ra chuyện hắn không thể không trở về. Này Sơn Trang đồng dạng cũng là hắn vì Tô Lăng về sau làm chuẩn bị địa phương, là cho Tô Lăng dựa vào, không thể bị Tô Niệm Vũ chiếm hữu hoặc là hủy hoại. Cũng không nghĩ tới lần này rời đi, Triệu Quốc Tô Lăng cũng sẽ gặp biến cố, càng thêm không nghĩ tới chính mình cùng Tô Lăng một phân ly đó là đã hơn một năm. Bởi vì thấy rõ Tô Niệm Vũ chân chính mục đích, hắn cảm thấy chính mình có chút buồn cười, bằng vào một cái bồng lai Sơn Trang, căn bản là ngăn cản không được Tô Niệm Vũ. Càng thêm bảo hộ không được Tô Lăng, hắn thể không quay về địa phương, ngược lại trở thành hắn mạnh nhất hữu lực vũ khí, cũng là hắn cấp Tô Lăng tân chỗ dựa. Hắn chưa bao giờ thích nuốt lời, chính là vì Tô Lăng nuốt lời bỏ mệnh lại như thế nào. Lại lần nữa nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, nàng thay đổi rất nhiều, tử vong làm nàng có trưởng thành. Hơn nữa như Phương tin tức, nói nàng đã khôi phục ký ức, nhìn nàng như cũ ôn tồn lễ độ mỉm cười, cực kỳ lễ phép bộ dáng. Hắn tâm không biết vì sao đột nhiên có chút e ngại. Tuy rằng nàng giải thích, nàng căn bản là không trách lúc trước hắn, ngữ khí cũng cực kỳ thành khẩn, chính là hắn tổng cảm thấy chính mình rốt cuộc rửa không gần nàng dường như. Thẳng đến thấy được trên biển mặt trời mọc, hắn xem đã hiểu nàng trong mắt mỉm cười, nàng biết ý nghĩ của chính mình, vẫn luôn đều biết, nếu không vì sao phải tới nơi này. Thẳng đến thái dương hoàn toàn dâng lên kia một khắc, hắn xúc cảm đã chịu một cái tay khác cấm áp, mềm mại, bất quá một lát liền bị nàng rút ra. Kế tiếp đó là Bình Lăng Quốc hành trình, ai đều biết cực kỳ nguy hiểm. Sự thật nói cho hắn cũng thật là nguy hiểm, đối mặt Bình Mẫn Quân cái này hắn vẫn luôn liền muốn giết nhảy nhót vai hề. Tô Lăng quả nhiên thật là nói làm được, nhìn Bình Mẫn Quân tới gần tử vong, hắn trong lòng là cực kỳ vui sướng. Nhưng là đi Bình Lăng Quốc lúc sau, với hắn mà nói có một cái phi thường đại thu hoạch, chính là Tô Lăng cư nhiên nói phải gả cho hắn, lúc ấy hắn không rõ ràng lắm chính mình cảm tình là cái gì, rất cương liệt, mãnh liệt muốn nói cho mọi người. Đồng thời tâm nhảy lên cũng cực kỳ không bình thường đến phảng phất muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra giống nhau, hơn nữa, còn có một loại đồ vật phảng phất muốn từ thân thể này bên trong lao ra đi, ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn cũng không có nghĩ tới này chiến tranh sẽ chết, cho dù là hy sinh mọi người hắn đều muốn tồn tại cưới Tô Lăng. Chính là cố tình Bình Mẫn Quân, đột nhiên lấy ra kia đồ vật là muốn sát Tô Lăng. Hắn tưởng không được nhiều như vậy, thân thể so tư tưởng phản xạ càng mau, cũng bất quá là trong nháy mắt thời gian, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình bị rút ra ra tới, hắn thậm chí không kịp an ủi Tô Lăng. Chậm rãi nhảy lên cao hắn, thực mau phát hiện chính mình cảm tình ở trôi đi, muốn bắt được, lại chỉ có thể nhìn thấy những cái đó cảm tình từ hắn bàn tay bên trong nhanh chóng. Hắn cực kỳ chán ghét loại này thời điểm, thậm chí nhìn chằm chằm phía dưới ngốc lăng chết lặng Tô Lăng, cái loại này tân sinh ra đau đớn, cũng chậm rãi trôi đi. Thẳng đến ra 3.000 tiểu thế giới, hắn lại là Tư Đồ Vô Ngân, phảng phất không có cảm tình Tư Đồ Vô Ngân, nhìn chính mình đôi tay còn có kia chi sáo ngọc, phảng phất cái gì đều không có. Trên mặt có chút lạnh lẽo đồ vật, Tư Đồ Vô Ngân sờ soạng. Là thủy, trong mắt toát ra thủy. Liền ở ngay lúc này, một cổ không biết từ đâu mà đến đồ vật nhảy vào hắn thức hải bên trong. Đầu tiên nhìn thấy đó là một cái huy thuần màu đen kiếm ăn mặc một thân hồng y y nữ hải. Gương mặt này hắn ký ức khắc sâu. Bát hoàng tử. Ngũ tử tư một đuổi tới liền nhìn đến sắp té xỉu Tư Đồ Vô Ngân thiếu chút nữa từ kia trên đài cao rơi xuống đi xuống. Trong lòng ám trăng may mắn cũng may tới kịp thời. Nhanh chóng tiếp được Tư Đồ Vô Ngân thân thể. Nhưng là lại không dám hướng chính mình cung điện bên trong mà mang, mà là đem hắn đưa về hắn tầm cung, đồng thời dựa theo chủ thần ý tứ, rửa sạch một ít năng lực thấp kém tiểu thần. Mà chủ thần cung điện bên trong, tiểu đám mây nhanh chóng lóe vào cái kia mật thất, lấy ra 4 cái cực kỳ đại cái chai, bên trong đều là tơ vàng, liền ở vừa mới cái kia tiểu thế giới bên trong bắt được, nhanh chóng hướng tới cái trọng đại pha lê dạng cái chai trung đảo đi, chờ đến toàn bộ đảo xong thời điểm, phát hiện còn có 1/2 chưa bị lấp đầy, này đã là cực hạn sao. Tiểu đám mê như mày, lúc này nói vậy chủ thần hẳn là đã biết, sờ soạn chính mình đầu cuối cùng vẫn là nhanh chóng trở về chủ thần không gian giao diện bên trong. Bởi vì lúc này Tô Lăng mau trở lại. Đến nỗi bên trong mặt khác 4 người, Như Phương. Đó là bát hoàng tử đã từng du lịch thời điểm kết bạn một cái tất phương điểu đại thần, bất quá đồng thời cũng là bị chủ thần giam cầm thần, là chủ thần riêng an bài tiến vào kia tiểu thế giới bên trong. Bình Mẫn Quân, thân phận nhưng thật ra không bình thường. Ma tộc hiện nay nữ ma quân, ma diêm cơ. Chỉ là năng lực liền so với phía trước sở hữu ma quân cao vài lần, hơn nữa kia âm tình bất định, không hề nhân tính tính cách, cơ hồ trở thành mọi người yêu thần quỷ đầu đao đối tượng. Đương nhiên cũng là bọn họ mọi người cũng không dám chọc đối tượng. Tô Niệm U, ngãi ma quân dưới tòa nhất lợi hại một cái ma tướng, ma U, đã từng mê hoặc lục hoàng tử Tư Đồ Hãn Văn người, bất quá nếu có thể dùng tới mê hoặc một lần. Liền biết nàng đối lục hoàng tử là vô tình. Không sai, Tư Đồ Hãn Văn không phải người khác, đúng là bọn họ lục hoàng tử. Lúc trước chưa bị phạt bát hoàng tử chính là nghe được lục hoàng tử vì một cái ma tộc người muốn từ bỏ thần cách thời điểm, đi ma tộc một chuyến, trực tiếp đem lục hoàng tử tóm được trở về. Tuy rằng là bát hoàng tử nhìn thấy lục hoàng tử còn muốn kêu một tiếng Luca, đáng tiếc, tàn nhẫn lên bát hoàng tử liền chủ thần đều phải né tránh vài phần. Húng chi bản thân liền không làm việc đảng hoàng lục hoàng tử đâu. Nếu này chủ thần có 8 hài tử, như vậy tất nhiên này đó hài tử có tốt có hư, các theo trưởng thành làm cho tính cách cũng cực kỳ bất đồng. Cố tình chính là bởi vì như vậy bị lục hoàng tử phản cáo một trạng, nói Tư Đồ Vô Ngân cùng ma tộc người có giao tình, nhất thời điểm mấu chốt, chứng thực thời điểm, ma diễm cơ cư nhiên chính miệng thừa nhận. Chính là chủ thần là ai? Hắn có thể không biết này trong đó miêu nị. Chính là này chứng cứ đều bãi ở phía trước, cái kia làm hắn đau đầu lục hoàng tử còn không biết hối cải, luôn miệng nói muốn cho hắn cấp một cái trong sạch, chẳng lẽ làm cho đám kia trung thần tiên mặt cứ như vậy tính? Nay thần giới người như thế nào có thể cùng ma tộc người thông đồng ở bên nhau? Cho nên, mặc kệ sự thật như thế nào, hai người đều phải phạt, đương nhiên trừng phạt cũng có nặng nhẹ. Tư đồ Hãn Văn đã chịu trừng phạt so với tư đồ Vô Ngân càng thêm trọng chút, thừa nhận địa ngục chi hỏa quay một vạn năm, mà tư đồ Vô Ngân bất quá là đi tiểu thế giới bên trong thể hội sinh hoạt. Đến nỗi phía trước có thể làm ma diễm cơ ca nguyện đi tiểu thế giới bên trong, chủ thần cùng nàng làm một giao dịch, đến nỗi giao dịch nội dung chỉ có bọn họ hai người mới biết được. Chương 233 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ rong, 1. Tiểu đám mây mới vừa chạy về chủ thần không gian liền nhìn thấy Tô Lăng đã ra tới, vội bất động thanh sắc phiêu qua đi, vui sướng nói, Tô Lăng, nhiệm vụ hoàn thành thực hoàn mỹ. Tô Lăng lúc này biểu tình cực kỳ bình đạm, khẽ gật đầu. Lần này thọ mệnh khen thưởng là 10 năm. Tiểu đám mây mỉm cười nói. 10 năm. Tô Lăng nhíu mày, liền tính là một cái tiểu hài tử cũng không có khả năng sẽ có như vậy cường đại linh hồn chi lực mới đúng. Ân. Bởi vì đây là một lần cực kỳ đặc thù nhiệm vụ, cho nên bản thân liền có khen thưởng thọ mệnh, mà cung cấp thọ mệnh người, kỳ thật mặt khác người giám sát. Tiểu đám mây không hề có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Mặt khác người giám sát linh hồn chi lực. Cứ nhiên bị nó cung cấp khen thưởng, có phải hay không tương lai có một ngày nàng Tô Lăng linh hồn chi lực cũng có thể biến thành khen thưởng. Kia, làm người giám sát hắn đâu? Hắn tương lai có một ngày có thể hay không cũng bị người đoạt linh hồn chi lực. Ngươi là tiếp tục nhiệm vụ, vẫn là tiểu đám mây nhẹ giọng hỏi. Tiếp tục nhiệm vụ. Tô Lăng nhìn mắt chính mình thủ đoạn, đã nhìn không tới kia xuyến hoa sen điêu bảy màu lưu ly lắc tay, mỗi lần trở về linh hồn trạng thái lúc sau đều nhìn không tới. Tiểu đám mây nghe nói lúc sau gật đầu, đại lượng sương mù từ hắn trong miệng phun ra. Thực mau Tô Lăng liền bị sương mù vây quanh, nháy mắt liền biến mất ở cái này giao diện bên trong. Chỉ là đang định Tô Lăng sau khi rời khỏi, toàn bộ chủ thần giao diện không gian bắt đầu run rẩy. Tiểu đám mây trừng lớn hai mắt, nháy mắt biến thành một cái tiểu hoa nhi. Đại đại đôi mắt tụ cục nhìn chằm chằm kia chủ thần giao diện kết giới phía trên, còn loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia hắc khí xuyên thấu qua tới. Cũng may bị chủ thần giao diện sương mù cấp cắn nuốt. Tiểu đám mây dùng sức gãi gãi chính mình đầu, nếu là không ra đi, bằng vào nàng lực lượng, khó tránh khỏi đem nơi này phá hủy, nếu không cái này tiểu thế giới không còn nữa tồn tại. Ngay sau đó tay nhẹ nhàng vung lên, thực mau hắn liền trực tiếp bổ ra một cái không gian. Là một cái hoa thơm chim hót đảo nhỏ, liền ở đảo nhỏ phía trên, một cái ăn mặc màu đen váy dài. Thả kia màu đen váy dài phía trên trang trí cực kỳ rườm ra lại tinh xảo, ở nàng quần áo cổ áo còn có thể nhìn đến màu đen sương mù lông chim, một trương khuynh quốc khuynh thành trên mặt mang theo ý cười, loại này cười đã tà mị, lại tràn ngập dụ hoặc, chính là cố tình sẽ không làm người muốn tới gần, mà là cảm thấy nguy hiểm, phảng phất toàn thân đều lóe hắc khí, nữ nhân này không phải người khác. Chính là ma giới trí tôn, ma diễm cơ, mà ở nàng bên người, còn có một nữ tử. Ăn mặc một thân màu đen thả lộ eo, kề sát nhuyễn giáp, một trương không chút nào kém cỏi trên mặt cũng mang theo tươi cười, nàng cười, thực dễ dàng liền làm người mê hoặc, hơn nữa nàng đó là mê hoặc thần giới lục hoàng tử ma giới đại tướng Ma U. Tiểu đám mây vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy một cổ che trời lấp đất hắc khí hướng tới chính mình phi dũng lại đây, tiểu đám mây vội vẽ ra một đạo hư vô không gian, nháy mắt sở hữu ma lực đều biến mất ở kia hư vô không gian bên trong. Xưa nay nghe nói thần giới bên trong không gian đại thần phỉ nhiên thần thông quang đại, thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Tiểu đám mây ngây ngô một chút, nhìn lúc này rốt cuộc nhìn chính mình ma tôn, ma diễm cơ, nơi nào, ở mặt khác đại thần phía trước, tiểu thần vị trí đều bài không thượng. Như thế nào sợ bản tôn giết ngươi? Ma diễm cơ làm như không quá phản ứng nói. Không sai, tiểu đám mây đây là ở uy hiếp ma diễm cơ, vừa mới kia một tay. Rốt cuộc dễ như trở bàn tay liền cản trở ma diễm cơ công kích, nói chính hắn ở thần giới chỉ là một cái tiểu thần, như vậy thần giới nên còn có bao nhiêu lợi hại thần. Tiểu thần sợ hãi. Tiểu đám mây không phủ nhận. Ha ha ha, ngươi đã có thú, tư đổ kim tôn có thể có ngươi cái này thuộc hạ, cũng là vận khí tốt. Là ma giới trí tôn người, tự nhiên cũng có thể cùng thần giới trí tôn cùng khởi ngồi chung. Làm như nhàm chán nhìn chính mình trắng non ngón tay. Mặt trên móng tay mượt mà thật sự, lại như cũ là màu đen, thả hơi hơi tỏa sáng. Nếu ngươi như thế thông minh, bản tôn cũng không vô nghĩa, đem Tô Lăng giao ra đây, bản tôn tìm nàng gần 10 vạn năm. Ma tôn, ngài có phải hay không nhớ lầm đâu? Tiểu đám mây làm như tương đối giật mình, từ 10 vạn năm trước Tô Lăng ở Chu Thần Các biến mất lúc sau liền không có người gặp qua nàng. Nói xong lúc sau tiểu đám mây vội lui về phía sau một bước, tránh thoát Ma U công kích, nhìn Ma U muốn lại lần nữa hướng tới chính mình công kích, vội vàng cấp nói, ngài làm Ma U câu dẫn 6 thái tử hỏi thăm tin tức thời điểm nên biết. Không sai, đừng tưởng rằng chủ thần không biết các nàng tâm tư, cũng may chủ thần trước một bước tìm được Tô Lăng. Nga! Thực hảo, một khi đã như vậy nói, kia thỉnh ngươi đem cái kia tiểu thế giới, đeo dáng thế chi thần lưu ly tinh châu cái kia chấp hành giả nữ tử làm ra tới. Nàng muốn chính tay đâm nàng, một cái nho nhỏ vô danh chấp hành giả, cư nhiên dám như thế đối đãi nàng, lại còn có kêu như vậy một cái tên, như vậy nàng chú định đáng chết. Không sai. Ma Diễm Cơ đích sắc cùng chủ thần làm giao dịch lúc sau mới đi cái kia tiểu thế giới bên trong, chính là chưa từng có nghĩ tới, cái này tiểu thế giới như thế cường đại, cư nhiên liền nàng ký ức đều có thể tẩy đi, nàng ở cái kia tiểu thế giới đã chịu cực khổ cũng không phải là giống nhau đại. Vẫn là ở một cái nho nhỏ chấp hành giả trong tay, hừ, không giết nàng nan giải nàng trong lòng chi hận, càng vì quan trọng là, Vệ Lang Phu. Hắn chân thân là Tư Đồ Vô Ngân. Hắn cư nhiên ở bên trong sẽ coi trọng nàng. Chẳng lẽ chính là bởi vì một cái tên tưởng tượng nguyên nhân sao? Nàng tự nhiên là không tin, cho nên mới sẽ hoài nghi Tô Lăng có phải là cái kia chấp hành giả. Chính là hiện tại cư nhiên bị Phỉ Nhiên phủ nhận. Này! Ma Tôn, ở thần giới có thần giới quy củ, đồng dạng này tiểu thế giới là thuộc về thần giới trường quảng, vì rèn luyện các thần tiên ý chí lực mà thiết lập một cái diễn luyện trường sở. Này! Chấp hành giả cũng là vì giữ gìn tiểu thế giới ổn định người, ngài nếu là thật sự muốn nàng, tiểu thần cũng chỉ có thể thỉnh ngài hướng chủ thần đại nhân muốn người, nếu không, tiểu thần vô pháp làm chủ. Tiểu đám mây thoái thác nói, Ma Diễm Cơ nháy mắt mị đôi mắt, ngươi không muốn. Trong tay chậm rãi tích lũy một cổ thật lớn màu đen lốc xoáy, đó là một cổ cực kỳ mạnh mẽ ma lực. Trong mắt hàn quang lập lòe, sát ý tất hiện. Tiểu đám mây lập tức liền phán đoán ra tới. Chính mình căn bản là không thể chịu trụ loại này ma lực tàn phá, phản xạ tính muốn ra cái này không gian, đáng tiếc, hắn đột nhiên không động đậy nổi, rõ ràng hắn bị đối diện hai người cấp định trụ. Mắt thấy kia giống như đầu người giống nhau hắc sắc ma lực hướng về phía chính mình lại đây, tiểu đám mây nhắm mắt lại, trong lòng ô hô, xem ra hắn đường đường thần giới không gian đại thần Phỉ Nhiên hôm nay là muốn bỏ mạng tại đây. Nào biết liền vào giờ phút này. Mặt khác một cổ quen thuộc lực lượng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, giây tiếp theo, liền nhìn thấy một cái áo bào cho nam tử xuất hiện, đúng là chủ thần Tư Đồ Kim Tôn. Ma Diễm Cơ như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình xem như dùng 8 phần ma lực, như thế nhẹ nhàng liền bị Tư Đồ Kim Tôn hóa giải, xem ra này 10 vạn năm tới, nàng quả thực tiến bộ không lớn, khỏe miệng mang theo thú vị tươi cười. Tư Đồ Kim Tôn sờ sờ chính mình hai phiết gợi cảm tròm dâu lúc sau. Đối với phía sau Phỉ Nhiên nói, còn không lùi hạ, không biết đây là bản tôn cùng ma tôn chi gian sự tình. Tiểu đám mây Phỉ Nhiên vừa nghe vội gật đầu cáo tội, lúc này thân thể cũng có thể đủ động, lại lần nữa hướng tới Tư Đồ Kim Tôn hành lễ lúc sau liền từ nơi này rời đi, đến nỗi chủ thần cùng nàng hội đàm sự tình gì, tóm lại sẽ không đem bát hoàng tử bán cho nàng. Trở lại chủ thần không gian tiểu đám mây có chút tâm thần không yên. Chỉ hy vọng ngũ tử tư có thể cơ linh một ít khuyên lại bát hoàng tử. Tô Lăng chậm rãi mở hai mắt, ánh vào trước mắt chính là một cái trang trí cực kỳ xa hoa kim sa trần nhà, đèn bàn là đảo điếu thức, chậm rãi đứng dậy, nàng là nằm ở cực kỳ mềm mại sofa phía trên người còn cái một kiện hơi mỏng chăn. Nhíu mày, chung quanh giống như có không ít đồ sứ mảnh nhỏ, từ mảnh nhỏ thượng hoa văn nhìn qua đi, liền biết hẳn là giá trị xa xỉ, từ bên ngoài dương quang tới xem. Hẳn là buổi chiều thời khắc. Tô Lăng rất là cư nhiên khó được đã phát một chút ốc, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá một lát liền thu hồi chính mình tâm tư. Cái này phòng ở rất lớn, hẳn là một cái đại hình biệt thự, nhưng là bên trong một người đều không có. Tô Lăng nhíu mày, liền ở ngay lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên tới. Tô Lăng vội chọn đi qua những cái đó toái đồ sứ phiến, nhanh chóng tới rồi điện thoại biên, tiếp được điện thoại. Nàng còn chưa nói chuyện liền nghe được đối diện truyền đến một cái trầm thấp thả lạnh lùng giọng nam, hôm nay buổi tối ta không trở lại. Nói xong lúc sau liền truyền đến đô đô đô thanh âm. Tô Lăng sửng sốt, tình huống như thế nào? Bất quá một khi đã như vậy, nàng liền trước xem xét cốt truyện, cho nên đi tới biệt thự đại môn chỗ, tướng môn khóa trái. Cũng không có thu thập, liền trực tiếp nằm ở sofa phía trên, sau đó nhắm hai mắt lại. Thực mau cả người liền chìm vào thức hải bên trong, kia tiểu tinh cầu đã ở truyền phát tin cốt truyện. Lần này cốt truyện, nguyên chủ như cũ kêu Tô Lăng, hơn nữa cũng là một kẻ có tiền thế gia đại tiểu thư, thượng có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, ca ca đã thành hôn, tỷ tỷ là nữ cường nhân, còn chưa xuất giá. Mà nguyên chủ lại ở 22 tuổi vừa mới từ nước ngoài trở về lúc sau liền gả chồng. Gả cho nàng ở nước ngoài nhận thức một cái phi thường ưu tú nam nhân, cũng là nàng yêu nhất người, chưa từng có nghĩ đến hắn ở quốc nội còn có như vậy một cái công ty lớn, không sai, hắn chính là một thiếu niên đầy hứa hẹn người, khí phách cơ trí, nhất khó được chính là diện mạo thật tốt. Hôn sau nàng trước một tháng xem như tương đối hạnh phúc, huống chi hai nhà đã bắt đầu hợp tác rồi. Nàng ca ca cùng tỷ tỷ thường xuyên khen hắn, cái này làm cho nguyên chủ hư vinh tâm đắc tới rồi thật lớn thỏa mãn. Chỉ là làm nguyên chủ không nghĩ tới chính là, từ nhà bọn họ tới một cái đáng thương 18 tuổi vừa học vừa làm hầu gái thời điểm hết thảy đều phảng phất trở nên không giống nhau. Đương nhiên cái này hầu gái cũng là trượng phu của nàng làm nàng lại đây, nếu là trượng phu đề cử, nàng liền chiêu. Lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc cái kia hầu gái mang mắt to kính. Tóc tuy rằng chất thành bím tóc, nhưng là nhìn qua tương đối lao thổ, hơn nữa kia toàn bộ đều hàng vỉa hè, thả to rộng ăn mặc, thân thể nhìn qua tương đối nhỏ gầy, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng nàng tiên sinh có cái gì giao thoa. Nhất quan trọng là, cái này nữ hài giống như còn cực kỳ sợ người lạ, nói chuyện nhu nhu nhược nhược, rất nhiều thời điểm, nguyên chủ nhiều có chiếu cố. Bởi vì nguyên chủ cực kỳ ái xinh đẹp, cũng cùng những cái đó phú nhị đại nữ tử không có bao lớn khác nhau. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đi dạo phố, hoặc là mỹ dung, hoặc là tóc đẹp. Cho nên ở trong nhà thời gian cũng không tính rất nhiều. Nhưng là có một chút, chỉ cần nguyên chủ trợ phu, Nhan Ly Hạo ở nhà nói, nàng cũng nhất định sẽ ở nhà bồi hắn. Hơn nữa, ngày thường đi dạo phố chờ lúc sau còn có thời gian liền sẽ về nhà, tự mình vì ở bên ngoài vội một ngày trượng phu rửa tay nấu cơm. Này đối với một cái thế gia thiên kim tiểu thư tới nói, là cực kỳ thưa thớt, dùng nàng đại ca nói, hắn xem như nhìn Tô Lăng lớn lên, đến bây giờ còn không có ăn qua nàng làm đồ ăn. Bất quá làm Tô Lăng không có tưởng chính là, chính mình thu cái kia tiểu nữ rong, Trương Chỉ Yên quả thực là một cái gì sự không có đã làm người giống nhau, làm nàng quét cái mà có thể chạm vào đảo những cái đó đặt ở hành lang phía trên hoặc là bày biện ở đại sảnh bên trong bất luận cái gì chân quý dễ toái đồ vật. Nay cũng thế. Bất đắc dĩ nguyên chủ chỉ có thể cho nàng đổi một cái sống, xem như xem ở nàng trượng phu Nhan Ly Hạo mặt mũi phía trên, làm nàng đi phòng bếp hỗ trợ, chính là lại không có nghĩ đến nàng có thể đem phòng bếp làm cho trương khí mù mịt không nói, còn đem những cái đó muốn tể ra cầm đặt ở nàng tỉ mỉ gieo trồng sân bên trong, nói cái gì giết chúng nó quá đáng thương. Nàng thiếu chút nữa bị nàng cấp khí điên rồi, nàng chẳng lẽ mỗi ngày không có ăn thì sao? Ăn thời điểm như thế nào không nói đáng thương. Hơn nữa kia trong sân nào một loại hoa không phải giá trị liên thành. Hùng chi dùng nhiều tiền mua trở về thời điểm, lại là nàng hoa giá cao tiền làm nhân tinh tâm che chở, thậm chí đôi khi nàng tự mình giữ gìn này đó hoa, vì này đó hoa, còn riêng học gieo trồng, hiện tại đâu? Toàn bộ bị những cái đó ra cầm làm hỏng không nói. Nếu là thật sự nói Trương Chỉ Yên vài câu, lập tức liền nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm ngươi. Cứ việc như thế nguyên chủ như cũ hướng về phía nàng phát hỏa, có thể không hỏa sao. Phóng ai trên người ai có thể nhịn xuống đi. Chính là đuổi đi lại không được, cuối cùng bất đắc dĩ nguyên chủ chỉ có thể làm nàng làm chút bưng trà đổ nước công việc nhẹ, nghĩ nàng một cái tiểu cô nương cũng không dễ, hơn nữa rõ ràng thi đậu hảo đại học, đơn giản là trong nhà không có tiền, cho nên không cho nàng đọc sách, tổn thiện ý nguyên chủ, chính là dùng nàng thương hại chi tâm. Lúc này Trương Chỉ Yên thật nên thắp nhang cảm tạ. Chỉ là liền bưng trà đổ nước thời điểm, nàng cũng sẽ phạm sai lầm, những cái đó chân quý chén trà, nhà bọn họ đã phải thường xuyên đổi. Nói thật, mỗi lần ở nguyên chủ thương hại chi tâm mau xong rồi thời điểm, đều nghĩ nếu là nàng thật sự đuổi nàng đi rồi, này Trương Chỉ Yên như vậy động thủ năng lực, tuyệt đối sẽ bởi vì làm không được bất luận cái gì công tác mà bị đói chết đầu đường. Bực này vì thế nàng đem nàng đuổi tận giết tuyệt ta. Cho nên, nguyên chủ cũng chỉ có thể nhịn xuống. Hôm nay, nguyên chủ cùng trượng phu của nàng Nhan Lý Hạo đang ở dùng bữa tối, đột nhiên nguyên chủ nghĩ tới chính mình vì cho mỗi thiên vất vả đi làm sao trở về mệt nhọc Nhan Ly Hạo bổ thân mình, dừng một chút ngọ canh, vội làm người đem canh mang sang tới. Chính là nguyên chủ thật sự không nghĩ tới, cái này ân cần làm lơ nàng phía trước cảnh cáo, làm lơ phía trước đầu bếp cảnh cáo không chuẩn tiến vào phòng bếp. Trương Chỉ Yên sung phong nhận việc tiến vào phòng bếp bên trong, cao hứng phấn chấn đem kia canh mang sang tới. Sau đó, liền nghe được loảng xoảng một tiếng, không sai, Trương Chỉ Yên bị phỏng một chút, sau đó kia canh liền toàn bộ đều hủy hoại, thậm chí liên quan bên trong thìa đều bị đánh nát. Kia chính là nguyên chủ bận việc cả ngày mới chuẩn bị cho tốt bổ canh, ở khoảnh khắc chi gian liền bị Trương Chỉ Yên làm hỏng. Vẫn là ở nguyên chủ chưa từng phân phó nàng làm việc cơ sở thượng hủy hoại. Nhìn nàng lại có thể liên hề hề, thả cực kỳ vô tội đứng ở một bên, thậm chí có chút không biết làm sao, trong mắt mang nước mắt, trong miệng nghẹn ngào không ngừng xin lỗi. Nhưng là lần này nguyên chủ như cũ không thể nhẫn, cho nên nổi giận đùng đùng quát lớn nàng, tuy rằng như thế, tức giận nguyên chủ vẫn là có thể phát giác tới, nàng cư nhiên không có như thường lui tới giống nhau cúi đầu, mà là mang theo nước mắt ánh mắt bất động thanh sắc không ngừng hướng tới nàng trượng phu phương hướng nhìn lại. Làm nữ nhân thứ 6 trực giác, nàng nháy mắt dùng chính mình dư quang liếc mắt Nhan Ly Hạo, bất quá giây tiếp theo liền yên lòng, bởi vì hắn nhìn như không thấy, như cũ ưu nhã ăn mâm chung thức ăn. Nhìn đến nơi này, nguyên chủ cũng không có gì tâm tư nói người. Chỉ có thể ngày mai lại chịu đựng một chén, làm Trương Chỉ Yên đem trên mặt đất đồ vật thu thập, dù sao cũng là nàng đánh nát, chẳng lẽ còn làm khác hầu gái thu thập không thành. A, này nguyên chủ khí vừa mới tiêu, chuẩn bị ngồi xuống liền nghe được hét thảm một tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở thu thập mảnh nhỏ Trương Chỉ Yên kia tinh tế trắng non ngón tay cắt vỡ, kia đỏ rực chất lỏng chảy ròng. Nguyên chủ nháy mắt liền cảm giác được một trận choáng váng đầu, không sai nguyên chủ vững huyết. Này táo bạo ước số nháy mắt liền đi lên, chỉ là còn chưa nói chuyện, kia Trương Chỉ Yên liền phi thường đáng thương vô tội cầu cứu giống nhau đứng lên, còn đem chính mình cắt vỡ đổ máu ngón tay đưa cho nguyên chủ xem, không nên là đưa cho nam chủ nhân Nhan Ly Hạo xem. Nhưng là nguyên chủ liền ngồi ở hắn phía trước ga, tự nhiên là dẫn đầu nhìn đến, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may Nhan Ly Hạo động tác thực mau đem nguyên chủ thân thể đỡ, mặt vô biểu tình nhìn mắt Trương Chỉ Yên lúc sau, liền ôm nguyên chủ lên lầu nghỉ ngơi đi. Lại ở hắn đi rồi, Trương Chỉ Yên nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình không màng chính mình trên tay thương, ô ô khóc cực kỳ thương tâm lên. Chờ đến ngày thứ 2 nguyên chủ xuống lầu thời điểm, liền nhìn thấy chính mình trượng phu Nhan Ly Hạo đang xem báo chí, một bên Trương Chỉ Yên như cũ mang mắt to kính, chính là khó được. Nàng khoe miệng luôn là có một loại như có như không ý cười, giống như là nghẹn cái gì vui vẻ sự tình giống nhau, muốn cười lại không thể cười cảm giác. Nguyên chủ liếc mắt một cái liền nhìn đến tay nàng chỉ đã bị băng bó hảo, chẳng qua nhìn đến này sạch sẽ lưu loát băng bó, nguyên chủ ánh mắt ám ám, đặc biệt là Trương Chỉ Yên thân mình luôn là không có tự chủ hướng tới chính mình trượng phu trên người dựa vào xu thế, đương nhiên hai người ly đến khá xa, đại khái có 3 mét khoảng cách. Chính là nguyên chủ chính là cảm thấy không thích hợp. Chờ đến chính mình đi qua đi thời điểm, liền nhìn thấy Trương Chỉ Yên nháy mắt liền chạm thẳng tắp thả thân thể còn có một ít cứng đờ, rõ ràng nàng đây là đang sợ nàng. Nguyên chủ thật sự rất muốn cười, nàng sợ nàng cái gì? Nàng chân tay vụng về trước không nói, nàng có biết lúc trước nàng đánh nát vài thứ kia thêm lên ước chừng có 500 vạn. Nàng hiện tại còn có thể lưu tại trong nhà này làm việc, nàng đều là phá lệ khai ân. Đồng thời cũng là cho chính mình trượng phu một cái mặt mũi, dù sao cũng là hắn giới thiệu lại đây. Nguyên chủ còn chưa ngồi xuống thời điểm, kia bữa sáng mâm liền bị Nhan Ly Hạo đưa tới, đồng thời cho nàng kẹp hảo bánh mì cùng mỡ vàng, nguyên chủ vui vẻ dưới, nhưng thật ra quên mất răn dạy Trương Chỉ Yên. Cứ việc như thế trong lòng như cũ lưu trữ một cái nghi vấn, rốt cuộc này chỉ là nàng suy đoán, vạn nhất không phải đâu. Kia chẳng phải là làm chính mình cập chính mình trượng phu đều nan kham. Đặc biệt là bọn họ chi gian quan hệ cũng sẽ biến lãnh đạm, này không phải nguyên chủ sở chờ đợi. Chờ đến Nhan Ly Hạo sau khi rời khỏi, nguyên chủ liền nhanh chóng tìm tới gia đình bác sĩ, đánh làm hắn vì nàng xem nàng thân thể ngụy trang, nói bóng nói gió tìm hiểu hắn đêm qua hay không lại bị kêu lại đây. Bởi vì ngày hôm qua là cuối tuần thiên, hắn nghỉ, cũng chính là cả ngày đều không có ở. Được đến tin tức, xác định, hắn cũng không có lại đây. Hơn nữa hắn phòng y tế làm như có bị mở ra quá dấu vết, còn có bên trong đồ vật cũng giống như có người động qua. Nhưng là lại không có ném cái gì quan trọng đồ vật, cho nên hắn cũng liền không có hướng bọn họ hội báo. Nguyên chủ cái gì biểu tình đều không có, chỉ là nói có thể là chuột đi vào, về sau liền cửa sổ đều phải quan hảo mới hảo. Gia đình bác sĩ liên tục gật đầu, nói hắn về sau sẽ chú ý, đồng thời nói sẽ làm tốt phòng chuột công tác. Chờ đến gia đình bác sĩ sau khi rời khỏi, nguyên chủ thực rõ ràng nhìn thấy cửa sổ ở ngoài cái kia thân ảnh hoảng loạn rời đi, lại còn có dẫm vang lên thứ gì. Nhìn thấy một màn này, nguyên chủ chẳng lẽ còn không thể phát hiện cái gì sao? Trương Chỉ Yên bản thân bởi vì mơ hồ tính cách, liền cấp nhà này mặt khác hầu gái mang theo càng thêm nặng nề công tác, tự nhiên, bọn họ cùng Trương Chỉ Yên ở chung cũng không hài hòa, ai sẽ cho nàng băng bó. Đặc biệt là nàng huyết còn nhường nhà ở chung nữ chủ nhân hôn mê. Bọn họ càng thêm sẽ không đi xúc cái này rủi ro. Bằng vào Trương Chỉ Yên chính mình động thủ năng lực, nguyên chủ không dám khen tặng, nàng có thể băng bó như vậy hảo. Hôm nay lại lần nữa hỏi gia đình bác sĩ. Ha ha a, chuột. Đã có bị mở ra qua dấu vết. Gia đình bác sĩ trụ phòng, phóng dược vật địa phương, có chìa khóa người, trừ bỏ nàng có đó là quảng gia. Hôm qua nàng vết bầm máu qua đi, căn bản là không biết đặt ở trên tủ đầu giường chìa khóa có hay không bị người động quá. Hơn nữa tuy rằng đổ máu nhiều, nhưng là cũng bất quá là một cái tiểu miệng vết thương, chỉ cần dùng băng keo cá nhân liền được rồi. Băng keo cá nhân ở quản gia nơi đó liền có thể bắt được, hoặc là chính bọn họ bản thân liền sẽ dự phòng. Dùng như vậy giống chống khua chiêng băng bó sao. Vừa mới kia ngoài cửa sổ cái kia lén lút thân ảnh, như thế không có trình độ nghe lén, vừa thấy liền biết là ai, hơn nữa vì cái gì muốn nghe lén. Không phải chột dạ là cái gì. Vừa mới nàng cố ý làm gia đình bác sĩ đi ra ngoài vì nàng mua chút thực phẩm chức năng, lúc sau nàng đi kia phòng y tế. Xem xét hạ dấu vết, rốt cuộc rất ít tới, nhìn không ra thứ gì, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ có lẽ thật là chính mình nghĩ nhiều, liền tính là Nhan Ly Hạo mang theo nàng lại đây băng bó, nói không chừng chính là nhìn nàng đáng thương. Vừa muốn đóng cửa lại thời điểm, đột nhiên liếc tới rồi kia đối mặt môn cực kỳ cao cấp tự động giường bệnh biên giác giữa nội một chút địa phương có cái gì. Nguyên chủ vội đi qua, lấy ra cái kia đồ vật, là vỡ vụn quần áo, liền ngón út lớn nhỏ. Hơn nữa loại đồ vật này cực kỳ quen thuộc, còn không phải là nhà bọn họ hầu gái trên quần áo sao. Nguyên chủ vội hướng tới trên giường nhìn lại, mặt trên cực kỳ sạch sẽ, nguyên chủ trực tiếp đem mặt trên màu trắng khăn trải giường trên lên. Quả nhiên cái này mặt còn có một giường khăn trải giường, nhìn kia một khối khô cạn dấu vết, cẩn thận tìm kiếm còn có thể tìm được một tia chút tóc. Nàng ở hiểu biết bất quá này đó là thứ gì. Ha ha ha, yêu đương vụng trộm cư nhiên trộm được nơi này tới. Bọn họ ở bên nhau đã bao lâu? Vẫn là ngay từ đầu hai người liền đã thông đồng, cho nên Nhan Ly Hạo mới đưa nàng giới thiệu đến nơi đây tới. Thẹn quá thành giận nguyên chủ, càng nghĩ càng cảm thấy này mấy tháng qua hai người khả nghi chỗ càng thêm nhiều, lúc trước nàng cũng không có để bụng, trực tiếp đem trong tay khăn trải giường ném xuống đất lúc sau liền hùng hổ chạy đi ra ngoài, tìm được rồi Trương Chỉ Yên lúc sau đó là một trận đánh chửi. Làm cho này liên căn ở cái này biệt thự bên trong làm việc người mang kinh ngạc nhìn thấy một màn này, rốt cuộc hiện tại ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chuyện này một nháo lúc sau, nguyên chủ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng luôn cuống, nàng tuyệt đối đừng làm Nhan Lý Hạo rời đi chính mình. Hôm nay sự tình nếu nói khai, Nhan Lý Hạo có thể hay không cùng nàng ly hôn. Lựa chọn cái kia tiểu tiện nhân. Nàng tuyệt đối không cần, chết cũng sẽ không buông tay. Cho nên thật sự chờ đến Nhan Ly Hạo trở về lúc sau, nguyên chủ làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Cũng chính bởi vì vậy, hai người xem như tường ăn không có việc gì, chính là Nhan Ly Hạo cùng Trương Chỉ Yên yêu đương vụng trộm đây là sự thật, huống chi đã biết sự tình chân tướng lúc sau, nguyên chủ tinh thần càng thêm nhạy bén. Sở hữu lực chú ý không tự chủ được liền quan sát hai người kia, phát hiện hai người kia hô động phi thường nhiều, rất nhiều thời điểm chính mình trượng phu không nói một lời. Kỳ thật có thể là đối nàng nào đó động tác cực kỳ sinh khí, tâm tình tốt thời điểm liền một hồi tới liền làm Trương Chỉ Yên cho hắn đảo thượng một ly nước trái cây. Nguyên chủ lúc này có thể rất rõ ràng nhìn thấy chính mình trượng phu trong mắt, đối cái kia Trương Chỉ Yên chiếm hữu dục, còn có. Nguyên chủ thật sự chỉ nghĩ giả câm vờ điếc hảo hảo duy trì đoạn hôn nhân này, hảo hảo duy trì nàng cùng trượng phu cảm tình. Nhưng trong lòng đấu kỵ làm nàng luôn là không được tìm Trương Chỉ Yên phiền thoái. Thậm chí vài lần đem nàng từ cái này biệt thự bên trong đuổi ra tới, nhưng là bất quá mấy ngày nàng lại đã trở lại, nàng biết là chính mình trượng phu làm nàng trở về, nàng không có chất vấn nàng có phải hay không trượng phu của nàng làm nàng trở về. Nàng sợ, nàng cập sợ đánh vỡ loại này cân bằng. Trong lòng ngược lại càng là sinh khí, toàn bộ đều phát tiết ở nàng trên người, phát quy, nghiết nàng, thậm chí đôi khi đẩy ngã nàng, dù sao có thể dùng tới thủ đoạn đều dùng tới. Nếu nàng lì lợm la liếm chính là muốn ăn vạ nhà bọn họ, câu dẫn trượng phu của nàng, dẫn tới nàng trong lòng đấu kỵ bất mãn đau lòng, như vậy Trương Chỉ Yên cũng nên đã chịu tương ứng mới trừng phạt mới là. Thẳng đến như thế lặp lại 2 tháng lúc sau, Trương Chỉ Yên rốt cuộc chịu không nổi rời đi, nàng vui vẻ, phi thường vui vẻ, thậm chí còn uống lên một chút tiểu rượu chúc mừng, nàng cho rằng thắng, chỉ là chờ đến trượng phu của nàng trở về thời điểm, nguyên lai hắn cho nàng ngả bài. Làm nàng thiêm ly hôn hiệp nghị, hắn nói hắn chưa từng có từng yêu nàng, nàng cho tới nay chính là một viên hắn lợi dụng hướng lên trên bò quân cờ, hiện tại hắn cảm thấy này đó vật ngoài thân không quan trọng, bởi vì hắn tìm được rồi hắn sinh mệnh yêu nhất nữ nhân, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, càng thêm quan trọng là, nàng có mang hài tử, hơn 1 tháng, hắn muốn cho nàng một cái ra. Đến nỗi mấy ngày nay nguyên chủ đối nàng đánh chửi, hắn liền hào phóng không so đo. Đương nhiên tiền đề là nàng hôm nay cần thiết đem ly hôn hiệp nghị cấp ký. Lời này đối nguyên chủ tới là cỡ nào lãnh khốc tàn nhẫn. Nàng chỉ là một viên quân cờ. Như vậy lớn lên thời gian y gì theo năng lực của hắn hẳn là đã được đến hắn sở muốn hết thể đi. Hiện tại hắn tìm được rồi chính mình ái nhân, sau đó một chân muốn đem nàng đá văng ra, làm nàng cấp ngoan ngoãn cho hắn ái nhân thoái vị. Nàng thống khổ nhịn 3 tháng, vì cái gì? Còn có hải tử lạp. Hảo A, thật là Hảo A. Muốn nàng ký tên. Có thể sao? Nàng sẽ không thiêm, chính là chết cũng là hắn Nhan Ly Hạo thê tử, chẳng sợ Trương Chỉ Yên vào cửa cũng là cái kế thê cùng nhị nãi xưng hô. Đáng tiếc, vô tình Nhan Ly Hạo nguyên chủ không có gặp qua, không biết hắn có bao nhiêu khủng bố. Hắn trực tiếp đem nàng nhốt ở biệt thự tầng hầm ngầm, thậm chí thường thường làm người tiến vào đối nàng tiến hành bạo lực đánh chửi, bức bách nàng ký tên, không cho cơm ăn. Thậm chí vì làm nguyên chủ mạng sống cấp cơm thừa canh cạn. Nhất là nguyên chủ cảm thấy kỳ quái chính là, nàng người trong nhà phảng phất không biết nàng đang ở chịu loại này thống khổ giống nhau. Không có bất luận kẻ nào nhắc tới nàng. Cuối cùng thật sự là chịu không nổi nguyên chủ, chỉ có thể ký, nàng cũng co về nhà, bởi vì trên người nàng có thương tích, bởi vì nàng không nghĩ làm bất luận cái gì người nhìn đến chính mình chật vật, cho nên ở bên ngoài trị liệu một đoạn thời gian. Toàn bộ hảo lúc sau mới trở về. Lúc này nàng cũng hối hận chính mình cư nhiên sẽ vì như vậy một cái cha nam giằng co, vì như vậy một cái cha nam nhẫn mại. Ly hôn hảo, nay hôn kỳ thật đã sớm nên ly, nhưng là nguyên chủ như cũ không cam lòng, chờ đến trở về thời điểm nàng tất nhiên muốn trong nhà nhân vi nàng đòi lại một cái công đạo, nàng muốn cáo Nhan Ly Hạo, nàng muốn cho phá hư gia đình người khác Trương Chỉ Yên không chết tử tế được. Chính là hoàn toàn làm nàng không thể tưởng được chính là, trong nhà mọi người phảng phất đều không mấy ưa thích chính mình, thậm chí chính mình một hồi đi liền bị chính mình đại ca mang theo đi một cái quân nhân thế gia, cũng là nhà bọn họ chung vẫn luôn muốn đáp thượng tuyến đại gia tộc. Còn chưa nói thượng một câu liền bị hắn đại ca đá hạ chính mình 2 chân, bùm một tiếng vang lớn, quỳ gối một cái lão giả phía trước, mà ở lão giả bên cạnh đứng người còn không phải là Trương Chỉ Yên sao. Hiện tại Trương Chỉ Yên hoàn toàn không phải 1 tháng trước Trương Chỉ Yên, nàng kia đại đại mắt kính bắt lấy tới lúc sau, vốn dĩ ở mắt kính dưới cặp kia mắt to liền thủy linh, hiện tại càng thêm không cần phải nói, một khuôn mặt phía trước bị kia mắt kính che đậy lúc sau, xem không rõ lắm, hiện tại lại cực kỳ tiểu xảo cùng tinh xảo, hơn nữa tiểu xảo thân mình mặc chỉnh tề lúc sau, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng sóng gió mãnh liệt ngực, kia cặp tế eo thon nhỏ, còn có kia một đôi trắng tinh cân. Xứng cẳng chân. Cập Mỹ. Ha ha, nàng cuối cùng là có điểm lý giải vì sao Nhan Ly Hạo sẽ mê luyến nàng, vì sao sẽ đối nàng có, này quả thực chính là lọ lỉ khuôn mặt ngự tỷ thân mình, nhất mấu chốt chính là nàng trả hết thuần giống như ngày đó Sơn Tuyết Liên giống nhau, lại có mơ hồ tính cách, lại đáng yêu. Phi, nói đến cùng bất quá là một cái câu dẫn đàn ông có vợ Bạch Liên Hoa, nhìn một cái kia vô tội bộ dáng. Nàng hận không thể bắt nàng tóc, hung hăng đánh nàng mấy bàn tay. Đáng tiếc ánh mắt của nàng làm vị kia lão tiên sinh không mừng, trực tiếp đem một mệnh ảnh chụp vô vào nàng trên mặt, nháy mắt nguyên chủ liền cảm giác được trên mặt nóng rất đau. Kia ảnh chụp không biết là ai chụp, mỗi một chương cơ hồ đều là nàng khi dễ Trương Chỉ Yên, mà Trường Chỉ Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, đáng thương vô tội chịu, giống như là một cái túi chút giận. Mà nàng Tô Lăng, mỗi một cái biểu tình đều tương đương dữ tợn. Có thể không dữ tợn, cái này không biết xấu hổ nữ nhân làm cho nàng mặt cùng trượng phu của nàng mặt mày đưa tình, thậm chí đi ra ngoài yêu đương vụng trộm. Đổi làm là bất luận cái gì một cái yêu thích trượng phu của nàng nữ nhân đều không thể chịu đựng, huống chi nàng còn không thể ngả bài, có thể thấy được này toán khí nên có bao nhiêu sâu hậu. Nàng chỉ là trợn tròn mắt nhìn những cái đó ảnh chụp, sảng khoái, vừa mới cười ra tới, kia bị ảnh chụp đánh sâu vào còn có một ít nóng rát mặt nháy mắt liền bị một cái can chịu một quả côn, nguyên chủ mấy cái răng ngay sau đó liền rơi xuống dưới, thậm chí khỏe miệng còn chảy ra huyết. Nháy mắt ngẩng đầu, căm tức nhìn cái kia láo giả, hắn cư nhiên như thế đối đãi chính mình. Dựa vào cái gì? Chính hắn cháu gái yêu đương vụng trộm, câu dẫn nam nhân khác hắn như thế nào không nói. Một giây chi gian liền bạo phát, không chút khách khi đối với láo giả đẩy một chút. Này tức giận một chút, không nghĩ tới sẽ đem cái này láo giả đẩy thành trọng thương, thiếu chút nữa liền cứu giúp bất quá tới, nàng cũng thực sự dọa không rõ, hắn như vậy hữu lực dùng quải trượng đánh nàng. Nơi nào nghĩ đến hắn thân thể như vậy kém cỏi. Nàng bị cáo, nàng thương chính là ai a? Là quốc gia công thần a, lão anh hùng a, hơn nữa gia tộc bên trong đều là làm chính trị người, nàng có thể thắng sao? Lại là ở trước mắt bao người. Cho nên nàng thua hoàn toàn, lại còn có bị phán trọng hình, ngồi tù 50 năm. 50 năm a. Liên tính là cướp bóc cưỡng gian cũng phán không được như vậy trọng trừng phạt. Mọi người đều đáng thương Trương gia. Đều đáng thương Trương gia tìm trở về tiểu công chúa, đều đáng thương nàng chồng trước, thậm chí còn có người đáng thương trăm năm danh dự Tô gia bởi vậy mà bịt kín vết nhơ, bởi vì nàng mà bịt kín vết nhơ. Nàng sợ hãi, chính là lao chung sinh hoạt cư nhiên so ở lúc trước Nhan Ly Hạo, không, là ở các nàng trong nhà tầng hầm ngầm sinh hoạt cư nhiên muốn tốt hơn một chút. Cuối cùng mới biết được nguyên lai là nàng người nhà vì nàng chuẩn bị, nàng một bên vui mừng, một bên lại ở khóc. Bởi vì lần này nàng thật là liên lụy người trong nhà. Bên ngoài đang ở kêu vang dội khẩu hiệu, có tiền ghê gớm, có tiền ngồi tù đều là hưởng thụ. Rất nhiều người ồn ào phải công bằng, muốn quốc gia coi trọng. Đồng thời rất nhiều người đều đối Tô gia người liền chửi rủa lên. Ngay cả lao chung người đều mang theo chế rêu tâm tình nhìn nàng. Hơn nữa rất nhiều thời điểm mắt lạnh tương đãi, đặc biệt là lại tới tiến vào một cái chịu quá Trương gia tri ân. Chuẩn xác mà nói chịu quá Trương Chỉ Yên tri ân nữ giết người phạm tiến vào lúc sau, Tô Lăng sinh hoạt bắt đầu nước sôi lửa bỏng không nói, liền cơm đều ăn không được. Mọi người đều cười nhạo Tô gia đều bị nàng kéo xuống thủy, hiện tại quốc gia đang ở tra rõ Tô gia, nói bọn họ hối lộ quốc gia chính khách nhân viên, làm nàng ở lao trùng trụ phòng đơn, ăn được đồ ăn. Sợ nguyên chủ vì Tô gia, ở một ngày buổi tối, ở lao trùng tự sát. Chỉ là nàng tự sát cũng không có vãn hồi Tô gia nhiều ít tổn thất, nên niêm phong vẫn là bị niêm phong, nên cáo vẫn là bị cáo, cũng may bọn họ bản thân tội liền nhẹ, Trương gia cũng không có tạo áp lực, rốt cuộc nguyên chủ đều đã chết. Cho nên đóng mấy ngày liền thả ra. Cứ việc như thế Tô gia sinh ý cũng xuống dốc không thành, lại không còn nữa từ trước, mà là Nhan Ly Hạo giống như là vận khí thêm thân giống nhau, sinh ý trong sân xuôi gió xuôi nước, thực mau liền thủ tiêu trăm năm Tô gia. Trở thành lớn nhất thương nghiệp đầu sỏ. Đồng thời cũng cưới Trương gia phụng ở lòng bàn tay thượng công chúa, hơn nữa mua một tặng một, còn có một cái cùng hắn cực giống mấy tháng đại tiểu hoa nhi. Không có người quan tâm cái này tiểu hoa nhi bao lớn, đối với bọn họ tới nói, bọn họ hâm mộ này một đôi hạnh phúc vui sướng kim đồng ngọc nữ. Chương 234 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong 2. Tô Lăng thiếu chút nữa tức giận đến một búng máu phun tới, nàng thật muốn nói. Có tiền không thể ghê gớm, có quyền là có thể ghê gớm sao? Lao anh hùng, lao công thần, ở Tô Lăng xem ra hẳn là lão hồ đồ đi. Công bằng, chân chính công bằng là cái gì? Nay Trương Chỉ Yên phụ thân bắt đầu liền đã có vị hôn thê, nhưng là làm chính trị người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi tiểu địa phương làm thượng mấy năm tôi luyện một chút. Không sai, nàng phụ thân yêu một cái tiểu địa phương nữ nhân. Trương Chỉ Yên ra sao có thể thất tín với người? Chết sống không đồng ý hai người ở bên nhau, rốt cuộc còn có một cái vị hôn thê chờ hắn, mà cái này vị hôn thê không phải người khác chính là Tô Lăng tỷ tỷ. Lúc trước cũng là Trương Chỉ Yên phụ thân tự mình đi Tô gia cưới cầu, này Tô gia tự nhiên là cao hứng phân chấn đáp ứng rồi, lúc ấy Tô Lệ Nhã, tức Tô Lăng tỷ tỷ còn nhỏ, mới 20 tuổi, còn ở đọc đại học, cho nên muốn cho hắn chờ thượng 2 năm, hắn miệng đầy đáp ứng. Chính là lại không biết mới 1 năm thời gian hắn di tình biệt luyến không nói, còn liên quan làm lớn người khác bụng. Trương gia lão gia tử như cũ không đồng ý hai người hôn sự, hắn liền từ quan lúc sau mang theo Trương Chỉ Yên mẫu thân tư buôn. Rốt cuộc sinh ra gia đình làm hắn kiến thức rộng rãi, cho nên tuy rằng tư buôn, nhưng là hai người quá thượng sinh hoạt vẫn là không tồi. Đương nhiên nơi này có lẽ có trưởng lão gia tử hỗ trợ cũng nói không chừng, nói cái gì đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng là thật sự có thể đoạn tuyệt. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, Trương Chỉ Yên phụ thân công ty ra sai lầm, gặp phải phá sản, không sai, nhất cầu huyết tới, Trương Chỉ Yên vì kiếm tiền, vì duy trì chính mình phụ thân, bị người lừa tới rồi bán mình nơi bên trong, càng vì làm Tô Lăng kinh ngạc chính là, nàng ở nơi đó ngây người nửa cái buổi tối đều không có phát hiện nơi đó là làm gì, thậm chí nhìn đến có người động tay động chân, có người kiểu xuyễn, trêu đùa, nàng cư nhiên ngây ngốc liền đứng ở nơi đó. Cùng Nhan Ly Hạo lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở nơi đó, ngay lúc đó Nhan Ly Hạo đang nói sinh ý, nhưng là đối này đó Phong Nguyệt nơi sự tình cũng không có hứng thú, làm bộ say rượu rời đi, này Trương Chỉ Yên không biết cọng dây thần kinh nào không có đáp thượng, nhìn thấy Nhan Ly Hạo lảo đảo nện bước lúc sau, vội lo lắng về phía trước đỡ hắn. Lo lắng mà thiện lương mà mơ hồ mà hảo tâm đem Nhan Ly Hạo tặng đi ra ngoài, trong lúc chân chính thấy rõ ràng Nhan Ly Hạo mặt thời điểm, còn một trận hoa si. Lại không biết Nhan Ly Hạo ngồi trên xe thời điểm liền trực tiếp giữ nàng lại, sắc mặt đỏ bừng, rất đơn giản, hắn trúng xuân dược, chưa từng có thất qua tay hắn, cư nhiên trúng chiêu. Cho nên ở xe thượng liền muốn Trương Chỉ Yên bắt đầu liều mạng chống cự, sau lại liền châm luân. Loại này kịch bản, Tô Lăng thật là muốn phun khẩu huyết. Sau lại sở hữu sự tình đều thuận lợi thành trương, Nhan Ly Hạo mê thượng Trương Chỉ Yên thân mình. Thậm chí cuối cùng lấy trợ giúp nhà nàng công ty vì điều kiện, làm nàng đãi ở hắn bên người, thân là nữ chủ, đương nhiên muốn phản kháng, phải tin thể mỗi ngày mắng hắn vô sỉ, cuối cùng có thỏa hiệp, bất quá thỏa hiệp điều kiện thay đổi, nàng chính mình kiếm tiền, nàng muốn tôn nghiêm, cho nên, tới rồi Nhan ra biệt thự đương hầu gái. Đối mặt Tô Lăng, nàng một bên tồn áy náy, một bên lại trong lòng thắng không nổi đã chịu Nhan Ly Hạo dụ hoặc, cùng hắn chiến miên. Cũng không tình không muốn đến hoàn toàn trầm luân. Tô Lăng mở to mắt, đỡ lấy cái chán, đây là Trương Chỉ Yên mẫu thân lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nhìn một cái, đều dạy ra tinh túy, nhân ra thật là manh manh, mềm mại, ngốc ngốc, gì cũng không hiểu a. Tính cách nhu nhược thực dễ dàng đã chịu Nhan Ly Hạo khống chế, cho nên này sở hữu sự tình đều không thể quái nàng a. Nơi này nếu là có ai nhất đáng giận, dù sao không phải là nàng, nàng nhiều thuần khiết ta. Nhiều vô tội a. Tô Lăng đứng dậy lúc sau, đi tới một cái thật lớn bình hoa bày biện địa phương, sau đó dùng sức đẩy, chạm vào một tiếng, kia bình hoa hoàn toàn nát, hơn 1.000 vạn bình hoa, từ nơi nào mua tới. Tô Lăng xoa xoa cái chán, Nga, đúng rồi là nhất nổi danh đổ sứ quốc gia Á Quốc. Hiện tại Tô Lăng tới thật đúng là thời điểm, còn có một tháng, Trương gia liền tìm được rồi Trương Chỉ Yên, nói cái gì cùng Trương Chỉ Yên phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là Trương Chỉ Yên là hắn cháu gái, là bọn họ chất nữ, bọn họ không có cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này nguyên chủ mỗi ngày khi dễ Trương Chỉ Yên, nhiều sảng. Tô Lăng cũng tưởng khi dễ này đóa đáng thương hoa sen. Bởi vì dùng Nhan Ly Hạo nói tới nói, nhìn liền muốn cho người khi dễ. Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hôm nay hầu gái nhóm nghỉ, này Nhan Ly Hạo không trở về nhà, thuyết minh. Hẳn là cùng nàng ở bên nhau mới đúng, một khi đã như vậy, Tô Lăng lại lần nữa cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái dãy số, an bài một chút sự tình. Ngay sau đó chính mình cũng ra cửa. Ban đêm thời gian, hầu gái đã toàn bộ đều đã trở lại, nhìn thấy kia đầy đất mảnh nhỏ, không cần phải nói tất nhiên là đi cuối cùng Trương Chỉ Yên làm cho, đặc biệt là cái kia phu nhân thích nhất bình hoa, cũng nát, cái kia bình hoa giá trị bọn họ vẫn là có chút biết đến. Ngày thường sát đều là quản gia tự mình sát, này, đưa bọn họ mọi người bán đều đổi không được cái kia bình hoa tiền. Hơn nữa phu nhân hẳn là về nhà mẹ đẻ, mọi người đều bình tĩnh đứng không dám rời đi, bọn họ cần thiết giải thích, này không phải bọn họ làm. Hơn nữa, bọn họ còn muốn sửa sang lại nơi này, không có phu nhân phân phó ai dám sửa sang lại. Thực mau nghe được xe trở về thanh âm, mọi người đều chạm thẳng tắp, gần nhất một đoạn thời gian phu nhân âm tình bất định, không ít người nuốt hạ nước miếng. Lúc này Tô Lăng như nguyên chủ giống nhau như cũ trang điểm nhẹ, ăn mặc một thân màu đen quần áo, phảng phất địa ngục sứ giả giống nhau, kia 10cm màu đen giày cao gót đặng đặng giẫm lại đây. Quả nhiên kia một đống mảnh nhỏ tính không được cái gì, nhất quan trọng là nàng ánh mắt quả nhiên đặt ở cái kia thật lớn vỡ vụn bình hoa phía trên, nổi giận gầm lên một tiếng, là ai? Phu nhân, không phải chúng ta. Quản gia vội nói, chúng ta vừa mới trở về. Trương Chỉ Yên. Đem Trương Chỉ Yên kêu ra tới. Tô Lăng đem trong tay bao tàn nhẫn ném vào sofa phía trên, thậm chí đem dưới chân mảnh nhỏ trực tiếp đá tới rồi một bên, phát tiết nàng tức giận. Quản gia về phía trước một bước, phu nhân, Trương Chỉ Yên còn không có trở về. Bang một tiếng, Tô Lăng trực tiếp bang hạ cái bàn, hôm nay sở hữu hầu gái đều đã trở lại, nàng không trở lại. Nàng công tác không nghĩ muốn. Cái này phía trước phu nhân cũng là như thế này nói, cũng đuổi quá nàng đi rồi. Nhưng là sau lại đều là lao ra đem nàng mang theo trở về, ai, hiện tại phu nhân nói như vậy cũng bất quá là quá quá miệng nghiện thôi. Liên ở toàn bộ phòng bên trong đều mang theo nặng nề hơi thở thời điểm, một cái nhảy nhót làm như thập phần hoạt bát thân ảnh lại đây, trên mặt còn mang theo hạnh phúc tươi cười, phảng phất hôm nay qua thực vui vẻ thực sung túc một ngày giống nhau, bất quá đương nhiên tiến vào biệt thự đại sảnh bên trong sau, cơ hồ mọi người đều nhìn chính mình. Rất nhiều người đều nhíu mày. Nàng cười. Sông lớn như vậy họa còn có thể cười ra tới. Quả nhiên ăn mặc to rộng hàng vỉa hè mang mắt to chắt bím tóc Trương Chỉ Yên gặp được một màn này thời điểm. Cả người cứng đờ hạ, nhìn thấy những cái đó trên mặt đất mảnh nhỏ lúc sau. Vội nhìn Tô Lăng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, muốn lui ra phía sau một bước. Ta chỉ là hảo tâm, ta thật sự không phải cố ý. Không sai, chính là nàng đánh nát. Lúc ấy nguyên chủ bởi vì tâm tình không tốt sớm liền từ chính mình nhà mẹ đẻ trở về, lúc sau liền gặp được này nơi nơi đều là mảnh nhỏ phong ở, vốn dĩ tính toán ngủ một giấc chờ đến Trương Chỉ Yên trở về tính sổ. Mơ hồ Trương Chỉ Yên vốn dĩ liền đánh nát rất nhiều đồ vật, nơi nào nhớ rõ nàng đánh nát đồ vật có này đó. Cho nên Tô Lăng dễ như trở bàn tay đem cái kia thật lớn bình hoa cấp đánh nát, kia bình hoa nàng sát phi thường thích, bởi vì nhan ly hạo thích, hơn nữa hắn không chỉ có thích. Kia đồ vật vẫn là phụ thân hắn sinh thời di tác phẩm. Toàn bộ biệt thự đều chỉ có một. Không biết Nhan Ly Hạo như thế sùng bái phụ thân hắn, như thế yêu thích phụ thân hắn, mà phụ thân hắn lưu lại đồ vật bị hắn người yêu đánh nát lúc sau hắn sẽ như thế nào đâu. Những lời này làm mọi người như thích trọng phóng, nhìn chằm chằm Trương Chỉ Yên bọn họ liền chê cười tâm tư đều không có, hiện tại hoàn toàn chính là đương nàng là trong suốt. Trương Chỉ Yên nhìn Tô Lăng đột nhiên lạnh một khuôn mặt đã đi tới. Sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau một bước, bang một tiếng, Trương Chỉ Yên kia mặt liền bị Tô Lăng hung hăng chịu một cái tát, nháy mắt liền nhìn thấy nàng khỏe miệng mang theo huyết, kia đại đại mắt kính cũng bị Tô Lăng trực tiếp cấp chịu xuống dưới. Nha, nay tiểu bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, khó trách Ly Hạo như vậy coi trọng ngươi. Tô Lăng nói xong lúc sau thay đổi một bàn tay, bang một tiếng vang lớn, cái này cân xứng, hai bên gương mặt phía trên đều có dấu tay. Người khác trơ mắt nhìn Tô Lăng đánh nàng, nhìn nàng trong mắt mang nước mắt, còn đừng nói, kia mắt kính bắt lấy tới lúc sau, cô nương này thật sự thực thủy linh, quả nhiên tuổi trẻ, mới 19 tuổi. Không sai nàng đã ở Nhan gia biệt thự ngây người một năm. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Trương Chỉ Yên nháy mắt liền phủng chính mình mặt, nước mắt chảy ròng, thanh âm nghẹn ngào mềm mại. Không ngừng hướng tới Tô Lăng xin lỗi, cực kỳ đáng thương vô tội. Hôm nay bọn họ đều đi trở về, cho nên ta mới. Ta thật sự không phải cố ý, ta như thế nào biết sẽ là như thế này. Ta. Còn chưa nói xong Tô Lăng liền trực tiếp lôi kéo nàng, sau đó chạm vào một tiếng, đem nàng đẩy ngã ở những cái đó mảnh nhỏ phía trước, nhìn nàng hô nhỏ một tiếng, rõ ràng quăng ngã đau. Tô Lăng lạnh lùng mỉm cười, ngay sau đó mở miệng, quảng ra, nói, hôm nay đánh nát đổ vật bao nhiêu tiền. Trước kia nguyên chủ còn chưa phát hiện Trương Chỉ Yên cùng Nhan Ly Hạo yêu đương vụng trộm thời điểm, đánh nát đồ vật trước nay chưa từng đã nói với nàng giá trị bao nhiêu tiền, sợ cái này ngốc cô nương làm ra cái gì việc ngốc, rốt cuộc chút tiền ấy đối cùng nguyên chủ tới nói không coi là cái gì. Phát hiện hai người quan hệ lúc sau, trừ bỏ lần đầu tiên điên cuồng đánh chửi nàng, ở ngoài, vì không cho Nhan Ly Hạo nhìn ra tới, cho nên trên cơ bản không vả mặt, chính là nàng đã quên một việc. đó chính là Nhan Ly Hạo cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân thể của nàng, mặt trên vết thương xem Nhan Ly Hạo tức giận đồng thời, ngược lại càng thêm hưng phấn. Không thể không nói, Nhan Ly Hạo phương diện nào đó vẫn là có chút biến thái. Làm quản gia đối toàn bộ biệt thự đồ vật giá trị tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, này còn không bao gồm vài thứ kia từng ngày còn ở đi lên trên giá cả. Nhìn xuống đất thượng mảnh nhỏ, thô thô phỏng trừng một phen, hồi, phu nhân, ít nhất 1.500 vạn. Xôn xao, toàn bộ đại sảnh người đều ngừng lại rồi hô hấp, liền này những đồ vật 1.500 nhiều vạn. Kia vị này Trương Chỉ Yên một tháng ít nhất đánh nát một lần, từ nàng tới Nhan gia bắt đầu, đều đã 13 tháng có thừa. Này đều đuổi kịp thượng 100 triệu, một cái người hầu đánh nát chủ nhân gia thượng 100 triệu đồ vật, bọn họ có thể không mở to hai mắt nhìn, có thể không? Giật mình sao? Liên quan đau vẫn luôn rơi lệ Trương Chỉ Yên đều ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong mắt đen bóng, đỏ thắm, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, liền tính là giật mình, này biểu tình cũng thoáng chốc đáng yêu a. Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán, như là khó thở, ngay sau đó hung hăng đá nàng một chân, chạm vào một tiếng, không hề gắng sức điểm nàng lập tức liền trực tiếp té ngã ở kia mảnh sứ một tiếng, lúc sau đó là bén nhọn chu lên thanh âm. Cũng may Trương Chỉ Yên phản xạ tính bảo vệ chính mình mặt, nhưng là nàng thân thể liền không được, toàn bộ thân thể không ít địa phương đều chảy ra huyết, nàng trừ bỏ sợ tới mức thét chói tai, đau thét chói tai ở ngoài gì cũng làm không được. Đám người hầu rốt cuộc đều là sinh hoạt ở hòa bình hoàn cảnh dưới nơi nào từng nhìn thấy quá như vậy một màn. Quản gia, làm bác sĩ lại đây kiểm tra một chút. Tô Lăng không hề đáng thương chí nhất, trực tiếp lướt qua nàng. Thuận tiện còn chưa hết giận ở nàng trên người lại lần nữa dẫm lên một chân, này Trương Chỉ Yên trực tiếp dùng nàng chống ở những cái đó pha lê phía trên, Tô Lăng ánh mắt chợt lóe, phản ứng rất nhanh a. Quả nhiên bất quá một lát, gia đình bác sĩ liền bác sĩ trang phục đều không có xuyên dẫn theo hòm thuốc liền chạy tới. Thế nàng kiểm tra một chút. Tô Lăng mặt vô biểu tình nói. Gia đình bác sĩ tên là Trương Thiên Thuận, bởi vì lúc trước ở bệnh viện thời điểm phạm vào chút hôn đản sự tình. Bị người tố cáo. Chính là hắn y dị thuật thật là phi thường không tồi, sau lại đã bị Nhan Ly Hạo đảo tới rồi trong nhà tới. Trương Thiên Thuận một bộ cực kỳ thành thật bộ dáng, gật gật đầu, vội nhẹ giọng đối với Trương Chỉ Yên nói, Trương Tiểu Thư, đây là kiểm tra ngươi đừng sợ. Chỉ là vừa dứt lời nhìn thấy Trương Chỉ Yên ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn chính mình thời điểm, Trương Thiên Thuận toàn bộ thân mình hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không sai. Liếc mắt một cái liền bị Trương Chỉ Yên đáng thương mỹ lệ hồn nhiên bộ dáng mê hoặc. Như thế nào, vấn đề rất lớn. Nghe được Tô Lăng lạnh lùng hỏi chuyện, Trương Thuận lòng trời nháy mắt phản ứng lại đây, lắc đầu, vội nhẹ mà run rẩy cầm nàng kia trong suốt mảnh khảnh tay, trơn trượt giống như là tốt nhất ngọc chi giống nhau, đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là, mặt trên vài cái địa phương đều đổ máu. Tô Lăng thực rõ ràng nhìn thấy Trương Thiên Thuận Thái Dương bắt đầu đổ mồ hôi. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm đôi tay kia, bên tai như cũng là Trương Chỉ Yên tiếng khóc. Trương Thiên Thuận hầu kết di động tần suất có chút nhanh. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi gợi lên một tia ý vị không rõ tươi cười. Phu nhân, nay chỉ là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, băng bó một chút, một tuần lúc sau liền có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại vết sẹo. Trương Thiên Thuận nói, đến nỗi Trương Tiểu Thư trên người thương Trương Thiên Thuận nghiêm trang, phảng phất là một cái khiêm khiêm quân tử. Hơn nữa kia thành thật bộ dáng chính là cực kỳ hàm hậu, vừa mới hắn đã hơi hơi cắt khai quần áo, nhìn thấy nơi đó mặt trắng tích làn da, cũng không nặng, tuy rằng đổ máu so nhiều, nhưng là so trên tay miệng vết thương còn muốn nhẹ một ít, rốt cuộc bên ngoài còn có quần áo chống đỡ, chỉ là nơi này xử lý không tốt. Minh Bạch, đây là muốn đi phòng y tế y tứ, Tô Lăng đứng lên, sau đó không hề dự triệu lại lần nữa tay năm tay 10 đánh Trương Chỉ Yên mấy bàn tay. Sợ tới mức Trương Thiên Thuận đều lui về phía sau vài bước. Tô Lăng lắc lắc chính mình đánh đau tay, nhìn Trương Chỉ Yên bởi vì này mấy bàn tay lại lần nữa đau đớn rên rỉ cùng hét lên lên. Hiện tại hảo, kia đáng thương ngây thơ bộ dáng biến mất, trở thành một cái đầu heo mặt, xương kia thủy linh linh đôi mắt đều nhỏ một vòng. Phu nhân ta đã bị thương, vì sao? Vì sao ngươi muốn đánh ta? Trương Chỉ Yên tái hảo tính tình, lúc này cũng nhịn không được chất vấn nói. Bị thương. Không có nghe được sao, bị thương ngoài da, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi vừa mới gọi bậy cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi thương thực trọng, ngươi đây là ở bại hoại ta danh dự sao? Vẫn là ở làm ta xuống đài không được. nhìn xem mấy thứ này. Ngươi huyết dính vào mặt trên, đều vũ nhục chút tác phẩm nghệ thuật. Tô Lăng tàn nhẫn nói. Như thế nào cho rằng giả dạng làm trọng thương, mấy thứ này liền không phải ngươi đánh nát, ta liền đáng thương ngươi, đem chuyện này lược qua đi sao? Trương Chỉ Yên, chơi một lần hai lần như vậy trò chơi, còn có thể, ngươi cư nhiên làm không biết mệt, bổn phu nhân thật là tương đương bội phục ngươi. Lúc này sở hữu người hầu đều tựa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, dựa, có một chương đáng thương hề hề mỹ lệ vô tội mặt thật là dùng tốt ra vốn đang có chút người cảm thấy Tô Lăng làm thật quá đáng, tuy rằng mấy thứ này giá trị rất cao, chính là người hầu không phải người sao. Nàng ở sinh khí cũng không thể tiến hành nhân thân công kích ra, còn làm cho nàng đầy người là huyết, nhìn liền có thể liên. Hiện tại xem ra cái này Trương Chỉ Yên cũng thực sự quá mức đáng giận, giống như nàng chưa từng có nói qua bồi thường vấn đề đi. Lần này mọi người đều ngộ đạo, nương, gặp qua không biết xấu hổ, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, nếu là đổi ở khác nhà có tiền, đã sớm đem nàng đuổi ra khỏi nhà, thuận tiện cáo thượng tòa án, không có tiền bồi thường liền dùng ngồi tù thế trước, đời này đều đừng nghĩ ra được. Hơn nữa nàng còn đánh nát quá không biết bao nhiêu lần, cư nhiên còn có mặt mùi an vạ nơi này. Ngươi Trương Chỉ Yên rõ ràng bị Tô Lăng kia phiên giả dối hư ảo, nàng chưa từng có đã làm sự tình nói ra không tới lời nói. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Tô Lăng lướt qua những cái đó mảnh nhỏ tựa đột nhiên cực mệt, tính toán trực tiếp lên lầu. Đối với phía dưới Trương Thiên Thuận nói, ta mệt mỏi, không nghĩ nói nữa, ngày mai cho ta kiểm tra một chút thân thể. Ta sợ ta sớm muộn gì bị nàng khí bệnh, hiện tại, ngươi mang theo nàng đi xử lý hạ miệng vết thương đi. Nói xong lúc sau, đối với kia một chúng người hầu nói, sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi đều vừa mới từ trong nhà chạy tới, nghĩ đến cũng mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi, quảng ra, cùng ta lên lầu, ta có chuyện công đạo. Mọi người đều gật đầu, gần nhất phu nhân thật là nhìn qua thực mệt nhọc, bất quá ngấm lại những cái đó tiền. Ai không mệt nhọc, ai không tức giận. Nếu là bọn họ ném 1 vạn đồng tiền, không có tìm trở về phía trước xác định vững chắc là ngủ không được. Huống chi này 100 triệu A. Này Trương Chỉ Yên lại ở chỗ này ngốc khả năng sẽ sống sờ sờ đưa bọn họ phu nhân cấp tức chết không thể. Nhưng là liền tính là như thế, mọi người cũng dần dần tan, vẫn là lưu lại này vài người quét tước đại sảnh. Trung niên hơi béo phụ nữ quản gia, ma thẩm còn lại là đi theo Tô Lăng lên lầu. Vừa lên đi liền nhìn thấy Tô Lăng tiếp tục xoa cái chán, ma thẩm trong lòng cảm thán, phu nhân vẫn luôn đều đem cái này ra sở hữu sự tình đều dạy cho nàng quản lý, hiện tại mỗi ngày đều phải phu nhân nhọc lòng, nàng cũng thật sự không xứng trước. Phu nhân, ma thẩm nhẹ giọng kêu một tiếng, Tô Lăng lúc này mới ngẩng đầu, ngượng ngùng, ma thẩm, gần nhất một đoạn thời gian ta cũng không biết như thế nào lạc, luôn là tức giận lung tung, mong rằng ma thẩm nhiều hơn đảm đương. Ma thẩm nghe nói vội xua tay, nếu không phải hôm nay buổi tối này một náo, bọn họ cũng sẽ không lý giải phu nhân vất vả, nơi nào, là ta không đúng, phu nhân cùng lão gia tín nhiệm ta lại. Không sai, trước kia nguyên chủ phát giận chưa bao giờ giải thích, bởi vì nàng một mở miệng liền chỉ lo đánh chửi Trương Chỉ Yên, ở mọi người xem ra giống như là không phân xanh đỏ đen trắng mắng chửi người người đàn bà đánh đá, mà Trương Chỉ Yên chính là cái loại này đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Chỉ biết nói xin lỗi đáng thương nữ hải. Một cái sắc mặt dữ tợn, động thủ lại dùng tài hung biện, một cái đáng thương hề hề đứng bị đánh còn luôn miệng xin lỗi, chẳng sợ ở các nàng cách đó không xa có một đống mảnh nhỏ lại như thế nào. Mọi người trong mắt nhìn thấy chỉ có một màn này, đáng thương chi tâm cùng nhau, đối nguyên chủ liền rất có oán nghiệm. Hôm nay Tô Lăng không lo người đàn bà đánh đá, lại không chỉ có đánh Trương Chỉ Yên, làm nàng đổ máu bị thương. Còn muốn cho nàng phá tướng một đoạn thời gian, càng thêm quan trọng là Tô Lăng giảng đạo lý A, nàng bãi sự thật A, ngươi lại đáng thương gì dùng. Mọi người có mắt, đồng dạng cũng có lỗ tai, Tô Lăng lời nói bọn họ tự nhiên là nghe được, nếu nghe được liền sẽ kéo bọn họ tư duy, như vậy trước mắt nhìn thấy cái kia đáng thương hề hề tiểu nữ hài biểu tình công kích hiệu quả, ấn tượng liền không khắc sâu, thậm chí hồi tưởng lên sự tình trước kia lúc sau. Trong lòng còn sẽ mang theo một chút ác ý phỏng đoán, do đó khiến cho đối Trương Chỉ Yên một kia chán ghét. Không, ma thẩm ngươi làm thực hảo. Tô Lăng đã thay dép lê, không hề khí thế lăng nhân, rốt cuộc nàng không cần đối phó cái này quảng ra, có một chuyện muốn phiền toái ma thẩm. Phu nhân, ngài có cái gì phân phó trực tiếp kêu ta chính là, không có gì mà không phiền toái. Ma thẩm quả nhiên lúc này cũng buông ra một ít. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, mở ra chính mình bao, sau đó kia trừ bỏ một phần báo chí, ma thẩm ngươi nhìn xem. Ma thẩm khó hiểu kết quả Tô Lăng cấp báo chí, hai phần, là năm trước cùng năm nay, cũng không phải bổn thị, chờ đến sau khi xem xong ma thẩm không thể tưởng tượng ngẩng đầu, này. Này mặt trên chương chỉ yên chính là nhà của chúng ta cái kia. Tô Lăng cấp báo chí đúng là chiều nay bận việc 4 cái giờ trong đó một cái chút thành tựu quả. Một năm trước nói chính là trường chỉ yên phụ thân tuyên bố phá sản, mà nay năm này một phần là không lâu trước đây ra tới. Mặt trên viết chính là trường chỉ yên phụ thân công ty thượng quỹ đạo trở thành quốc nội trung sản giai tầng công ty tiến quân bổn thị, tuy rằng cùng nhan ly hạo vô pháp so, đương nhiên càng thêm cùng những cái đó đứng đầu thương nhân công ty vô pháp so, hơn nữa này báo chí cũng là tiểu báo xã ra tới, giống nhau bọn họ loại này gia đình nhìn không tới. Ân. Nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, ma thẩm có chút không thể tin tưởng, nàng. Nhà nàng không phải thực nghèo sao. Đều không có tiền đi học. Tô Lăng lắc đầu, ta không biết nàng tới nhà của chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn Tô Lăng thở dài, ma thẩm không biết nghĩ tới cái gì thân thể cứng đờ hạ. Ma thẩm, ngươi có phải hay không có cái gì manh mối? Tô Lăng tự nhiên là phát hiện ma thẩm không thích hợp vội hỏi nói. Ma thẩm chỉ là cứng đờ lắc đầu, không. Không nghĩ tới cái gì. Ma thẩm đã hơn 50 tuổi, là nhan ly hạo cho tới nay ngự dụng quản gia, có thể thấy được nhan ly hạo đối nàng là có nhất định cảm tình. Nghe nói trước kia ma thẩm là nhà bọn họ bảo mẫu, rất nhiều thời điểm đó là ma thẩm đem hắn mang đại, liền tính là nhan ly hạo lại như thế nào biến hóa. Tóm lại nàng như cũ tương đối hiểu biết hắn, hiện tại Tô Lăng như vậy nhắc tới, ma thẩm tự nhiên là sẽ nghĩ nhiều. Này tưởng tượng, vì thế, liền phát hiện không thích hợp, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng kia nghi hoặc bộ dáng, lấy Tô Lăng gần nhất táo bạo tính tình, này không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng không dám nói, cũng không thể nói, không thể bởi vậy phá hủy phu thê gian cảm tình. Trước kia ta cũng cho rằng các nàng ra không có tiền, hiện tại, mặc kệ nàng cái gì mục đích, ma thẩm nói vậy này một năm tới kia đánh nát đồ vật ngươi hẳn là ký lục xuống dưới. Ta tưởng ngươi có thể hay không sửa sang lại hảo lúc sau cho ta. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, ta sợ vạn nhất nàng đối chúng ta có điều mưu đồ nói, này, cũng hảo có cái này chuẩn bị. Nhìn Tô Lăng một bộ hoàn toàn vì cái này ra suy nghĩ bộ dáng, ma thẩm có chút cảm động, ngay sau đó gật đầu, hảo, ta lập tức đi sửa sang lại, sáng mai liền cấp phu nhân. Không thể, quá muộn, ngươi tối nay cho ta cũng đúng, sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Lăng vội cự tuyệt. Không, nếu là phu nhân muốn, tự nhiên là sớm một chút chuẩn bị cho tốt. Nói xong lúc sau liền vội vàng lui lại đi ra ngoài, khóe miệng mang theo hòa ái tươi cười. Chờ đến nàng sau khi ra ngoài, Tô Lăng liền trực tiếp ngồi ở kia bàn trang điểm công chúa ghế dựa phía trên, nhìn mặt trên hóa trang đồ dùng, nhiều đều mau phóng không ra hạ, nơi này đồ vật tùy tiện lấy ra một lọ đó là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đồng tiền. Chậm rãi đứng dậy, mở ra tủ quần áo phòng cơ hồ toàn bộ đều là nguyên chủ quần áo, nơi này quần áo càng quý, mấy chục vạn, thượng trăm vạn đều có. Trung gian là một cái kệ thủy tinh đài, khá dài, bên trong là các loại tinh mỹ trang sức, kim cương loại, huyết bổ câu thạch, ngọc lục bảo cái gì cần có đều có, đây đều là nguyên chủ vốn dĩ đồ vật, cũng là nàng của hồi môn, trong đó chỉ có mấy cái là nhan ly hạ mua, lấy năng lực của hắn muốn lại cấp nguyên chủ mua nơi này toàn bộ. Căn bản là không có khả năng, bởi vì bên trong có mấy cái vô giá bảo. Tô Lăng tâm tình tốt hơn đi tới kệ thủy tinh cuối, đem một cái vàng dòng chế tạo, hai cái bàn tay đại hộp lấy ra tới, vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong có một cái lớn bằng bàn tay như lá cây hình dạng, lại mượt mà bẹp đỏ như máu cục đá. Đây là nhất đỉnh cấp bù câu huyết thạch, đồng thời cũng là Tô gia mấy trăm năm tích lũy xuống dưới gia tộc đồ gia truyền chi nhất, sở dĩ cấp Tô Lăng. Là bởi vì Tô Lăng mãi Tô gia lão gia tử gia còn có con, Tô Lăng cháu trai đều đã có là 18 tuổi. Cho nên nhận hết sủng ái Tô gia tiểu công chúa xuất giá tự nhiên là mang theo 2-3 cái đồ gia truyền ra tới, một cái đỉnh cấp huyết bù câu thạch, còn có cái đó là chọn bộ đồ trang sức ngọc lục bảo. Kia ngọc lục bảo cũng là thuần thiên nhiên vẫn chưa có bất luận cái gì gia công. Cuối cùng một cái đó là nguyên chủ nhất thích thuần hồng nhạt kim cương, rất lớn, cũng là thuần thiên nhiên. Làm thành một bộ trang sức, một cái mặt dây, một đôi khuyên thai, còn có một cái đại nhẫn, cùng một chuỗi lắc tay. Tô Lăng nhìn chằm chằm mặt khác hai cái hộp, sau đó, đem ra mở ra, quả nhiên Ngọc Lục bảo còn ở, nhưng là kia hồng nhạt một bộ kim cương không thấy. Nguyên chủ kỳ thật cũng không thường xuyên lấy ra tới xem, hơn nữa lúc này cũng không có tâm tình xem mấy thứ này, sau lại bị Nhan Ly Hạo lau mình đuổi ra hộ. Đối với này đó vật ngoài thân, nguyên chủ chưa bao giờ coi trọng, đương nhiên Tô Lăng cũng không coi trọng, nàng tình nguyện đem mấy thứ này lấy ra đi quên tiền, hoặc là cấp khất cái, cũng không muốn tiện nghi Nhan Lý Hạo cùng Trương Chỉ Yên. Huống chi này trong đó tam dạng đồ gia truyền đều là Tô gia nhất chân quý đồ vật, cũng là Tô Lăng chết đi phụ thân cùng mẫu thân để lại cho nàng di vật, là đối nàng sủng ái chứng minh, mấy thứ này càng thêm ném không được. Đồng thời ở nguyên chủ trong lòng, đối mấy thứ này, ở giá trị bên trong là vật đáo vô giá, chẳng sợ ngươi lại có tiền cũng là có thị trường nhưng vô giá. Càng vì quan trọng là, ở nguyên chủ kia cảm tình phía trên, càng là vật đáo vô giá. Đã từng Trương Chỉ Yên tới nơi này quét tức quá, cực kỳ vô tội tò mò mở ra quá Tô Lăng hộp, ngay lúc đó nàng chính là cực kỳ ngây thơ, nói chính mình chỉ là nhìn xem mà thôi, cảm thấy quá xinh đẹp. Rốt cuộc phía trước như vậy nhiều trang sức mỗi giống nhau đều như thế đẹp. Nàng tự nhiên là nhịn không được muốn nhìn xem kia từ vàng dòng chế tạo hộp bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì, hơn nữa cũng không có người, liền nhìn. Đương nhiên nguyên chủ cũng không biết chuyện này, ngược lại là bị Nhan Ly Hạo gặp được, Nhan Ly Hạo bản thân liền đối với mấy thứ này không có hứng thú, nhưng là nhìn thấy nàng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm kia hồng nhạt kim cương, nháy mắt liền cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, mỹ lệ đến cực điểm. Cảm thấy nàng nếu là mang lên kia một bộ phấn toàn nên sẽ cỡ nào đẹp. Ít nhất mang theo nhất định so Tô Lăng đẹp. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới muốn bắt Tô Lăng đồ vật. Hắn khinh thường lấy nữ nhân khác đồ vật đưa cho hắn âu yếm nữ nhân. Cho nên hắn bắt đầu nơi nơi điên cuồng xem xét hồng nhạt kim cương. Nhưng là tìm hồi lâu cũng không từng tìm được thích hợp. Thậm chí so Tô Lăng bắt được thuần phấn toàn chất lượng kém không phải nhỏ tí tẹo. Mà mỗi lần nhìn thấy Trương Chỉ Yên cặp mắt kia thời điểm, liền có chút áy náy. Nhìn nàng nhìn chằm chằm những cái đó hồng nhạt thủy toàn dáng vẻ hạnh phúc, quả thực có thể đem hắn chết chìm. Nhất quan trọng là, mấy thứ này chỉ thấy Tô Lăng phóng, còn chưa từng có mang quá, dù sao nàng cũng không cần, vậy không cần lãng phí, liền tính là Tô Lăng đã biết, cùng lắm thì hắn ra tiền mua tới. Cho nên đem vài thứ kia cầm đi, dùng mấy thứ này không ngừng dụ dỗ đáng yêu mơ hồ Trương Chỉ Yên, cùng hắn chiến miên. Nói cách khác, Tô Lăng kia đổ ra truyền đã bị hắn trượng phu lấy ra đi đưa cho tình nhân, mà nàng trượng phu cái gọi là mua. Dùng chính là cái gì mua? Hơn nữa chỉ là Tô Lăng của hồi môn tiền tài, liền đủ Tô Lăng chính mình tiêu xài cả đời. Nàng đến bây giờ còn chưa từng dùng quá Nhan Ly Hạo một phân tiền, ai làm Tô gia có tiền đâu. Hơn nữa Tô gia trước kia vẫn luôn là con trai độc nhất, chỉ có lần này Tô Lăng phụ thân xem như tương đối lợi hại, sinh ba cái. Một cái nhi tử hai cái nữ nhi, chỉ là con của hắn, cũng chính là Tô Lăng đại ca như cũ chỉ có một nam hài, nàng đại tỷ bị thương thảm, thế đời này không gả chồng. Cái gọi là tài sản hanh thông, nào đó phương diện liền sẽ đã chịu hạn chế đi. Cho nên mặc kệ bọn họ nhìn lớn lên tiểu muội có hay không gả chồng, Nhan Lý Hạo có cho hay không nàng tiền, nàng đại tỷ đại ca cơ hồ mỗi một tháng đều sẽ thu tiền đến nàng tạp thượng. Dù sao không thể làm cho bọn họ tiểu công chúa quá keo kiệt. Đến nơi chính bọn họ, mỗi ngày công tác, đi nơi nào đều có người đã sớm chuẩn bị tốt, trên cơ bản là hoa không ra tiền, mà Tô gia gia huấn Nam Hải giống nhau đều là nghèo dưỡng, từ nhỏ muốn học đồ vật đều rất nhiều, cũng căn bản là không có nhiều ít thời gian đi ra ngoài chơi, đây cũng là vì bảo đảm Tô gia có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Đây là nhà giàu mới nổi cùng vẫn luôn lưu truyền tới nay đại gia tộc chi gian khác nhau, lớn nhất khác nhau. Nhưng là này một thế hệ trừ bỏ Tô Lăng, cơ bản nàng đại tỷ cùng đại ca đều là như thế này hun đúc lại đây, hiện tại hơn nữa nàng cháu trai. Chính là bởi vì như vậy, Tô Lăng tính cách tuy rằng không có nhân tính, lại cũng là thiên nhiên sinh trưởng, đối với tiền tài, có thể nói chưa từng có một cái chuẩn xác khái niệm, thậm chí đôi khi tiêu tiền chỉ là vì vui vẻ. Không thèm để ý người khác hay không ở nàng trên người kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngẫm lại toàn bộ nặc đại Tô gia tiền đều cho nàng hoa, nàng lại có thể hoa nhiều ít. Trương Chỉ Yên đánh hư vài thứ kia, đối với người thường gia tới nói còn 5-60 đời đều còn không dậy nổi. Đáng tiếc a, nguyên chủ không biết. Nàng còn tưởng rằng mỗi người đều cùng nàng giống nhau có tiền, không thiếu tiền tiêu. Thậm chí ở đồ vật đánh vỡ lúc sau, nàng tùy tay một chiếc điện thoại, đồng dạng giá trị đồ vật liền bị đưa tới, thậm chí còn càng quý, bởi vì không thể làm trong nhà nhìn không thoải mái a. Đây là nguyên chủ tư tưởng. Chân chính làm được tiêu tiền như nước, thậm chí coi tiền tài như cặn bã, cho nên Nhan Ly Hạo làm nàng mình không rời nhà nàng hoàn toàn không để bụng, hơn nữa sự tình một nhiều, đồ gia truyền cũng quên phải về tới. Hiện tại sao, Tô Lăng thực coi trọng, phi thường coi trọng, Tô gia tiền, không thể tiện nghi người khác, vẫn là cha người. Kia bộ thuần hồng nhạt kim cương, thiên hạ độc nhất vô nhị, mô phỏng cũng mô phỏng không ra. Trương Chỉ Yên, cũng không phải thứ gì ngươi đều có thể lấy. Đến nỗi Trương gia sao? Cái này quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đại gia tộc. Tô Lăng mị đôi mắt, khoe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười. Trương gia nghe nói tổ tiên đó là đại quan viên, cũng coi như là một thế hệ tích lũy xuống dưới, trăm năm đại gia, cố tình cùng Tô gia cũng bất quá chính là sơ giao, thậm chí bởi vì sự tình lần trước kết không thành thân gia, kết thành thù, rốt cuộc Trương gia nhi tử phụ hắn nữ nhi, tuy rằng Tô Lệ Nhã chưa bao giờ nói chuyện này, chính là Tô lão gia tử xem ở trong mắt. Cho dù chết, trong lòng đều không thể tiêu tan. Lại nói tiếp này Trương gia vốn là thiếu Tô gia, cuối cùng đâu? Còn không phải khi dễ Tô gia nghiện rồi. Tô Lăng vẫn chưa đem mấy thứ này lấy đi, mà là nhìn vài lần lúc sau, liền đem nó thả một lát, ngược lại đến quầy trung gian cầm một kim cương kim băng, mặt trên kim cương đều là hồng nhạt, nhưng là nhan sắc không tính là thực đạm. Chọn một cái thượng trăm triệu tam sắc, bị ngọc thạch giới xưng là phúc lộc thọ lao hố pha lê vào ngọc, mang lên, đem tay áo che lại. Tô Lăng mị hạ đôi mắt, cái này vòng tay là Nhan Lý Hạo tổ mẫu cho hắn mẫu thân, sau lại hắn mẫu thân đã chết lúc sau. Tô Lăng gả tiến vào thời điểm, Nhan Lý Hạo riêng đưa cho nàng. Xem như Nhan Lý Hạo trong nhà tổ truyền vòng tay, này giá cả hiện tại nhiều ít, Tô Lăng bái nguyên chủ ban tặng, thật đúng là không biết. Nhưng là tóm lại ở Nhan Lý Hạo trong lòng phi thường chân quý mới là. Nói cũng may chỉ là vững huyết, đối màu đỏ đồ vật không vựng, nếu không quá mệt. Không sai, từ lúc bắt đầu gặp được Trương Chỉ Yên trên người huyết, nàng liền có loại choáng váng cảm giác, đây là vì sao nguyên chủ như thế nào đánh chửi tàn nhẫn phạt Trương Chỉ Yên đều không làm ra nàng huyết. Tô Lăng nhìn thoáng qua liền không có lại nhìn, lên lầu thời điểm cũng thật là mệt mỏi, sau lại ma thẩm nhìn thấy nàng nhu cái chán. Kỳ thật nàng muốn thanh tỉnh một chút. Đóng cửa lại lúc sau Tô Lăng tâm tình cư nhiên so dai giặt sạch một cái tắm liền nằm ở kia Trương thay đổi nguyên bộ tân đồ dùng trên giường ngủ rồi. Phòng y tế bên trong, trừ bỏ Trương Thiên Thuận liền chỉ có Trương Chỉ Yên. Lúc này Trương Chỉ Yên như cũ đau dên gì, thanh âm kia, nghe vốn là có chút thất thần Trương Thiên Thuận hormone bùng nổ dị thường mãnh liệt. Trương bác sĩ, ngươi muốn hay không lau mồ hôi? Trương Chỉ Yên lúc này tuy rằng đau, ánh mắt bên trong nước mắt chuyển động, thanh thuần mà mê ly nhìn Trương Thiên Thuận đổ mồ hôi chảy ròng, tuy rằng chỉ là nho nhỏ băng bó, chính là cũng không nên như vậy nhiệt. Nghĩ đến đây phi thường hảo tâm, thiện tâm cầm bên cạnh một cái băng gạc, chịu đựng đau đớn kiên cường thế Trương Thiên Thuận lau mồ hôi. Hoàn toàn làm lơ chính mình trên người chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng ngực, kia đầy đặn bộ ngực bởi vì nàng đứng dậy, quả thực sắp rớt ra tới. Trương Thiên Thuận ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bộ ngực. Thân thể của nàng, chính mình trên mặt mồ hôi chảy càng thêm vui sướng, thậm chí trực tiếp vươn chính mình tay bắt đầu ở nàng trên người sờ loạn lên. Cho hắn lau mồ hôi manh muội tử Trương Chỉ Yên phảng phất còn chưa phát hiện giống nhau, chờ đến cho hắn sát xong lúc sau, còn đáng thương hề hề hút hút cái mũi của mình, tuy rằng đỉnh một cái đầu heo mặt, nhưng là thân mình bạch ngọc như, phập phồng quyến rũ, thậm chí kia làn da so với tay nàng thượng làn da còn muốn trơn trượt ba phần. Ngồi xuống lúc sau, mông lung nhìn chằm chằm vuốt chính mình bộ ngực cặp kia sát thủ, cực kỳ không an phận, ngẩng đầu ngây thơ chớp chớp mắt, "Trương bác sĩ, ngươi còn phải vì kiểm tra thân thể sao?" Nói xong lúc sau nước mắt lại rớt xuống dưới. Trương Thiên Thuận nuốt bộ hầu kết trên dưới di động, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tà ác tươi cười, sau đó rất là nghiêm túc đối nàng gật đầu, "Ân, ta nhìn xem ngươi thân thể còn có cái gì địa phương trên tay không có, vừa mới phu nhân đá ngươi cái kia giày cao gót. Sợ dầm đến thân thể của ngươi xuất hiện cái gì tai họa ngầm nhưng làm sao bây giờ? Cảm ơn ngươi Trương bác sĩ, ngươi thật tốt." Trương Chỉ Yên vốn dĩ liền cảm thấy trong nhà này đều không phải cái gì người tốt, chỉ có cái này Trương bác sĩ xem như đối chính mình hảo điểm. Có thể không tốt sao? Hai tháng trước Tô Lăng kêu hắn đi mua thực phẩm chức năng, trở về thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tô Lăng ở hắn phòng y y tế, trong tay cầm một giường màu trắng chăn đơn, sau đó tàn nhẫn đem chăn đơn quăng ngã lúc sau, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài liền tìm Trương Chỉ Yên tính sổ. Ngay lúc đó hắn tự nhiên là tò mò, này tò mò dưới liền thấy được kia phòng y y tế trên giường đồ vật, liếc mắt một cái hắn liền biết là cái gì, hơn nữa dò hỏi hạ hôm trước buổi tối phát sinh sự tình. Hắn nơi nào còn không biết này Nhan Ly Hạo cùng cái này xấu tiểu muội yêu đương vụng trộm. Lúc ấy hắn còn cảm thấy Nhan Ly Hạo khẩu vị có phải hay không quá nặng, ba chiếm Tô gia vị này mỹ nữ tiểu công chúa không cần, một hai phải tìm cái khô quát bẹp lại không có tướng mạo nữ tử. Hiện tại hắn phát hiện cái gì khô quát? Quả thực chính là cực phẩm, hơn nữa phía trước nhìn đến gương mặt kia, quả thực chính là nam nhân ảo tưởng bên trong đi ra giống nhau. Bất quá nữ nhân này cũng quá hảo lựa điểm. Quả thực chính là chỉ số thông minh vì số âm, một khi đã như vậy, Trương Thiên Thuận liền không khách khí. Không sai, Trương Thiên Thuận y lý thuật không tồi, nhưng là có thể bị người cáo đã nói lên y lý đức không được, hắn đáng khinh quá ít nhất 10 cái nữ người bệnh. Chậm rãi, Trương Chỉ Yên phát hiện có chút không thích hợp hắn tay sờ đến không nên sờ địa phương, lại còn có đối với nàng mánh hôn lên, này. Này không phải chỉ có Nhan Ly Hạo mới có thể làm được sự tình sao. Trong mắt như cũ mang theo nước mắt, như cũ đáng thương, nhưng là lại cũng như cũ mềm yếu vô lực muốn đẩy ra Trương Thuận lòng trời. Đáng tiếc ga đáng tiếc, bằng vào nàng một cái nhuyễn muội tử, càng là xô đẩy, càng là đem Trương Thiên Thuận trong lòng dã thú dẫn ra tới. Trương bác sĩ, ngươi không thể như vậy. Trương Chỉ Yên thanh âm mang theo sợ hãi, đồng thời cũng mang theo khóc nức nở, lại mềm mại có thể làm lấy bất luận cái gì một người nam nhân chìm đi vào. Hơn nữa những lời này cỡ nào bất lực, lại có bao nhiêu lời lẽ chính đáng. Có mấy nam nhân có thể chống cự trụ hiện tại Trương Chỉ Yên, cứ việc nàng là một cái đầu heo mặt. Trương Thiên Thuận giã thú nháy mắt liền bị thả ra. Không. Không, Trương Chỉ Yên thanh âm quả nhiên tăng lớn, thậm chí tiếng khóc cũng rất lớn, nhưng là thực mau liền bị Trương Thuận lòng trời che lại miệng. Xong việc lúc sau Trương Thuận lòng trời còn có chút thất thần, nhìn chằm chằm khóc tê tâm liệt phế Trương Chỉ Yên. Đột nhiên một cái giật mình, hắn nghĩ tới Nhan Ly Hạo, lần này là sợ hãi nuốt hạ nước miếng, Nhan Ly Hạo thủ đoạn hắn là biết đến, nhìn chằm chằm kia như cũ ngây thơ mở mịt Trương Chỉ Yên, ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, xem ra chỉ có thể uy hiếp nàng, không nếu là thật sự làm Nhan Ly Hạo đã biết, hắn không có nắm chắc này tiểu thiên Nga vưu vật ở hắn cảm nhận chung là cái gì phân lượng, người khóc cái gì. Hai tháng phía trước ngươi ở chỗ này cùng Nhan Lý Hạo không phải cũng chơi rất vui vẻ sao? Quả nhiên Trương Thiên Thuận những lời này nháy mắt liền làm Trương Chỉ Yên ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mông lung, phấn hồng cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn Trương Thiên Thuận, ngay sau đó vội ánh mắt lập lòe lắc đầu, không, không có. Ngươi nói cái gì nữa? Ta căn bản là không có. Như thế nào ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có giả, muốn hay không ta hiện tại liền đi nói cho phu nhân. Nói cho này bên ngoài người, đem sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt ngây thơ nữ hài A, chẳng sợ lúc này đều phảng phất ở dụ hoặc hắn, cái này vưu vật. Trương Thiên Thuận nghĩ đến phía trước, cũng là nữ nhân này dụ hoặc chính mình, vốn dĩ hắn ở chỗ này hảo hảo mang theo mấy năm, cũng không có xảy ra chuyện. Không, không cần. Quả nhiên Trương Chỉ Yên tưởng đều không có tưởng liền nhanh chóng kéo lại Trương Thiên Thuận tay, lắc mạnh đầu, không cần, không cần, cầu xin ngươi. Tuy rằng nàng thực gái Nhan Ly Hạo, chính là nếu là để cho người khác đã biết chuyện này, nàng không mặt mũi gặp người, tuyệt đối không có mặt gặp người, nàng phụ thân mẫu thân có thể lý giải chính mình, chính là nàng các bằng hữu đâu. Trương Thiên Thuận nghe nói rốt cuộc cười, cười đến cực kỳ hàm hậu, vớt ve thượng cái tay kia nhìn thấy nàng làm như ghê tởm muốn phun, đồng thời đem tay nàng lấy ra, Trương Thuận lòng trời nháy mắt liền mị đôi mắt, hung hăng bắt quá tay nàng, nhìn nàng hai mắt không ngừng tránh né chính mình. Nàng thật là phi thường ghét bỏ hắn a, nhưng là thì tính sao, hắn không để bụng, loại này xuẩn nữ nhân, ha ha. Vỗ vỗ Trương Chỉ Yên sưng to mặt, nhìn nàng đau thở nhẹ lên, nếu ngươi không nghĩ để cho người khác biết, vậy muốn ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không. Trương Chỉ Yên trong lòng quả thực chính là đối Trương Thiên Thuận cực kỳ thất vọng, đương nhiên còn có một tia hận ý, rốt cuộc nàng vẫn luôn là một cái thiện lương người a, muốn đổi nữ nhân khác, hận không thể hắn chết. Lúc ấy nàng như thế nào sẽ cho rằng hắn là một cái người tốt đâu. Hắn quả thực chính là một kẻ cặn bã, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể gật đầu. Ngoan. Trương Thiên Thuận dị thường vui vẻ, lại lần nữa vuốt ve nàng một chút lúc sau, liền lại khôi phục tới rồi thành thật hàm hậu bộ dáng, đưa nàng trở về. Vừa vặn lúc này bên ngoài một chiếc xe lái qua đây, ra tới người không phải người khác chính là cao lớn xoáy khí uy manh cường thế bá đạo thông minh cơ trí Nhan Ly Hạo, cặp kia sắc bén hai mắt lập tức liền nhìn chằm chằm hai người kia, đặc biệt là Trương Chỉ Yên tuy rằng mặc chỉnh tề, nhưng là cả người tựa hồ vẫn luôn đang run rẩy, cực kỳ sợ hãi, càng thêm không dám nhìn hắn ánh mắt, loại này hãy nấy trột dạ sợ hãi bộ dáng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, không, chỉ cần là cá nhân liền, có thể nhìn thấu. Hơn nữa kia Trương hắn cực kỳ thích mặt, lại hồng lại sưng, hơn nữa lại mang lên cái kia mắt kính, khó coi hắn đều không muốn nhiều xem một cái. Trương Thiên Thuận còn lại là thực cung kính đứng, phảng phất hắn chỉ là một cái bác sĩ, một cái người ngoài cuộc. Đã xảy ra sự tình gì? Dẫm lên bóng lưỡng da đen dày, Nhan Ly Hạo kéo kéo chính mình trên cổ cà vạt. Liền ở ngay lúc này hưu một tiếng, Trương Chỉ Yên thương tâm muốn chết nhìn mắt Nhan Ly Hạo. Sau đó mang theo một tia ghê tởm ánh mắt nhìn mắt Trương Thuận lòng trời lúc sau, liền đẩy ra Nhan Ly Hạo, khóc lóc chạy. Này liếc mắt một cái, làm Trương Thiên Thuận chỉnh trái tim đều nhắc lên, quả nhiên đối mặt Nhan Ly Hạo kia âm hàn hai mắt, trong lòng nháy mắt đều là đối Trương Chỉ Yên chửi rủa, thật không biết cái này nữ chính là thật khờ vẫn là giảng ốc, bất quá hắn Trương Thiên Thuận tổng không có khả năng ở cống ngầm phiên thuyền, như cũ rất là cung kính, trên mặt còn mang theo một tia lấy lòng tươi cười. Chạm vào một tiếng, Trương Thiên Thuận cả người bị Nhan Ly Hạo đạp chân, này Nhan Ly Hạo bản thân liền học quá võ thuật cách đấu, thân thể cường mà hữu lực, cũng không phải là Tô Lăng kia tay nhỏ chân nhỏ, lập tức liền đá Trương Thiên Thuận ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Nhan Ly Hạo đem hắn cả vạt cầm xuống dưới, buông lỏng ra chính mình cổ áo thượng mấy viên nút thắt, mị đôi mắt, nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Ta! Khu khu khu Trương Thiên Thuận trong lòng hận chết cái kia Trương Chỉ Yên. Trương tiểu thư đánh nát phu nhân yêu nhất bình hoa, khu khu khu, bị phu nhân đá chân, không cẩn thận đụng phải kia trên mặt đất mảnh nhỏ, phu nhân phân phó ta xử lý hạ. Khu khu, Nga, đúng không? Nhan Ly Hạo trực tiếp đem chế trụ hắn cổ áo, đem hắn nhấc lên, hắn tìm tới người, hắn tự nhiên là biết cái gì bản tính, nếu không hắn làm sao dám đặt ở trong nhà. Nhìn hắn bởi vì cổ áo co chặt mà trướng đầy mặt đỏ bừng. Thậm chí không tự chủ được cầm cổ tay của hắn, mục đích đó là làm hắn buông ra. Thật sự, Trương Thiên Thuận từ hàm răng phùng trung nghẹn ra mấy chữ, lúc sau Đức Quang nói, trên tay 7 cái miệng vết thương, trên người 8 miệng vết thương, ta vừa mới băng bó tốt. Chạm vào một tiếng, Nhan Ly Hạo trực tiếp dẫn theo hắn cổ áo, đem đầu của hắn hung hăng ở trên tường đụng phải một chút, đâm Trương Thiên Thuận vượng vượng chầm chầm, mới buông ra, hắn cư nhiên nhìn thân thể của nàng. À, thật muốn đem hắn tròng mắt đào ra, nhưng là lượng hắn cũng không dám ở hắn mí mắt ngầm làm loại chuyện này. Cao ngạo nam chủ có điểm tự tin. Ngay sau đó không có lại để ý tới hắn, mà là lướt qua hắn hướng tới biệt thự chung mà đi, đến nỗi Trương Chỉ Yên, chờ đến nàng mặt hảo điểm, hắn ở qua đi, nếu không hắn nhìn nháo tâm. Lúc này Trương Thiên Thuận chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhan Ly Hạo ánh mắt bên trong toàn là hàn quang, đột nhiên lại chuyển biến thành sợ hãi. Lúc sau lại quỷ dị cười. Kéo kẹt, Nhan Ly Hạo nhìn trong tay bắt tay, khóa. Nàng cư nhiên ngủ sẽ khóa cửa, hắn có nói qua hôm nay buổi tối không trở lại sao? Không cần suy nghĩ liền trực tiếp hung hăng hướng tới kia Trương môn đạp qua đi. Đem hắn tiểu đáng thương thương thành dáng vẻ kia, nàng cư nhiên còn có nhàn tình ngủ. Hắn nghĩ chính mình mấy ngày đều nhìn không tới gương mặt kia, một cổ bực bội tâm tình liền ức chế không được ra tới, cho nên... Vô luận như thế nào hôm nay Tô Lăng đều phải cho chính mình một công đạo, nếu không, hắn sẽ làm Tô Lăng trở thành so tiểu đáng thương càng thêm đáng yêu đầu heo. Chạm vào một tiếng vang lớn, Tô Lăng nháy mắt liền sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, phản xạ tính liền bày ra một cái dự phòng tư thế. Lạch cạch một tiếng, đèn bị mở ra, Nhan Ly Hạo kinh ngạc nhìn lúc này Tô Lăng, tuy rằng cư nhiên ăn mặc một thân cực kỳ ở nhà hưu nhàn vận động phục. Bản thân liền thon thả thon dài dáng người lúc này có vẻ càng thêm đẹp, chỉ là trong mắt hiện lên hàn quang, còn chưa đến gần liền nhìn thấy cái kia thân ảnh một thân, sau đó ở hắn không hề dự phòng dưới, chạm vào một tiếng, một cái quá vai quăng ngã trực tiếp đem hắn hung hăng ngã ở trên mặt đất, Nhan Ly Hạo có từng trong người trên tay ăn qua mệt, lập tức liền phản ứng lại đây, hung hăng bắt được Tô Lăng đá tới chân. Này chân tuy rằng nhỏ xinh trắng nõn, chính là lại lực đạo cực đại. Cổ tay của hắn bởi vậy còn vặn bị thương, một cổ xuyên tim đau. Chạm vào, không có dự đoán được nàng mặt khác một chân cũng không có nhàn rỗi, ngay sau đó hắn eo liền bị hung hăng đá một chân, hắn có thể cảm giác được chính mình bụng xương cốt đều ở chấn động. Đơn giản dùng một chút lực, sau đó mạnh mẽ đẩy, nhìn đến cái kia thon dài thân ảnh bị chính mình hung hăng đẩy đi ra ngoài, nhưng là nàng phản ứng thực mau mau tốc bắt được Môn Lan. Nhìn thấy nàng còn muốn lại đây, nhịn không được giống giận một tiếng, là ta. Quả nhiên những lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy kia phẫn nộ nắm tay ngừng ở hắn trước mặt. Tô Lăng lúc này ánh mắt mang theo kinh ngạc, Ly Hạo, như thế nào là ngươi a? Ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc, vừa mới ngủ đến quá thủ. Nói nơi này tựa hồ còn thực không thanh tỉnh lay động hạ chính mình đầu, ngay sau đó vội lấy lòng nói, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Nhan Ly Hạo gắt gao nhìn chằm chằm lúc này Tô Lăng, thấy nàng bộ dáng thật là không có đang nói dối, nhưng là nhìn nàng duỗi lại đây tay, trực tiếp tránh ra, hắn lại đây sở dĩ như vậy làm chính là muốn chất vấn nàng vì sao lại nhằm vào Trương Chỉ Yên, lại vô cớ bị nàng đánh một đốn, hiện tại cái gì tâm tình cũng đã không có, hơn nữa cả người bủn rủn, đau lợi hại, nữ nhân này còn có chút tài năng. Ly Hạo, Tô Lăng có chút ủy khuất nhìn hắn, ta còn có việc. Nói xong lúc sau liền không nghĩ xem Tô Lăng, trực tiếp ra cửa. Tô Lăng nhìn thấy hắn sau khi rời khỏi nhướng mày, tưởng làm ta sợ. Kia một chân chính là không nhẹ, hơn nữa vừa vặn đá tới rồi một cái mấu chốt huyệt vị, ha ha, không có nàng giải huyệt, hắn cả đời này đều làm không được nam nhân, không phải rất có sao. Làm hắn chậm rãi bị tra tấn đi. Nhìn hạ kia Trương Môn, ngày mai ở tìm người tới tu đi. Tô Lăng đánh áp, xoay hạ chính mình thân mình. Thân thể này bị nàng đại tỷ đại ca cưỡng bách học một ít thuật đấu vật, vì nàng có thể tự bảo vệ mình, nhưng là trên cơ bản nguyên chủ chưa từng dùng qua. Đương nhiên Tô Lăng vẫn chưa tắt đèn, cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ một đêm. Ngày thứ hai Tô Lăng là ở tiếng gầm gừ bên trong thanh tỉnh, thanh âm này không phải người khác, đúng là tức giận lúc sau Nhan Ly Hạo, xem ra hắn là phát hiện phụ thân hắn đồ vật nát, thật là bất hiếu, cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Nhưng là Tô Lăng vẫn là nhanh chóng mặc hảo quần áo, nhìn xuống tay thượng Nhan Ly Hạo ra truyền vòng tay, đêm qua bị Nhan Ly Hạo đẩy xô đẩy, trang thượng Môn Lan, mặt trên đã có một tia vết rạn, ha ha, hắn thật đúng là không lưu dư lực đối phó nàng cái này thê tử. Đi xuống lúc sau liền nhìn thấy mấy cái người hầu còn có ma thẩm liền đứng ở hắn trước mặt, Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên trán nhô lên gân xanh. Như thế nào lạc? Tô Lăng thấp giọng dò hỏi. Ngươi nói như thế nào lạp? Nhan Ly Hạo nhìn Tô Lăng, khoe miệng mang theo một ít tàn nhẫn mỉm cười, ngươi lại như thế nào đương ra? Ta phụ thân bình hoàn ác. Này! Ly Hạo, đích xác trách ta, rõ ràng ta đã cùng Trương Chỉ Yên nói, trừ bỏ pha trà ở ngoài cái gì đều không cần làm, chính là, đều do ngày hôm qua chúng ta rời đi quá sớm. Hơn nữa, ngươi nếu lúc trước không cho nhà nàng chìa khóa, nàng không cũng chỉ có thể trước rời đi sao? Tô Lăng vẫn như cũ trước tiên Trương Chỉ Yên liền có khí. Không sai, nơi này nơi người, Tô Lăng có biệt thự chìa khóa, quản gia có, Nhan Ly Hạo có, đồng dạng Trương Chỉ Yên cũng có, hơn nữa vẫn là Nhan Ly Hạo cho nàng. Lúc trước Tô Lăng đem nàng đuổi đi vài lần lúc sau, Nhan Ly Hạo liền dưới sự tức giận cho Trương Chỉ Yên chìa khóa. Chỉ cần Trương Chỉ Yên không nghĩ rời đi, như vậy cái này biệt thự liền tùy ý nàng ra vào, nhìn một cái Nhan Ly Hạo vì nàng chính là tưởng tận biện pháp. Chuyện này ma thẩm tự nhiên là cùng hắn nói qua, chính là hắn biết Trương Chỉ Yên nhất định là hảo tâm, rõ ràng biết nàng là một cái chân tay vụng về tiểu ngu ngốc, Tô Lăng cư nhiên còn làm nàng ở trong nhà, này không phải ý định thiết kế nàng sao. Thiếu gia, lúc trước ta là đi cuối cùng. Ma thẩm lúc này nhịn không được thế Tô Lăng biện hộ, lúc ấy phu nhân còn đuổi đi nàng đi, chính là nàng nói còn có chút đồ vật không có sửa sang lại hảo, cho nên phu nhân liền đi trước, mà ta đi thời điểm. Têu lên nàng như cũ không đi, lúc ấy ta đặc biệt dặn dò nàng lấy hảo đồ vật liền chạy nhanh về nhà. Đó là phụ thân hắn đồ vật, phi thường chân quý đồ vật, không phải dùng tiền tới cân nhắc. Đại gia đây là như thế nào lạ? Tô Lăng nghe thế câu vô tội thanh thúy nói, ngẩng đầu nhìn cái kia ăn mặc đại hào người hầu trang phục tiểu cô nương, đỉnh một trương đầu heo mặt, bím tóc vung vung, còn có kia mắt to kính dưới kia xương nho nhỏ không dành thế sự hồn nhiên hai mắt. Một ngày thời gian nàng là có thể quên hôn qua sự tình, này tâm rốt cuộc là có bao nhiêu khoan. Đều là nguyên chủ cùng Nhan Ly Hạo quán. Quả nhiên ở nàng đi vào lúc sau nhìn thấy kia một cái màu trắng túi bên trong trang mảnh nhỏ thời điểm, sắc mặt trắng nhợt, đương nhiên lúc này cũng nhìn không ra nàng hay không thật bạch, tóm lại có chút khó coi chính là, vội ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt liền chảy ra nước mắt, cực kỳ vô tội nhìn lúc này ánh mắt có chút giá lạnh nhìn chính mình Nhan Ly Hạo, trước kia cũng đánh nát quá hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy xem qua chính mình. Ta nói nửa ngày lăng là nói không nên lời. Đồng thời ẩn ẩn còn mang theo một tia bi thương, Nhan Lý Hạo quá đáng giận. Nàng còn không phải là đánh nát Tô Lăng Âu Yếm Bình Hoa sao? Hắn dùng như vậy xem kẻ thù giống nhau nhìn chính mình sao? Ngày hôm qua buổi sáng còn nói nàng là hắn yêu nhất người, hận không thể đem nàng thu nhỏ đặt ở túi tiền bên trong tùy thân mang theo. Hơn nữa nàng còn bị thương, còn bị. Hắn một hồi tới đều không quan tâm nàng, cũng không dò hỏi nàng một chút, hắn chính là như vậy ái nàng sao? Nàng lòng có điểm đau, hừ, chán ghét nam nhân, không bao giờ muốn để ý đến hắn. Nếu Tô Lăng biết cô nương này không chỉ có thuần ngốc manh, lại còn có con nữ chủ bệnh chung, ở bất luận cái gì nghiêm túc hoàn cảnh dưới đều có thể miên man suy nghĩ, nàng nhất định là nhịn không được bật cười. Rõ ràng này Nhan Ly Hạo ở chính mình nơi này không chiếm được phát tiết, như vậy hiện tại một trương đầu heo mặt trương chỉ yên lại bán manh lại đáng yêu lại hồn nhiên ngây thơ, cũng nhìn không ra tới a. Lăn lại đây. Nhan Lý Hạo lạnh giọng quát. Ta không. Trương Chỉ Yên nữ chủ bệnh vừa lên tới, rất có cốt khí không đi, dù sao nàng phản kháng hắn cũng không phải một lần hai lần. Đối người khác tới nói hắn là Diêm Vương sống, chính là đối nàng tới nói, nàng mới không sợ hắn. Nhan Lý Hạo nghe được nàng những lời này, ở phía trước loại này bạo tính tình dưới nhìn thấy kia chống nạnh lại mềm mại nói này câu thả còn hữu khí vô lực rồi lại dị thường kiên định nói, tất nhiên tính tình toàn tiêu không nói. Còn tâm tình thực tốt cùng nàng chơi chơi cái này quá bất quá tới cho chơi, quyền cho là tình thú. Hiện tại sao? Là quan hệ hắn chết đi lão cha di lưu tác phẩm nghệ thuật vấn đề. Hắn nếu là thật đúng là có loại này tâm tình, như vậy hắn thật là hiếu tâm đáng khen, thật là phẩm hạnh cực hảo, thật là đạo đức thật tốt. Vốn dĩ đứng ở Nhan Ly Hạo bên người Tô Lăng rất rõ ràng gặp được Nhan Ly Hạo khỏe mắt tàn nhẫn quan mang, sau đó vì ương cập cá trong chậu. Bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước. Ta lặp lại lần nữa, Lan, quá, tới. Nhan Ly Hạo tuét miệng rác, lộ ra hàm răng đều âm trầm trầm. Ta liền không. Nói xong lúc sau rất có cá tính nữ chủ đại nhân, đáng yêu manh nhuyễn muội tử vung tay trực tiếp chạy. Mọi người trợn tròn mắt, liền Tô Lăng đều trợn tròn mắt, cô nương này có thể sống đến bây giờ, thật là trời cao đại đại chiếu cố chi ý. Chạm vào một tiếng vang lớn. Hắn bên người cái kia tiểu pha lê nạm vàng ngăn tủ trực tiếp bị hắn mạnh mẽ đánh nát, thậm chí có thể nhìn thấy kia pha lê cha tử đâm bị thương hắn tay, này đến nhiều đau à. Tô Lăng nhịn không được sảng kinh hô một tiếng, không nín được muốn cười, vội thoát đi hiện trường, nàng vướng huyết, nhìn nhiều không tốt, tuy rằng thực toan sảng, Ly Hạo chờ, ta đi cho ngươi kêu Trương bác sĩ. Đương nhiên ra cửa lúc sau Tô Lăng lập tức phát hiện phía sau có cái thân ảnh lóe qua đi. Rõ ràng hắn nhịn không được đi ra ngoài xem mơ hồ Trương Chỉ Yên, đây là sợ nàng đã xảy ra chuyện, thực hảo, kia miệng vết thương Tô Lăng nhìn không cạn, hơn nữa kia toái bột phấn không xử lý tốt thực dễ dàng liền nhiễm trùng xảy ra chuyện, nàng thật hy vọng Trương Chỉ Yên phát hỏa phát lâu một chút. Ma thẩm vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ngoài cửa phu nhân ngơ ngác đứng, thậm chí còn có một kia không biết làm sao, tâm đột nhiên trầm xuống, cái kia không có quy củ tiện nhân, nàng hiện tại cũng coi như là khẳng định. Nếu là thiếu gia cùng Trương Chỉ Yên chi gian không có gian tình, đánh chết nàng đều sẽ không tin. Đáng thương phu nhân, không thể làm phu nhân đối thiếu gia thất vọng rồi, vội đi qua, phu nhân, kia Trương Chỉ Yên quá không có quy củ, tin tưởng thiếu gia hận thượng nàng, nàng hủy hoại thiếu gia nhất coi trọng đồ vật. Tô Lăng không nói gì, trực tiếp lướt qua nàng. Ma thẩm trong mắt mang theo một tia bi thương, vì Tô Lăng bi thương. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng cầm cái kia túi đi lên. Ma thẩm ánh mắt chợt lóe, xem ra phu nhân đối thiếu gia dùng tình sâu vô cùng, không được, không thể làm cái kia tiểu tiện nhân có cơ hội thừa dịp. Nghĩ đến đây vội đánh một chiếc điện thoại cho nàng nhi tử, cũng chính là Nhan Ly Hạo bên người trợ lực, làm hắn làm một việc. Trở lại phòng bên trong Tô Lăng nhìn những cái đó mảnh nhỏ, nàng lấy về tới nguyên nhân rất đơn giản, khâu ra tới. Kiếp trước Trương Chỉ Yên lại qua một thời gian liền sẽ tính toán Nhan Lý Hạo vẫn luôn đặt ở thư phòng bên trong một cái thủy tinh trang trí ánh trăng, ngay lúc đó Trương Chỉ Yên hung hăng bị Nhan Lý Hạo ngược một đốn. cuối cùng đương Trương Chỉ Yên tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian, vì cái gì muốn nói 3 ngày 3 đêm. Bằng vào Trương Chỉ Yên kia ưu tú chỉ số thông minh, nát đồ vật cũng không phải là muốn đua lâu như vậy. Chính là bởi vì loại này bất khuất kiên cường, lại cực kỳ cẩn thận cùng nghị lực một loại khác tính cách, vì hắn làm nhiều như vậy sự tình, triệt triệt để bắt được Nhan Lý Hạo kia viên lệnh băng tâm A cũng làm Nhan Lý Hạo hạ quyết tâm cưới Hồn Nhiên nàng làm tức phụ. Quả nhiên bởi vì nguyên chủ cực kỳ có chút ấn tượng, nhìn 3 năm bình hoa, thậm chí còn vẽ lại họa quá bình hoa, không ra 2 cái giờ liền bị Tô Lăng dính hảo, này vẫn là bình hoa quá lớn nguyên nhân, Tô Lăng cũng không có trực tiếp lấy ra đi. Buổi tối thời điểm Nhan Lý Hạo không có trở về, nhưng là Tô Lăng nghĩ, Nhan Lý Hạo hẳn là không có tìm được nhân tài là, ai làm hiện tại Tô Lăng có một cái giúp đỡ đâu. Đích xác, Nhan Lý Hạo không có tìm được người, bởi vì lái xe người là Ma Thẩm Nhi Tử, hơn nữa cũng là hắn cung cấp manh mối, nói Trương Chỉ Yên khả năng đi nơi nào. Kỳ thật hắn biết Trương Chỉ Yên ở nơi nào. Nhan Lý Hạo khẩn trương dưới đi ra ngoài, hắn là sau lại lái xe tử đi ra ngoài hỗ trợ tìm. Lúc ấy hắn liền nhìn đến Trương Chỉ Yên tránh ở kia biệt thự bên ngoài một cái chuyển biến giao lộ chỗ, hoa thân mình, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau, túi đầu phảng phất ở khóc, tiểu bả vai run lên, hắn đều có lòng chắc ẩn, nhanh chóng lấy ra điện thoại mới vừa tính toán nói cho thiếu gia, chính là vừa vặn hắn mụ mụ gọi điện thoại cho hắn, hắn là một cái hảo nhi tử, cũng đồng. Thời biết chính mình mẫu thân sẽ không hại thiếu gia, vì thế, trở thành không có nhìn đến. Ma Thẩm nửa đêm ra tới, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tô Lăng phòng như cũ đèn sáng, lắc đầu, uống một ngụm thủy lúc sau liền cảm thán vào cửa. Trong lòng cảm thấy lần này thiếu gia làm nàng có chút trái tim băng giá, phụ thân hắn di vật nát, hắn cư nhiên còn có tâm tình lo lắng chuyện khác, vẫn là như vậy một cái lòng mang ý xấu người sự tình. Lúc này Tô Lăng đem trên bàn Ma Thẩm cấp sổ sách chỉ nhìn một cách đơn thuần xong chụp được ảnh chụp lúc sau, liền nằm ở trên giường ngủ lên. Ngủ đến còn cực kỳ thoải mái. Mà trên bàn giấy tờ nàng tự nhiên là đã sớm thu lên thả mấy chương Tô Lăng tùy tay họa giấy bản, cùng kia bình hoa ảnh chụp. Như thế 4 ngày, Tô Lăng xuống dưới cơm nước xong lúc sau liền tiến vào phòng bên trong, mất ăn mất ngủ đua bình hoa. Biệt thự bên trong sở hữu người hầu đều biết Tô Lăng đang làm gì, mà bọn họ lao ra Nhan Lý Hạo lại một ngày đều không có trở về. Này phu nhân thật là một cái ngốc tử, này lao ra thật là... Tô Lăng ngốc sao? Không ngốc. Thậm chí nàng còn đang suy nghĩ tìm được rồi Trương Chỉ Yên lúc sau Nhan Lý Hạo phát hiện chính mình không thể nam nhân, sẽ như thế nào đối Trương Chỉ Yên đâu. Hắn lòng tự trọng như thế cường, đáng thương Trương Chỉ Yên, cố tình liền người gặp được. Mà đơn thuần đáng yêu manh mềm ngốc ngọt vưu vật Trương Chỉ Yên, ở đối mặt như thế Nhan Lý Hạo, lại sẽ có cái gì kinh người chi ngữ đâu. Tô Lăng so bất luận cái gì thời điểm đều hy vọng hai người chạy nhanh về nhà. Nàng muốn nhìn xem hai người kia biểu tình. Đương nhiên Tô Lăng còn không biết Trương Thuận lòng trời cùng Trương Chỉ Yên chi gian sự tình, nếu không, nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Chương 236 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ rong, 4. Nhưng là Tô Lăng vì cái gì muốn xóa sạch Trương Chỉ Yên mắt kính, vì cái gì muốn cho Trương Chỉ Yên đổ máu. Chủ yếu đó là muốn cho Trương Chỉ Yên khiến cho Trương Thuận lòng trời chú ý, Trương Thuận lòng trời làm người Tô Lăng, không. Nguyên chủ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, giống nhau không có sự tình nói không quá thích kêu hắn, bởi vì nguyên chủ không thích, ngại với Nhan Lý Hạo mới không có đem hắn đuổi đi. Cho nên Tô Lăng nhìn thấy Trương Thiên Thuận quả nhiên bị hấp dẫn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình thành công một nửa. Kiếp trước Trương Thiên Thuận thật là đáng khinh Trương Chỉ Yên, nhưng là lập tức liền bị Nhan Lý Hạo phát hiện kịp thời hơn nữa thực mau liền ngăn lại. Đồng thời Trương Thiên Thuận cũng hoàn toàn biến mất ở Nhan gia biệt thự bên trong. Đến nỗi là huy cá vẫn là vứt bỏ ở đâu cái thâm sơn cùng cốc, Tô Lăng cũng không biết, trong cốt truyện cũng vẫn chưa giảng một đoạn này. Hôm nay, ngày mới vừa sáng một chút, Tô Lăng còn chưa lên liền ở một cái mánh liệt gõ cửa dưới bị đánh thức, chậm rãi đứng dậy, vừa mở ra môn cư nhiên gặp được ngốc bạch ngọt nhuyễn muội chỉ Trương Chỉ Yên, nàng quán tính còn muốn gõ lại đây thời điểm, trực tiếp bị Tô Lăng nắm tay nàng, thực hoạt thực mềm tay nhỏ. Vì thế Tô Lăng không chút khách khí dùng sức. A, một tiếng thét chói tai cắt qua toàn bộ biệt thự. Vừa mới bởi vì một trận tiếng đập cửa cơ hồ hấp dẫn sở hữu dậy sớm người hầu còn có quản gia lúc này vừa mới từ phía dưới đi lên, đều là nàng sai lầm, cái này tiểu tiện nhân rốt cuộc xem như đã trở lại. Nay nàng còn chưa đánh chửi giáo huấn nàng một phen, nàng cư nhiên dẫn đầu hỏi nàng một câu lúc sau liền hấp tấp, hoang mang rối loạn trương hướng trên lầu chạy, sau đó liền xuất hiện vừa mới kia chấn động thiên tiếng đập cửa, nơi này mỗi người đều không phải kẻ điếc. Hơn nữa mọi người đều biết, phu nhân đã bốn cái buổi tối vẫn luôn đèn sáng, ban ngày cũng cả ngày xúc ở phòng bên trong, một ngày so với một ngày mệt nhọc, này đêm qua mới ngủ mở giấc, hôm nay liền. Hơn nữa nàng nhìn thấy gì? Trương Chỉ Yên một người đối với phu nhân quỷ gào cái gì? Đau, phi thường đau, Trương Chỉ Yên trên mặt còn có sưng đỏ, chỉ là loại này sưng đỏ đánh tan rất nhiều, mặt đỏ hồng tựa như một cái đỏ rực quả táo, hơn nữa kia tròn xoe đôi mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Lăng, nhẹ nhàng cắn miệng mình, phảng phất thu thiên đại ủy khuất giống nhau, nhưng là lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Nàng nắm tay thiếu chút nữa bị Tô Lăng bóp nát, nàng vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình? Này nếu là nàng vừa mới mềm nhẹ gõ cửa, còn nói không chừng khiến cho người khác tâm sinh thương hại chi tâm. Ai làm nàng dài quá một chương trời sinh liền rất dễ dàng bị người tha thứ mặt đâu. Nàng ủy khuất lại như thế nào? Ai nhìn thấy Tô Lăng tính toán bóp nát nàng nắm tay? Sớm tại quản gia cuống quýt chạy đi lên thời điểm, Tô Lăng liền buông lỏng ra. Có việc. Tô Lăng trên mặt đối nàng chán ghét chưa bao giờ giấu giếm. Nghe được Tô Lăng như vậy hỏi, Trương Chỉ Yên ngốc ngốc ngây ngốc hạ. Phảng phất hiện tại mới biết được nàng muốn làm cái gì, vội gật đầu, một bàn tay gắt gao nắm lấy quần áo của mình, rõ ràng là thực sốt ruột rồi lại mang theo khẩn trương, ta. Mới vừa phun ra một chữ, nàng lỗ thai liền bị ma thẩm nhắc lên. A, lần này kêu càng thêm lớn tiếng, thậm chí kích thích người màng thai. Cái này mặt một chúng nữ rong nhìn thấy một màn này, không có đáng thương, không có đối ma thẩm chán ghét, mà là giật mình ngoài ra còn thêm không thể tin tưởng. Cuối cùng diễn biến thành mắt lạnh ngoài ra còn thêm trào phúng chán ghét. Ai làm sai sự tình không có bị ma thẩm niết quá lô thai. Các nàng có người còn bị ma thẩm nhắc lên cũng không có gặp qua như vậy kêu đau, không biết còn tưởng rằng ma thẩm đối với nàng thọc mấy dao nhỏ, cũng chỉ có nàng sợ đau. Sợ đau cũng kêu quá lớn thanh. Không, các nàng sai rồi, vừa mới nàng còn vô duyên vô cớ kêu lớn tiếng như vậy. Nữ nhân này thật là càng thêm chán ghét. Nhà này mới vừa an tĩnh 4 ngày, hôm nay sáng sớm này bình an gia đã bị cái kia ngôi sao chổi đánh vỡ, đối, chính là ngôi sao chổi. Dù sao nàng gần nhất liền không có chuyện tốt phát sinh. Kỳ quái trước kia bọn họ như thế nào liền không có nghĩ vậy chút. Một cái sát pha lê hầu gái hung hăng đè lại trong tay rẻ lau, kéo kẹt nghiến răng nghiến lợi dùng sức lau lên. Ngay sau đó đem rẻ lau hung hăng ném vào kia thùng trùng, làm cho bọt nước văng khắp nơi. Phết đất hầu gái ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó tiếp tục yên lặng phết đất, cũng càng thêm dùng sức. A, a, đừng, đau quá a, a. Loại này thanh âm càng ngày càng gần, sở hữu hầu gái nghe nổi da gà nổi lên một thân, quay đầu liền gặp được ma thẩm dẫn theo Trương Chỉ Yên nước mắt liên liên, cặp kia mang theo nước mắt hai mắt đáng thương hề hề, mày liêu nhíu chặt. Một khuôn mặt liền tính là ở mắt to kính dưới đều có thể nhìn thấy cái loại này ngây thơ đối ma thẩm không mắng. Chạm vào một tiếng, ma thẩm đem nàng đẩy đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi ngươi bị nhan gia khai trừ rồi. Ngồi dưới đất đáng thương phảng phất giống như một cái bị toàn thế giới vứt bỏ mới sinh ra thả manh lộc cộc lông xù xù ga con, mềm yếu vô lực xoa chính mình lỗ thai đồng thời nghe thế câu nói lúc sau, phảng phất nàng thiên đều phải sập xuống. Không. Không biết nơi nào tới lực lượng, nháy mắt liền đem ma thẩm chân hung hăng ôm lấy, trình diễn vừa ra ác bà đuổi con dâu khổ tình tuồng. Nhìn một đám người khỏe miệng run rẩy, Tô Lăng liền đỡ ở kia lầu hai trên hành lang thang cuốn chi gian, cười như không cười thấy này vừa ra, nhìn ma thẩm không chút khách khí muốn đem nàng chân từ kia khóc lớn cầu đáng thương cầu thu dưỡng Trương Chỉ Yên ôm ấp chung lấy ra tới, nhưng là bất hạnh, thời khắc mấu chốt, nhuyễn mội tử Trương Chỉ Yên lực lượng cũng là cường đại. Vì thế ở mọi người trơ mắt nhìn dưới, chạm vào một tiếng, ma thẩm quăng ngã, thẳng lăng lăng sau này ngã xuống đi, phía dưới đó là đá cẩm thạch đa phiến, thực bất hạnh một màn này trừ bỏ biệt thự chung người đều gặp được ở ngoài, liên quan Nhan Lý Hạo cùng ma thẩm nhi tử vừa vặn trở về xuống xe nhìn thấy một màn này. Ma thẩm nhi tử ma sinh là một cái đại hiếu tử, rốt cuộc hắn là bị ma thẩm một người lôi kéo đại, một màn này kích thích hắn trái tim, nhanh chóng chạy vội qua đi. Không chút do dự đem Trương Chỉ Yên đôi tay kia hung hăng bẻ ra, nhìn chính mình ngã trên mặt đất nhắm mắt lại mẫu thân hét to một tiếng, mẹ. Ma thẩm tuổi tác không nhỏ, rốt cuộc hơn 50 tuổi, này thẳng ngơ ngác té ngã một cái, chứ không nói thân thể, này, đầu cũng thật mạnh khái ở trên mặt đất. Nhan Ly Hạo liền như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, tay phải thượng ôm băng gạc, nhìn băng gạc bộ dáng, hẳn là vừa mới từ bệnh viện lại đây nơi này. Nguyễn Manh Trương Chỉ Yên hoàn toàn hạ choáng váng, nàng không nghĩ tới ma thẩm sẽ như vậy, nàng không phải cố ý, hơn nữa, vừa mới là ma thẩm chính mình té ngã, nàng cái gì đều không có làm a. Thất thần làm gì, chạy nhanh gọi điện thoại thông chi bệnh viện, làm người kêu Trương bác sĩ lại đây kiểm tra một chút. Tô Lăng đã nhanh chóng đi xuống lầu, đồng thời sốt ruột đi tới ma thẩm bên người quan sát hạ tình huống của nàng, đồng thời nhanh chóng dò hỏi ma sinh, mụ mụ ngươi phía trước có hay không cái gì nguy hiểm bệnh. Ma sinh lúc này đã luôn cuống, nơi nào còn có thể nghĩ vậy sao nhiều, vội run rẩy nghẹn ngào nói, ta mụ mụ có cao huyết áp cùng đường năm bệnh, là năm trước phát hiện. Lúc này Tô Lăng đã bất động thanh sắc nắm lấy ma thẩm thủ đoạn, 5 giây lúc sau liền nhíu mày, vội nhanh chóng ở nàng trên người ấn vài cái, ở người khác trong mắt Tô Lăng phảng phất ở sửa sang lại hạ ma thẩm quần áo. Mà vừa lúc này Trương Thiên Thuận chạy tới, cha xét xem hạ lúc sau nói cần thiết lập tức đưa hướng bệnh viện cứu trị, không phải hắn không thể cứu, mà là nơi này không có trợ thủ hỗ trợ. Nhất quan trọng là bọn họ đều không phải nhân viên y tế, hơn nữa tốt nhất không cần tùy ý di chuyển thân thể của nàng. 1 giờ lúc sau, bệnh viện xe lại đây, ma thẩm bị đưa hướng bệnh viện. Tô Lăng theo đuôi cùng ma sinh nhanh chóng theo đi lên. Nhan Ly Hạo lúc này nhìn theo chiếc xe kia tử rời đi, đã từng khi nào, hắn chính là như vậy nhìn theo chính mình phát bệnh mẫu thân rời đi, sau đó không còn có nhìn thấy nàng đã trở lại, quay đầu nhìn như cũ nằm ở biệt thự cửa khóc như là một cái lệ nhân, khóc giống như ma thẩm không bao giờ sẽ trở về giống nhau. Nhan Ly Hạo cắn hạ hàm răng, nắm chặt đôi tay, thực mau liền nhìn thấy hắn kia chỉ vừa mới băng bó tốt tay phải băng gạc thượng chảy ra một tia máu, trong mắt mang theo hàn quang, cọ cọ vài cái nhanh chóng hướng tới Trương Chỉ Yên đi đến, sau đó như là để chuột giống nhau không chút khách khí đem Trương Chỉ Yên nhắc lên. Nháy mắt liền căng chặt quần áo làm Trương Chỉ Yên cả khuôn mặt trở nên tuyết trắng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng ngũ chỉ sơn ấn tự. Nàng sợ hãi, nàng thật sợ hãi, loại này cảm giác hít thở không thông, giống như là gặp phải tử vong. Chạm vào một tiếng vang lớn, cứ việc như thế chỉ là bị Nhan Lý Hạo ngã ở sofa phía trên, bởi vì nàng kia trương vô tội đáng thương thanh thuần mặt, hơn nữa cặp kia thủy linh linh chảy nước.